Các bạn đang nghe bộ truyện Mà Thế Vô Hạn Thôn Phệ trên kênh Tiên Thanh, hãy bấm đăng ký kênh để theo dõi mỗi khi có video mới. Và để lại comment bên dưới video nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 758, quay về Thiên Chi Thành. 2. Rất nhanh, rất nhiều người bình thường ở căn cứ chiến phủ đều biết được tin tức đi tới Thiên Chi Thành. Cả đám đều vô cùng kích động, chạy đi báo cáo, chuyện vui này, quả thực giống như đón Tết vậy, chẳng qua. Hơn 1 vạn người, căn cứ chiến phủ cũng không có nhiều xe như vậy để chở đi. Cho nên, Vương Song chia những người này làm 2 nhóm. Nhóm thứ nhất, người già, trẻ con, nữ nhân, để cho đám người Tô Vũ, quan dạ quân một đường bảo vệ. Nhóm thứ hai, thì do Vương Song đích thân đi cùng. Còn về, đám người Triệu Hân ở thành phố Giang Nam, Vương Song trực tiếp gửi tin tức cho các nàng, nói cho các nàng tình huống nơi này, sắp xếp ổn thỏa, trong lúc nhất thời. Toàn bộ thành phố Giang Nam đều bận rộn, dưới sự sắp xếp của Đồng Châu, Triệu Hân, nhóm người bình thường đầu tiên của căn cứ chiến phủ được sắp xếp thỏa đáng. Mà Thu Ảnh Đồng nhận được tin tức của Vương Song, lập tức cũng hiểu được tính toán của hắn, cũng làm theo, cũng dẫn đám người của căn cứ Mãnh Hổ di chuyển tới thành phố Giang Nam. Thành phố Giang Nam thân là một thành phố lớn hạng 2, có thể dung nạp 100 vạn người, bây giờ nhân khẩu ngay cả 1/10 còn chưa tới. Đương nhiên không sợ chật chội, đám người Lý Tân biết được những hành động này, đương nhiên cũng theo sát làm theo, số lượng gần 4 vạn người di chuyển, chuyện này chính là khiến cho Đồng Châu bận tới sứt đầu mẻ chán. Vội vàng không ngừng tạm thời dừng lại tất cả mọi chuyện đang làm, lập tức sắp xếp những người này, không chỉ như thế, đám người Đồng Châu bọn họ vì an bài những người này, cố ý điều động 2.000 người, tiến hành công tác sắp xếp, may mắn nhân khẩu hiện tại của thành phố Giang Nam đã khá lớn. Nếu không, muốn một lần điều động 2.000 người hoàn toàn là nằm mơ. Động tĩnh lần này xa xa đã vượt qua tất cả những lần di chuyển trước đó của bọn họ. Bởi vậy, cho dù là một số thế lực ở các tỉnh lân cận đều biết được một ít tin tức ở nơi này. Trong quá trình Vương Song hộ tống nhóm người sống sót của căn cứ chiến phủ thứ hai chạy tới thành phố Giang Nam, đương nhiên không tránh khỏi gặp phải tập kích của một đám zombie. Chẳng qua dưới sự bảo hộ của hắn, chung quy vẫn có kinh vô hiểm mà đi đến được. Sau khi Vương Song dẫn những người này đến, không có ý định quan tâm đến chuyện tiếp theo của bọn họ, mà là trực tiếp bay về phía Thiên Chi Thành. So với chuyện sắp xếp những người sống sót, hắn còn có chuyện quan trọng hơn. Nhìn Vương Song khởi động huyền lân xí trực tiếp bay đi, đám người Triệu Hân đều cười khổ một tiếng, cũng không nói gì, bắt đầu sắp xếp những người sống sót này. Thật ra, các nàng cũng đều vô cùng hưng phấn, không nghĩ tới Vương Song dẫn theo đám người Thu Ảnh Đồng ra ngoài một chuyến. Không chỉ giết tam đại cường giả nhất giai, mà còn trực tiếp thu phục thế lực của cả 3 phe. Bây giờ ngay cả người cũng đã di chuyển tới. Lần này, toàn bộ những người sống sót trong thành phố Giang Nam đều biết được chiến tích vĩ đại của Vương. Song, đã nghe nói gì chưa? Thành chủ đại nhân đã biến mất của chúng ta trở lại rồi. Không chỉ trở lại, còn chém giết tam đại tiến hóa giả muốn công kích thành phố Giang Nam chúng ta. Thu phục thế lực cả 3 phe. Ta nghe nói thành chủ đại nhân lúc ấy giống như là thiên thần hạ phàm. Cả người đều tràn ngập thần quang, tam đại cường giả nhất giai ở trước mặt hắn thậm chí không đánh nổi một đòn. Trực tiếp bị thần quang của thành chủ đại nhân chém chết. Thực lực của thành chủ đại nhân thế mà mạnh như vậy. Đây cũng quá khó tin đi. Ha ha, sau này có thành chủ đại nhân ở đây, thành phố Giang Nam có thể nói là cố thủ như kim thang. Chúng ta cũng có thể yên tâm sống rồi. Các loại tiếng bàn tán xôn xao xuất hiện khắp nơi trong thành phố Giang Nam. Phần lớn đều là tán thưởng và sùng bái Vương Song, đặc biệt là một số người sống sót sau khi Vương Song biến mất vừa gia nhập thành phố Giang Nam càng sinh ra một loại kính sợ sâu sắc đối với Vương Song. Mà đây cũng là hiệu quả mà đám người Đồng Châu muốn. Chỉ khi Vương Song trở thành hạch tâm, thế lực này mới có thể thực sự giống như bọn họ nói ngưng tự ra lực bộc phát và sức chiến đấu kinh. Người, giống như lúc trước. Vương Song không có ở đây, một đám người đều tự mình chiến đấu, tán binh du dũng, nếu lúc ấy thật sự có thể đoàn kết một lòng, 3 gã cường giả nhất giai, như thế nào cũng phải lưu lại một người. Vương Song đương nhiên không biết chuyện nơi này, có huyền lân xí, hắn rất nhanh đã bay tới Thiên Chi Thành, thậm chí cảm nhận được sự hân hoan của Lục Ma Đằng. Vương Song đầu tiên là đi tìm cha mẹ mình, nhìn thấy bọn họ, trên mặt Vương Song lộ ra một nụ cười, tiểu Song. Người đã trở lại, nhìn thấy Vương Song, nhị lão cũng vô cùng vui vẻ, không ngừng hỏi Vương Song trong khoảng thời gian này rốt cuộc đã đi đâu. Nhận được tin tức, đám người Nguyên Doanh, Bạch Tiểu Thắng, Trương Nghiệp, Tô Tiểu Tuyết đều vội vàng chạy tới. Bọn họ được sắp xếp ở Thiên Chi Thành, cũng do lo lắng sự an toàn ở nơi này. Thậm chí Chu Ảnh cũng lưu lại, nhìn thấy Vương Song, mọi người đều vô cùng kích động. Chẳng qua bọn họ cũng đều biết hiện tại không phải lúc quấy rầy, đều là đi đến phòng khách chờ đợi. Chương 759, Lục Ma Đằng nhất giai đỉnh phong. Vương Song an ủi xong cha mẹ có chút kích động, sau đó nhìn thấy Liễu Lôi, Trần Diệu, Phạm Ninh Ninh, đám nhóc Đồng Mộng Kỳ dẫn theo Lam Lam tiến vào, trên mặt không khỏi lộ ra một tia tươi cười. Nhìn thấy Vương Song, đôi mắt nhỏ của Lam Lam sáng lên, có chút vụng về chạy về phía Vương Song. Giữa đường thiếu chút nữa ngã một cái, chẳng qua tinh thần lực của Vương Song vừa động, thân thể Lam Lam trực tiếp bay lên, rơi vào trong ngực mình. Lam Lam, một khoảng thời gian không gặp, lại lớn lên một chút nhỉ, có nhớ cậu không? Hửm, Vương Song mỉm cười sờ cái đầu nhỏ của Lam Lam. Nhớ, giọng nói đầy mùi sữa của Lam Lam vang lên, lời nói không nhiều lắm, nhưng lại mơ hồ có thể biểu đạt ý tứ của mình. Ha ha, nghe Lam Lam nói, Vương Song không chỉ cười rộ lên, đồng thời cẩn thận kiểm tra phong ấn trong cơ thể Lam Lam. Không có gì khác thường, cùng Lam Lam đùa giỡn một lúc, Vương Song nhìn bốn nhóc con kia, khẽ cười nói, trong khoảng thời gian này các ngươi vất vả chăm sóc Lam Lam rồi. Suy nghĩ một chút, Vương Song cảm thấy chỉ là cảm tạ bằng miệng không tốt lắm. Suy nghĩ một chút, từ trong chữ vật giới chỉ lấy ra bốn hạt châu màu lam nước, đưa cho các nàng, đây là thuẫn châu. Gặp phải nguy hiểm trực tiếp ném ra ngoài, có thể chống cự một kích của tiến hóa giả cấp 7. Nghe được lời của Vương Song, mấy tiểu gia hỏa đều hưng phấn nhận lấy, cầm trên tay yêu thích không nỡ buông tay. Cảm ơn ca ca, mấy tiểu gia hỏa tuy rằng hưng phấn, nhưng vẫn không quên cảm ơn Vương Song. Được rồi, các ngươi đi chơi đi, ca ca còn có việc. Vương Song cười sờ đầu các nàng một chút, lập tức rời đi, thấy cha mẹ không sao, trong lòng hắn liền buông lỏng hơn phân nửa. Đi tới đại sảnh, nhìn thấy đám người Viên Doanh, Tô Tiểu Tuyết, Vương Song cười rồi trò chuyện với bọn họ, thuận tiện kể lại cho các nàng nghe tình cảnh của mình trong khoảng thời gian này. Đồng thời nói cho các nàng biết tin tức trong thành phố Giang Nam lại có thêm mấy vạn người. Hừ, ba thế lực kia vẫn luôn muốn thôn tính chúng ta, ta đều hận không thể trực tiếp làm thịt bọn họ. Hiện giờ rơi vào kết cuộc này, cũng là đáng đời, Tô Tiểu Tuyết nũng nịu mở miệng nói. Nàng vẻn vẹn chỉ mặc một cái áo sơ mi trắng, bên dưới là một cái quần bò bó sát màu lam, càng phác họa rõ nét đường cong duyên dáng, phối hợp với dung mạo hoàn mỹ của nàng, càng là vô cùng mê người. Chẳng qua Trương Nghiệp và Bạch Tiểu Thắng đều nhìn sang chỗ khác, tận lực không nhìn về phía Tô Tiểu Tuyết, lực mị hoặc của nữ nhân này thật sự là quá lợi hại. Bọn họ đều sợ mình nhịn không được, nghe Tô Tiểu Tuyết nói, Vương Song không khỏi mỉm cười lắc đầu, nhìn mọi người. Bây giờ, căn cứ thành phố La Môn, căn cứ Mãnh Hổ, căn cứ Chiến Phủ, tất cả những người sống sót đều chuyển đến thành phố Giang Nam. Nhân khẩu thành phố Giang Nam cũng tăng lên tới 10 vạn người. Ta nghĩ, nơi này của chúng ta cũng đã đến lúc chuyển nhà rồi. Chuyển nhà, mọi người sửng sốt, Tô Tiểu Tuyết nhịn không được lên tiếng. Thành chủ, nơi này của chúng ta rất tốt, còn có tường thành bảo vệ, di chuyển đến thành phố Giang Nam làm gì? Nơi đó khắp nơi đều là cảnh tượng rách nát, còn có nhiều người như vậy, làm sao có thể so sánh được với nơi này. Nghe vậy, trên mặt những người khác đều hiện lên một nụ cười. Tô Tiểu Tuyết đây là coi nơi này trở thành viện dưỡng lão ư? Vương Song khẽ thở ra một hơi, đều bị lời nói của Tô Tiểu Tuyết làm cho tức tới bật cười. Ngươi nói không sai, thành phố Giang Nam cũng không có nhiều tường thành như vậy. Nơi này lại có tường thành cao lớn bảo vệ, ngươi cảm thấy thích hợp cũng đúng thôi. Nói xong, không giải thích nhiều với bọn họ nữa. Hắn là chủ nhân Thiên Chi Thành, lời của hắn chính là mệnh lệnh. Các ngươi sắp xếp người chuẩn bị tốt chuyện di chuyển, tất cả đồ đạc đều phải mang đi. Ta sẽ di chuyển các bức tường thành ở đây, và sau đó sẽ không còn bức tường thành nào ở đây nữa. Đám người Bạch Tiểu Thắng, Trương Nghiệp nghe được đều cười khổ một tiếng, nhưng cũng đều hiểu rõ tính toán của Vương Song. Nơi này dù sao vẫn là quá nhỏ, cho dù là căn cứ kinh tế hay là căn cứ công nghiệp, đều không thể so sánh với thành phố Giang Nam. Bởi vậy, di rời cũng chỉ là vấn đề nên làm. Vương Song phân phó xong, lập tức một mình đi tới Bách Thảo Viên của Lục Ma Đằng. Nơi này còn có rất nhiều trọng binh trông coi, một con ruồi cũng không thể bay vào Bách Thảo Viên được. thấy Vương Song đích thân đến, đông đảo các binh lính bảo vệ vội vàng tách ra một con đường cho Vương Song. Vương Song mỉm cười gật đầu với bọn họ, sau đó chậm rãi đi vào bên trong. Vừa mới tiến vào, Vương Song đã cảm nhận được một đạo ánh sáng màu xanh bắn về phía mình. Vút một tiếng, lục quang quấn quanh trên người Vương Song, bám bật ra một dây leo màu xanh nhạt. Dây leo bất quá chỉ có kích thước một thước, giống như do lưu ly màu xanh biếc kết thành. Bên trong lại càng mơ hồ nhìn thấy từng cỗ chất lỏng màu xanh biếc đang lưu thông. Chủ nhân, người rốt cục đã trở lại. Giọng nói hưng phấn của Tiểu Lục vang lên trong đầu Vương Song. Giống như một đứa trẻ đi lạc bỗng nhiên nhìn thấy cha mẹ của mình vậy. Chương 760, Lục Ma Đằng Nhất Giai Đỉnh Phong. 2. Vương Song mỉm cười chạm vào thân thể Tiểu Lục, tay có chút lạnh lẽo, giống như một khối phỉ thúy, nhưng lại có một cỗ co giãn. Vương Song thử dùng sức nhéo một cái, cảm giác thân thể Tiểu Lục tựa như trong nháy mắt hóa thành một khối bách luyện tinh cương. Tay mình đều mơ hồ cảm thấy đau đớn. Vương Song tò mò, vội vàng vận dụng chân thật chi nhãn của mình, lập tức nhận được tin tức hiện tại của Tiểu Lục. Thực vật biến dị đặc thù, Lục Ma Đằng, đẳng cấp, cấp 19, kỹ năng, tái sinh. Đánh giá, Lục Ma Đằng tiến hóa đến nhất giai sẽ sở hữu sinh mệnh lực khổng lồ vượt qua tưởng tượng của ngươi. Bản thân có thể phân liệt ra vô số dây leo, độ cứng có thể so sánh với sắt thép, cho dù bị chặt đứt thành vô số đoạn, cũng có thể trong thời gian cực ngắn lớn nên thành một tồn tại riêng biệt. Vương Song nhìn thấy tin tức của Tiểu Lục, không khỏi cười khổ một tiếng, không nghĩ tới một sủng vật mình thu phục bây giờ đều có thể đạt tới cấp bậc như bây giờ. Khoảng cách nhị giai chỉ kém có một bước, nhưng mà, cũng tốt, thực lực của Tiểu Lục mạnh như vậy, sau này thành phố Giang Nam gặp phải nguy hiểm gì không cách nào chống cự cứ để cho Tiểu Lục ra tay. Vương Song trong lòng có chút hưng phấn nghĩ, Tiểu Lục, tốc độ trưởng thành của ngươi thật sự vượt quá sức tưởng tượng của ta. Chẳng qua mới 2 tháng, ngươi đã trực tiếp tăng lên gần 10 cấp bậc. Vương Song có chút thán phục nói, chủ nhân, sau khi ngươi biến mất, mỗi ngày đều có vô số thi thể của zombie được vận chuyển tới đây. Ta còn hấp thu không hết, cho nên thực lực mới tăng lên lợi hại như vậy. Ngươi không có đi xem sinh mệnh quả sao, bây giờ đã chín rất nhiều. Tiểu Lục có chút hưng phấn nói, trong hai mắt Vương lóe lên tinh quang, đi tới bên cạnh sinh mệnh thụ, nhìn thấy một cây sinh mệnh thụ ước chừng 2 người ôm không xuể. Tán cây rậm rạp nhìn qua giống như một cái ô thật lớn. 9 trái cây màu đỏ ở trong tán cây như ẩn như hiện. Mỗi loại to bằng cỡ nắm tay, nhưng lại có một đạo hương thơm nhàn nhạt truyền đến, làm cho Vương Song đều cảm thấy tinh thần chấn động. Ngoại trừ 9 trái cây sinh mệnh đã chín này ra, còn có hơn 10 quả thoát ẩn thoát hiện trong tán cây. Lúc trước, chủ nhân không có ở đây, có rất nhiều người muốn hái sinh mệnh quả, Tiểu Lục đều đuổi bọn họ đi. Nếu không phải Tiểu Lục ở trên người bọn họ cảm nhận được khí tức của chủ nhân, bọn họ cũng đừng hòng đi ra nơi này. Hì hì, Tiểu Lục truyền âm với Vương Song. Rất rõ ràng, khi Vương Song biến mất, Triệu Hân, còn có những người khác đều có chủ ý sinh mệnh quả. Nếu như không phải Tiểu Lục ở chỗ này ngăn cản các nàng, chỉ sợ 9 quả sinh mệnh quả đã sớm không còn. Vương Song cũng hiểu được sự hấp dẫn của sinh mệnh quả đối với đám người Triệu Hân. Dù sao chỉ dựa vào một viên, Lam Lam trực tiếp trở thành một tiến hóa giả, nếu các nàng đạt được, chỉ sợ cũng sẽ trở thành một tiến hóa giả hoặc là lần nữa tiến hóa ra một loại kỹ năng. Được rồi, Tiểu Lục, kế tiếp chúng ta sẽ rời đi, ta chuẩn bị dẫn ngươi tới một nơi tốt hơn, dẫn ngươi và sinh mệnh thụ chuyển đi. Vương Song nói với Tiểu Lục, dứt lời, thân ảnh của hắn vừa động, 9 quả sinh mệnh quả trên cây đều bị hái xuống, đặt ở trong chữ vật giới chỉ của hắn. Loại bảo vật này nhất định phải cẩn thận sử dụng, nếu không sẽ quá lãng phí giá trị của loại bảo vật này. Thu xong 9 trái sinh mệnh quả, Vương Song nhìn gốc đại thụ trước mắt này, hít một hơi thật sâu, một cỗ tinh thần lực cường hãn đến cực điểm giống như dòng sông lớn mãnh liệt tuôn ra. Trực tiếp thẩm thấu lên mặt đất, đứng dậy cho ta, Vương Song giống to một tiếng, mặt đất ầm ầm bắt đầu chấn động, giống như là động đất, binh lính bảo vệ bên ngoài đều có chút bối rối. Nhìn về phía trong bách thảo viên, nhất thời kinh hãi phát hiện, đại thụ cao 2 tầng không ngờ lại chậm rãi cao lên. Trên mặt đất răng rắc một tiếng, trực tiếp nứt ra từng vết nứt, cả gốc đại thụ ầm ầm một tiếng, trực tiếp nhổ đất lên, rầm rầm, lá cây rơi xuống đất, nhưng quả trên đó ngược lại không có rơi xuống, đáy gốc cây bị bùn đất bao trùm, thậm chí còn rơi xuống từng giọt nước. Vương Song hài lòng nhìn một màn này, cảm giác đầu mình cũng hơi trầm xuống, vội vàng tâm niệm khẽ động, đặt gốc cây sinh mệnh quả thụ này vào trong chữ vật giới chỉ của mình. Làm xong mọi chuyện, Vương Song không thèm để ý một cái hố lớn xuất hiện trên mặt đất. Dẫn theo Lục Ma Đằng đi ra bên ngoài, nhìn thấy binh lính tò mò và khiếp sợ nhìn nơi này. Vương Song mỉm cười với bọn họ nói, sau này không cần ở chỗ này trông coi, chuẩn bị chuyển nhà đi. Nói xong, mặc kệ bọn họ kinh ngạc, lập tức rời đi. Mà bên kia, đám người Bạch Tiểu Thắng, Trương Nghiệp, Tô Tiểu Tuyết đều đang chuẩn bị cho việc di chuyển. Các nàng đã liên lạc với đám người Triệu Hân một lần, nói cho bọn họ biết chuyện nơi này, không khỏi làm cho Triệu Hân có chút oán giận Vương Song không nói trước với các nàng. Bây giờ áp lực của các nàng vô cùng lớn. Chương 761, Lục Ma Đằng nhất giai đỉnh phong. 3. Tất cả người bình thường trong Thiên Chi Thành đều bắt đầu hành động nhanh chóng. Bọn họ cũng không có chần chờ. Cuộc sống ở mặt thế đã sớm dạy bọn họ phục tùng. Huống chi Thiên Chi Thành từ trước tới giờ cũng chưa từng hãm hại bọn họ, mà còn cho bọn họ một nơi sinh sống an toàn như vậy. Cho nên, nhận được tin tức di chuyển, cho dù trong lòng không muốn, cũng là nhanh chóng bắt đầu tu thập. Dưới sự chỉ huy của đám người Trương Nghiệp, mấy ngàn người ở Thiên Chi Thành đều bận rộn. Vương Song không có đi xem, hắn tin tưởng chỉ là việc di chuyển một số người như vậy, đám người Tô Tiểu Tuyết, Trương Nghiệp vẫn có thể dễ dàng hoàn thành. Còn về cha mẹ và thân nhân của Vương Song, Vương Song đã sắp xếp 5-6 tiến hóa giả đi bảo vệ. Ngày hôm sau, những chiếc xe ùn ùn đi về phía xa, thỉnh thoảng có người ngoảnh lại, dường như đang ghi nhớ nơi họ đã từng sinh sống. À, đó là cái gì vậy? Đột nhiên, giọng nói của một nữ nhân vang lên, nhất thời khiến cho toàn bộ người trong xe đều ồn ào nhìn về phía sau. Hình như là một người. Không đúng, vậy, đó là thành chủ đại nhân. Tất cả mọi người đều líu díu mở miệng, trừng mắt, vô cùng tò mò nhìn phía sau. Không chỉ có chiếc xe này, cho dù là những chiếc xe khác đều là như thế. Nhìn thấy động tĩnh phía sau, đều là quay đầu lại nhìn. Vương Song nhìn bóng dáng mọi người đi xa, trong ánh mắt hiện lên một tia tinh quang, xoát một cái, sau lưng đột nhiên toát ra một đôi cánh thật lớn, cả người mãnh liệt bay lên không trung, vù vù, nhìn tường thành cực lớn từ trên mặt đất dài tới 10 dặm. Vương Song tâm niệm vừa động, khoảnh khắc đó, một cỗ âm thanh trời xoay đất chuyển vang lên, tất cả mọi người rời đi đều nghe thấy động tĩnh này. Có chút kinh hãi, sao thế, xảy ra động đất ư? Tất cả mọi người đều có chút kinh hoàng, trời ơi. Đột nhiên, một đạo thanh âm kinh hô vang lên, bọn họ lần nữa nhìn lại, nhất thời đều là trợn mắt há hốc mồm, ầm ầm, thành trì khổng lồ ở trước mắt bọn họ trực tiếp nhổ khỏi đất lên, dần dần bay lên cao, càng bay lên trên, thể tích càng nhỏ, cuối cùng dần dần biến mất ở chân trời, biến thành một điểm nhỏ màu đen. Thiên Chi Thành, không còn rồi, một người lẩm bẩm, tựa như không dám tin tưởng, một tòa trường thành sắt thép như vậy lại bay lên trời. Biến mất, không đúng, nhất định là bút tích của thành chủ. Một người đột nhiên nhớ tới cái gì đó, vội vàng lên tiếng, lúc trước, thành chủ đại nhân cũng như vậy trống rỗng ném ra một tòa tường thành này. Bây giờ tường thành biến mất, nhất định là thành chủ thu hồi đi. Đúng vậy, ngoại trừ thành chủ, không ai có loại lực lượng này. Một người tựa như là fan trung thành của Vương Song, khẳng định đây chính là tường thành dài 10 dặm đó, không phải là một đống cát nhỏ. Thành chủ đại nhân thế nhưng có thể tùy ý vận chuyển. Thực lực của hắn đến tột cùng mạnh cỡ nào? Có người vẻ mặt thần thánh nói, thực lực của thành chủ đại nhân cũng không phải là chúng ta có thể tưởng tượng. Coi như là toàn bộ Hoa Quốc, ta cũng không tin có người nào thực lực có thể vượt qua thành chủ. Gạch nối, tất cả mọi người đều nhỏ giọng bàn tán, cho dù là cha mẹ Vương Song và đám người Tô Tiểu Tuyết cũng đều vô cùng rung động. Tuy rằng lúc trước nhìn thấy một màn tường thành bỗng nhiên xuất hiện, nhưng hôm nay lại nhìn thấy một màn tường thành bị tu hồi, vẫn cảm thấy có một loại rung động không cách nào tưởng tượng được. Vương Song đương nhiên không biết hiện tại mình đã trở thành tiêu điểm bàn tán trong miệng mọi người. Nhìn tường thành chỉ lớn chừng bàn tay nằm trong tay mình, nhìn qua giống như là một mô hình đồ chơi, chẳng qua trên đó quả thật có một cỗ ánh sáng kim loại. Có một loại ý cảnh không phá chí cường. Lúc này, trong thành phố Giang Nam, khắp nơi đều là thân ảnh bận rộn. Ở quảng trường khổng lồ, người xếp hàng tạo thành hơn 10 hàng dài, nhìn từ xa giống như hơn 10 con rồng. Phía trước là nhân viên công tác vội vàng đăng ký và sắp xếp chỗ ở cho những người này. Chung quanh đội ngũ, từng binh lính súng ống đầy đủ vẻ mặt nghiêm túc nhìn bọn họ. Có thể nói, chỉ cần một cái không đúng, đám quân nhân thiết huyết này có thể trực tiếp trấn áp bọn họ. Huống chi, một bên còn có hơn 10 tiến hóa giả tùy ý nhìn về phía nơi này. Cho dù bọn họ muốn phản kháng, cũng không có chút lực lượng phản kháng. Chẳng qua, nơi này cũng không phải chỗ hấp dẫn người khác. Cách đó không xa còn có một đội ngũ, nhưng nhân số nơi này rất ít, vẻn vẹn chỉ có không tới 100 người. Nhưng bọn họ đều có một đặc điểm rõ ràng, chính là bọn họ đều là tiến hóa giả, mà thông tin đăng ký và sắp xếp cho bọn họ cũng đổi thành thu ảnh đồng. Đám người Triệu Hân, những tiến hóa giả này mới là người thành phố Giang Nam coi trọng. Tin tức của mỗi người vô cùng tỉ mỉ, bao gồm năng lực, tính cách, mối quan hệ và các phương diện khác, địa chỉ bọn họ đáng được sắp xếp, nhưng cũng không có an bài chức vụ. Chuyện như vậy cần báo cáo cho Vương Song và mọi người cùng nhau thảo luận mới có thể quyết định. Các nàng không có quyền quyết định. Hoàng Binh, hỏa hệ tiến hóa giả, cấp 8, kỹ năng, có hai muội muội, cha mẹ đều đã tử vong. Chương 762, cấp 14, Nhậm Soái Trí, tiến hóa giả cấp 9, năng lực khống chế sắt thép, một mình, gạch nối, tiến hóa giả cấp 6, băng tiễn. Đám người Triệu Hân nghiêm túc ghi chép thông tin của những tiến hóa giả trước mắt. Không có một tia sơ suất. Một bên, đám người Hồng Vũ, Tôn Thành, Lý Tân đều nghiêm túc nhìn bọn họ. Tuy rằng rất nhiều người trong số bọn họ đã bị Vương Song gieo hạt giống linh hồn. Không sợ bọn họ làm loạn, nhưng vẫn có một bộ phận không có bất kỳ trói buộc nào. Chỉ là cố kỵ lực lượng của bọn họ mới bất đắc dĩ lựa chọn thần phục. Vạn nhất đột nhiên hạ sát thủ, chỉ sợ sẽ tạo thành hậu quả đáng sợ. Cho nên, bọn họ đều không dám chủ quan. May mắn là, những tiến hóa giả này mặc dù trên mặt đều mang theo một tia cao ngạo, nhưng lúc này vẫn ngoan ngoãn xếp hàng. Một số người còn vụng trộm đánh giá thu ảnh đồng, trong ánh mắt hiện lên một tia sợ hãi. Lúc này, đột nhiên, đám người truyền tới một trận rối loạn. Đám người Triệu Hân đều có chút nghi hoặc nhìn lại. Nhất thời ánh mắt sáng lên. Vương Song tiên phong đi trước, bên người dẫn theo cha mẹ và đám người Lam Lam. Lam Lam, Vương Cầm nghe được động tĩnh chạy tới, phát hiện là cha mẹ và Lam Lam, vẻ mặt lập tức kinh hỉ chạy tới, một tay ôm lấy con gái, có con gái cái là quên mẹ rồi. Vương Song không khỏi trêu ghẹo, khiến cho tất cả mọi người bên cạnh đều cười khẽ. Vương Cầm tức giận liếc mắt nhìn Vương Song một cái, mở miệng nói với nhị lão, cha, mẹ, các người đều đến rồi, Thiên Chi Thành còn có người sao, nơi đó cái gì cũng không còn, đồ đạc đều bị ta dọn sạch. Bây giờ cha mẹ còn chưa có chỗ ở, nhanh chóng tìm một căn nhà tốt để ba mẹ ở lại. Bôn ba cả một ngày cũng đều mệt mỏi rồi. Vương Song ở một bên tiếp lời, bá phụ, bá mẫu, để con sắp xếp cho hai người. Thái Hiểu, Dương Tử, ngươi tới đăng ký thông tin cho bọn họ, ta dẫn nhị lão đến chỗ ở của bọn họ. Bên cạnh, Triệu Hân mỉm cười nói tiếp, để Dương Tử tiếp nhận công việc của mình. Vương Song mỉm cười nhìn đối phương một cái, gật gật đầu. Rồi đi theo Triệu Hân rời đi, cũng không hề để ý tới bên cạnh có nhiều tiến hóa giả như vậy. Chỉ cần thuốc biến đổi gen của tiến sĩ Hứa Minh Hải thành công, như vậy, hắn sẽ có một quân đội cường hóa giả cực kỳ cường hãn. Tiến hóa giả, trừ phi là nhất giai trở lên, nếu không đối với hắn mà nói, không có chút tác dụng nào. Tất cả mọi người đều nhìn đám người Vương Song rời đi. Những tiến hóa giả trên quảng trường nhìn thấy Vương Song tựa như đang đi dạo ở nhà mình, đều có chút hâm mộ và kính sợ. Cho dù là không biết Vương Song, nhưng sau khi được đồng bạn bên cạnh giảng giải một phen cũng đều hiểu được thân phận của Vương Song, trong lòng đều là cho Vương Song một dấu hiệu không thể trêu chọc. Triệu Hân rất nhiệt tình, chọn một căn biệt thự độc lập ở trung tâm thành phố Giang Nam, để cho cha mẹ Vương Song và Lam Lam ở lại. Anh rể cùng tỷ tỷ của Vương Song hiện giờ đều là người bận rộn, làm gì có thời gian trông con, đều là trực tiếp giao Lam Lam cho hai người Vương Song Hải. Trương Phương, thu xếp xong nhị lão, Triệu Hân dẫn Vương Song đến chỗ ở của hắn, là một biệt thự giống như trang viên, chẳng những có bãi cỏ rộng lớn, thậm chí còn có một khu vườn khổng lồ, một hồ bơi ngoài trời. Tiến vào biệt thự, còn có tư phòng, quán bar, phòng karaoke, phòng chiếu phim, có thể nói, trong trang viên này, gần như bao gồm tất cả các hoạt động giải trí trước mặt thế. Không chỉ như thế, trong tòa trang viên này, thậm chí còn có hơn 100 người hầu, đều là trải qua lựa chọn tỉ mỉ, có nam có nữ, nơi này lớn như vậy, người dẫn theo nữ nhân nhiều như vậy cũng có thể yên tâm. Triệu Hân nhìn Vương Song sâu kín mở miệng, trong lời nói, có sự u oán nói không nên lời. Nghe vậy, Vương Song có chút xấu hổ, may mắn không có ai đi theo, nếu không nghe được lời này, ngày hôm sau khẳng định truyền ra một ít tin đồn, nữ nhân của ta cho dù có nhiều hơn nữa, địa vị của ngươi ở trong lòng ta đều là không thay đổi. Chẳng qua, Vương Song trải qua thời gian dài như vậy, đã sớm luyện ra một cái da mặt dày, biết ứng phó như thế nào, một tay kéo đối phương qua, vẻ mặt thâm tình nói, mặc dù biết lời nói của Vương Song 89/10 là lừa gạt mình. Nhưng Triệu Hân vẫn nhịn không được trong lòng kích động, nữ nhân mà, đương nhiên thích nghe lời ngọt ý hay, cho dù nữ nhân này thân ở vị trí cao, vẫn không tránh khỏi bản tính này. Chuyện kế tiếp đương nhiên thuận lý thành chương, Vương Song và Triệu Hân giống như thiên lôi câu động địa hỏa. Một phen đại chiến, hai người đều vô cùng thỏa mãn, việc sắp xếp cho 40000 người ước chừng hao phí mất nửa tháng. Trong khoảng thời gian này, Vương Song cũng không có đi quản lý những chuyện của căn cứ. Công việc của hắn chính là lợi dụng bồ đề tử không ngừng tụ tập thiên địa nguyên khí. Thiên địa nguyên khí bên người cơ hồ hóa thành một mảnh sương mù dày đặc, bao phủ thân ảnh của Vương Song. Chương 763, cấp 14. 2. May mắn chỗ Vương Song có một phòng luyện võ rộng rãi, không có người tiến vào, nếu không nhất định sẽ thất thanh kêu to. Từng đạo thiên địa nguyên khí khủng bố giống như nước chảy từ đỉnh đầu Vương Song rót vào. Mà bản thân Vương Song giống như là một cái động không đáy. Thiên địa nguyên khí xuất hiện bao nhiêu thì hấp thu bấy nhiêu, giống như không có điểm dừng. Không biết từ lúc nào, một tiếng nổ vang lên, tựa như một đạo xuân lôi xuất hiện. May mắn hiệu quả cách âm ở nơi này rất tốt, nếu không, không tránh khỏi sẽ hấp dẫn sự chú ý của không ít người. Trên người Vương Song tựa như có một cái mặt trời mọc lên, chậm rãi cao lên, đợi đến một điểm cao nhất thì ầm ầm một tiếng, nổ ra một cỗ khí thế đáng sợ. Hai mắt mở ra, một đạo hư ảnh tia sáng màu vàng hiện lên trong con ngươi Vương Song, trực tiếp bắn ra mấy thước mới biến mất trong không khí. Không nghĩ tới đột phá tới cấp 14 lại mất tới thời gian nửa tháng. Vương Song nhìn động tĩnh mình tạo ra, lẩm bẩm một mình, nếu lời này bị những người khác biết khẳng định sẽ thổ huyết. Có thể trong vòng nửa tháng đột phá nhất cấp, đây là chuyện mà bao nhiêu người tha thiết ước mơ, mà Vương Song lại còn chưa thỏa mãn. Thật ra, trong lòng Vương Song cũng rất buồn bực, ít nhất chém giết 3 người La Hạo, năng lượng của 3 người trợ giúp mình đột phá tới cấp 13. Năng lượng còn sót lại cũng có rất nhiều đều làm bước đệm để mình đạt tới cấp 14. Hơn nữa còn có bồ đề tử trong tay, càng gia tăng tốc độ hấp thu thiên địa nguyên khí của mình. Cho dù như thế, cũng hao phí nửa tháng, bởi vậy có thể tưởng tượng, càng về sau, muốn tiến thêm một bước gian nan cỡ nào. Vương Song đều có chút hâm mộ Lục Ma Đằng và Thú Hoàng Nhị Giai lúc trước. Tốc độ tiến hóa của loài sinh vật này lại vượt xa nhân loại. Vương Song đều tò mò chúng nó bằng cách nào tiến hóa nhanh như vậy. Vương Song sau khi đi ra, tìm được đám người Triệu Hân, Đồng Châu, các nàng nửa tháng nay làm việc suốt ngày suốt đêm, sắp xếp mấy vạn người sống sót. Trên mặt mỗi người đều tràn đầy mệt mỏi. Vương Song thấy thế, trên mặt cũng lộ ra một tia áy náy. Thành chủ, có cái gì phân phó sao? Triệu Hân có chút u oán nhìn Vương Song. Còn về đám người Hồ Văn Văn, Triệu Nhược Nam, Triệu Hân ngược lại không cố ý làm khó các nàng, cũng thu xếp một số công việc cho các nàng. Đương nhiên, có nguyện ý làm hay không thì là chuyện của hai người Hồ Văn Văn. Cao Mộng Viện, trung nữ Triệu Nhược Nam, Bạch Manh Manh, Hồ Văn Văn, Hứa Tiểu Lan đều làm việc rất nghiêm túc. Chẳng qua hai người Từ Đông Đông và Cao Mộng Viện thì vẻ mặt không tình nguyện lắm, chỉ là chú ý một chút rồi sau đó không làm nữa. Triệu Hân cũng không có miễn cưỡng các nàng. Vương Song cảm nhận được u oán của các nàng, cười gượng một tiếng, làm sao có phân phó cái gì, ta chỉ là nghĩ hôm nay nhân viên sắp xếp xong, ta dự định thả ra tường thành, dù sao thành phố Giang Nam lớn như vậy, không có tường thành bảo vệ, thủy chung có chút không an toàn. Nghe vậy, ánh mắt của tất cả mọi người đều sáng lên, lúc trước bởi vì nhân viên quá nhiều, hơn nữa đang tiến hành di rời, không cách nào an trí tường thành, bây giờ nhân viên đều đã sắp xếp xong, cũng đã đến lúc bắt đầu. Bởi vậy, tất cả mọi người đều nhanh chóng an bài xuống, để cho binh lính đi duy trì trật tự, phòng ngừa khi tường thành rơi xuống ngộ thương người bình thường. Mà Vương Song thì trực tiếp vỗ cánh bay lên cao, trên không trung từ phía xa xa nhìn xuống thành thị bên dưới. Hắn càng bay cao, thành thị trên mặt đất càng ngày càng nhỏ, dần dần biến thành một chấm đen nhỏ. Vương Song không nghĩ tới, Thu Ảnh Đồng cũng đi theo, một đôi cánh màu đỏ rực triển khai sau lưng, tựa như phượng hoàng vũ rực, lộ ra ánh sáng nóng rực. Ngươi lên đây làm cái gì? Vương Song tò mò hỏi, xem ngươi bằng cách nào hạ tường thành xuống. Thu Ảnh Đồng cười khanh khách nói. Vương Song bất đắc dĩ lắc đầu, nhìn bãi đất trống phía dưới, nhìn chung quanh một chút, trong lòng tính toán phương vị, lập tức vung tay lên, mô hình to bằng bàn tay trong nháy mắt đón gió bạo phát. Trong quá trình rơi xuống càng lúc càng lớn, một thước, 10 thước, 100 thước, 1000 thước, đến cuối cùng, che khuất bầu trời, ánh mặt trời đều bị che khuất. Hơn 10 vạn người bình thường ở thành phố Giang Nam nhìn thấy một màn này, đều là há to miệng, vẻ mặt kinh hãi nhìn bóng ma thật lớn xuất hiện trên bầu trời. Nếu không phải bên cạnh có quân đội ở một bên trấn an, biết được đây là Vương Song làm ra, chỉ sợ bọn họ đã sớm tranh nhau chạy trốn. Cho dù có sự chuẩn bị, nhưng vẫn dẫn tới một trận xôn xao. Rất nhiều người đều muốn chạy xa, trực tiếp bị chặn trở về. Cho dù là một số tiến hóa giả, đối mặt với loại cảnh tượng này cũng đều là vẻ mặt khiếp sợ. Bọn họ cũng đều nhận được tin tức, biết đây là Vương Song di rời tường thành của Thiên Chi Thành tới. Nhưng cũng thật không ngờ lại dùng một phương thức như vậy. Đây vẫn là lực lượng mà con người có thể sở hữu sao? Một tiến hóa giả lẩm bẩm một mình, nhưng lại nói ra tiếng lòng của mọi người. Bọn họ đương nhiên không biết đây là nguyên nhân tường thành đã nhận chủ. Nếu không, cho dù thực lực của Vương Song đề cao gấp 100 lần, cũng không có khả năng làm được loại tình trạng này. Chương 764, phòng ngự cường hãn. Dầm, theo một tiếng nổ thông thiên triệt địa vang lên, mặt đất tựa như đã trải qua một trận động đất cấp 10. Một tòa tường thành không nhìn thấy điểm cuối chậm rãi rơi xuống đất, tạo nên một mảnh gợn sóng mãnh liệt trên mặt đất. Tất cả mọi người chấn định lại đều tò mò nhìn sang. Có người thậm chí chạy đến bên cạnh tường thành, sờ vào tường thành lạnh như băng kia, muốn xem có phải là thật hay không. Thậm chí, rất nhiều tiến hóa giả chạy đến trên tường thành, nhìn tường thành tựa như được đổ bê tông cốt thép. Có người trực tiếp đánh một quyền vào tường thành. Hắn là một lực lượng hình tiến hóa giả cấp 8. Hắn nghĩ rằng, một quyền của hắn cho dù là một khối sắt thép cũng có thể phá nát. Tuy rằng tường thành này nhìn có vẻ rất cứng rắn, nhưng một quyền này của hắn như thế nào cũng sẽ lưu lại trên đó một cái hố lớn thật sâu. Keng, chẳng qua, khiến bọn họ kinh ngạc chính là, một quyền này của hắn rơi vào trên vách đá, giống như âm thanh hai khối kim loại va chạm vào nhau. Thân thể tiến hóa giả này mãnh liệt lui ra, thu hồi nắm đấm của mình, hoảng sợ phát hiện nắm tay của mình đều đỏ lên, mà trên vách đá lại không có một tia dấu vết. Điều này sao có thể? Có người kinh ngạc nói, loại đá này làm từ chất liệu gì, ngay cả tiến hóa giả cũng không làm gì được. Ta không tin, để ta thử xem. Một đại hán nhìn có vẻ rất khôi ngô đi ra, tất cả mọi người tựa như đều biết hắn, nhìn thấy hắn đi ra, đều nở nụ cười. Mãnh lão đại, ngươi phải cẩn thận, đừng có mất mặt giống như người trước kia nha. Ha, mãnh lão đại thân là lực lượng hình tiến hóa giả cấp 9. Làm sao có thể ngay cả một khối thạch bích cũng không phá được chứ? Có người phản bác lại, tựa như là tiểu đệ của mãnh lão đại này. Hừ, trước kia một quyền của mãnh lão đại có thể đánh nát một ngọn núi nhỏ. Chỉ là một tòa tường thành, sao có thể mất mặt giống như tên kia được? Trương Mãnh nghe vậy, cũng là một trận đắc ý. Hắn vốn là tiến hóa giả cấp 9 của căn cứ Mãnh Hồ. Sau khi bị Thu Ảnh Đồng trực tiếp đánh tới phục đã quy thuận thành phố Giang Nam, hiện giờ lại càng nhìn thấy loại cơ hội tốt này biểu hiện vũ lực của mình. Sao có thể không khoe khoang một chút? Còn về tiến hóa giả cấp 8 lúc trước, Trương Mãnh thật ra rất khinh thường. Hắn không cho rằng tiến hóa giả kia có thể so sánh với chính mình. Trương Mãnh đang muốn ra tay, khoe ra cơ bắp của mình. Đột nhiên, thân ảnh Vương Song và Thu Ảnh Đồng rơi xuống, rơi vào giữa bọn họ. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người đều là hoảng sợ. Trong nháy mắt biến thành lặng ngắt như tờ, có chút kính sợ nhìn bọn họ. Thành chủ. Trương Mãnh vốn định ra tay, nhưng nhìn thấy Vương Song và Thu Ảnh Đồng, nhất thời dừng động tác trong tay, lắp bắp mở miệng, tuy rằng tuổi của hắn lớn hơn Vương Song, nhưng hiện tại cũng không ai quan tâm ngươi là ai, chỉ là nhìn ngươi có bao nhiêu lực lượng, mà lực lượng của Vương Song được tất cả mọi người đều đồng ý. Bởi vậy, bọn họ không có ai dám khinh thường Vương Song cùng với Thu Ảnh Đồng. Các ngươi đang làm gì vậy? Vương Song ngược lại không để ý, có chút tò mò lên nói. Mọi người liếc mắt nhìn nhau, đều có chút không dám trả lời. Chẳng qua Vương Song đều đã hỏi, không trả lời cũng không được. Tất cả mọi người đều hướng ánh mắt nhìn về phía Trương Mãnh. Dừng một lúc, Trương Mãnh cảm giác mình tựa như gánh áp lực của một ngọn núi nhỏ. Đáng chết, đám khốn kiếp các ngươi, chuyện đắc tội với người ta thì để ta làm. Trương Mãnh ở trong lòng thầm mắng, nhưng nhìn thấy ánh mắt của Vương Song, hắn cũng chỉ có thể căng ra đầu trả lời. Trên mặt hiện ra một nụ cười khó coi. Thành chủ, chúng ta chỉ là tò mò lực phòng ngự của tường thành này. Muốn thử một chút xem cực hạn chịu đựng của nó. Nói xong, Trương Mãnh cẩn thận lùi về phía sau một bước. Đây chính là thứ do Vương Song làm ra. Nếu như Vương Song trách cứ hành động của bọn họ, chỉ sợ hắn sẽ là người đầu tiên gặp xui xẻo. Nhưng rõ ràng hắn lo lắng nhiều rồi. Vương Song suy nghĩ một hồi, cảm thấy đây là một ý kiến hay. Hắn cũng muốn kiến thức một chút lực phòng ngự bây giờ của tòa tường thành. Thật ra, Vương Song ở thời điểm tường thành phóng to lớn nhất cũng đã khiếp sợ phát hiện. Tòa tường thành này theo thực lực của mình tăng lên. Hiện giờ tường thành rộng trăm dặm, trực tiếp bao bọc toàn bộ thành phố Giang Nam. Trường rộng tới trăm dặm, đặt ở trước mặt thế, cho dù lái xe cũng phải nửa giờ. Mà đây chỉ là một tòa tường thành, Vương Song đều cảm giác lòng mình đang run rẩy. Nhưng với thành phố Giang Nam mà nói cũng là một chuyện tốt lớn. Có một tòa tường thành như vậy, phòng ngự của cả thành phố Giang Nam có thể nói là cố thủ như kim thang. Bất luận là biến dị thú hay là zombie, đều đừng hòng tấn công vào. Bởi vậy, đối với sự tò mò của những người này, Vương Song cũng không trách cứ. Ta cũng muốn nhìn xem lực phòng ngự của tường thành này đến mức nào. Ngươi tới thử xem, chương 765, phòng ngự cường hãn. 2. Vương Song nói xong, đứng ở một bên với Thu Ảnh Đồng, trong mắt hiện lên một tia tò mò. Lúc này, càng ngày càng có nhiều tiến hóa giả đều tụ tập lại đây. Đám người Lý Tân, Trương Nghiệp, Tôn Thành đều chạy tới nơi này. Trong thời gian ngắn, số lượng tiến hóa giả trên tường thành đã đạt tới 5-60 người. Bị nhiều tiến hóa giả nhìn chằm chằm như vậy, trong lòng Trương Mãnh đột nhiên dâng lên một cỗ hào khí. Nhìn xem, nhiều người như vậy đều đang nhìn mình, nếu biểu hiện không tốt, chỉ sợ sẽ trở thành trò cười cho tất cả mọi người. Bởi vậy, Trương Mãnh hít sâu một hơi, lập tức muốn động thủ. Mãnh ca, tuyệt đối lần đừng rớt dây xích vào thời khắc mấu chốt nha. Một tiếng cười có chút thấp kém vang lên, nhất thời khiến khí thế của Trương Mãnh đại loạn. Vẻ mặt Trương Mãnh phẫn nộ nhìn sang, không chỉ có hắn, Vương Song, Thu Ảnh Đồng và đông đảo tiến hóa giả khác đều tập trung ánh mắt nhìn qua. Đối mặt với nhiều ánh mắt như vậy, trên đầu nam tử nhất thời đổ mồ hôi lạnh đầm đìa. Cảm giác được áp lực vừa rồi Trương Mãnh phải gánh chịu, nhất thời vẻ mặt mồ hôi lạnh, vội vàng câm miệng. Được rồi, ngươi tiếp tục đi, Vương Song mở miệng nói với Trương Mãnh. Nghe vậy, Trương Mãnh thu hồi phẫn nộ trong mắt mình, nhìn về phía vách đá trước mắt, lần nữa nâng cao lực lượng toàn thân. Ha, hét lớn một tiếng, cơ bắp trên người Trương Mãnh tựa hồ giống như một đám cầu long phồng lên. Ở trên cánh tay xoay tròn, kinh mạch màu xanh trên đó rõ ràng có thể thấy được. Cơ bắp phồng lên giống như là từng khối sắt thép, làm cho người ta có một loại cảm giác tràn ngập lực lượng. Một quyền mang theo toàn bộ lực lượng của Trương Mãnh, một vị tiến hóa giả cấp 9. Trong nháy mắt trực tiếp xuyên thủng không khí. Một cỗ cự lực đột nhiên rơi vào vách đá, phá cho ta, Trương Mãnh hét lớn một tiếng, khiến mọi người đều nhao nhao nhìn lại, cho dù là đám người Vương Song, Thu Ảnh Đồng đều tò mò nhìn chăm chú. Trong suy nghĩ của bọn họ, thực lực của Trương Mãnh cao tới cấp 9, lại là lực lượng hình tiến hóa giả, nghĩ đến cho dù chất liệu tường thành này có đặc thù thế nào, chỉ sợ cũng sẽ xuất hiện một cái lỗ thủng đi, đây là suy nghĩ của tất cả bọn họ. Chẳng qua trong khoảnh khắc sau, bọn họ kinh ngạc phát hiện thân thể Trương Mãnh trong nháy mắt bay ngược ra ngoài. Vừa bay ra, trong miệng phát ra một loạt tiếng kêu vô cùng thống khổ. A, nghe Trương Mãnh kêu, nhìn thân ảnh hắn bay ngược ra ngoài, tất cả mọi người đều không khỏi liếc mắt nhìn chăm chú ở nơi nắm đấm của hắn đánh vào. Lại phát hiện chỗ thạch bích đó lại vô cùng bằng phẳng. Vẻn vẹn chỉ có một vết lõm, không nhìn kỹ căn bản không cách nào nhìn rõ ràng. Hít, nhất thời. Một loạt tiếng hít khí lạnh trong không khí vang lên, tất cả mọi người đều kinh hãi khó hiểu. Một kích toàn lực của một gã lực lượng hình tiến hóa giả cấp 9 lại vẻn vẹn chỉ lưu lại một vết lõm vô cùng rõ ràng trên tường thành, thậm chí Trương Mãnh cũng vì thế mà trả giá thật lớn. Cái này, chất liệu tường thành này chẳng lẽ là kim cương thạch sao? Một người thấp giọng nói, cứng rắn như vậy, coi như là tên lửa chỉ sợ cũng không cách nào phá nát đi. Có tường thành như vậy, thành phố Giang Nam chỉ sợ mới là chân chính phòng thủ kiên cố đó. thật không biết thành chủ rốt cuộc làm thế nào có được một tòa tường thành như vậy. Quả thực chính là thần tích. Tất cả mọi người đều là bàn tán sôi nổi, trong lời nói không che giấu được khiếp sợ cùng sợ hãi thán phục. Trong mắt có sự kính sợ nhìn Vương Song ở bên cạnh thật ra. Trong lòng Vương Song cũng hiện lên một tia kinh ngạc, không nghĩ tới lực phòng ngự của tòa tường thành này cường hãn như vậy. Suy tư một chút, Vương Song đột nhiên ra tay, đánh ra một chưởng, ầm một tiếng, giống như sơn mạch sụp đổ, một cỗ khí thế vô cùng khủng bố xuất hiện, tiếng khí nổ trong không khí không ngừng vang lên, tựa như cũng không cách nào thừa nhận cỗ lực lượng này. Rắc, một chưởng đánh vào vách đá, khoảnh khắc đó, trên vách đá xuất hiện một chưởng ấn sâu tới 3 tấc. Chưởng ấn vô cùng rõ ràng, thậm chí có thể nhìn thấy văn tuyến nhỏ trong đó, hiểu được tường thành này rốt cuộc cứng rắn đến mức nào. Trong mắt mọi người lại xuất hiện một tia kinh hãi, một kích vừa rồi của lực lượng hình tiến hóa giả cấp 9 cũng không lưu lại dấu vết rõ ràng trên đó. Mà Vương Song rõ ràng là một kích sau đó, trực tiếp đánh ra một đạo chưởng ấn khắc sâu như vậy. Bởi vậy bọn họ cũng đều hiểu được chênh lệch giữa đám người mình và Vương Song rốt cuộc xa xôi đến mức nào, mà Vương Song cũng hài lòng gật gật đầu. Bây giờ hắn đã biết rõ cực hạn chịu đựng của tòa tường thành này. Chỉ cần không phải đạn hạt nhân oanh tạc, hoặc là tồn tại như thú hoàng nhị giai, thì không có gì có thể phá hư tòa tường thành này của mình. Sau này, nơi này chính là gia viên chung của mọi người. Hy vọng các người đều có thể vì gia viên này mà cống hiến ra một phần nỗ lực của mình. Vương Song nhìn mọi người, cười nhạt nói, mọi người nghe vậy, sắc mặt đều nghiêm túc, nhanh chóng đáp lại, vâng. Nhất định không phụ kỳ vọng của thành chủ. Chương 766, triển vọng tương lai. Đợi đến khi mọi người rời đi, đủ loại tin tức về tường thành này truyền ra, nhất thời khiến tất cả mọi người ở bên trong đối với thành phố Giang Nam đều có thêm một loại cảm giác thân thiết và tự hào. Ha ha, thành phố Giang Nam chúng ta có loại tường thành không thể công phá như vậy. Zombie, biến dị thú, còn có thể uy hiếp được sao? Những thứ này đều là công lao của thành chủ. Thật không biết tài năng kinh thiên động địa như thành chủ rốt cuộc là làm bằng cách nào. Cứu vớt tất cả chúng ta. Nếu như ta có con gái, ta nhất định nghĩ biện pháp đưa con gái cho thành chủ đại nhân. Cho dù là làm người hầu cũng có thể. Ha ha, lão Vương này, ngươi vẫn là đừng nằm mơ. Hiện giờ cho dù là muốn ở làm tạp vụ trong trang viên của thành chủ đại nhân đều phải trải qua thiên chọn vạn tuyển, chứ đừng nói đến nữ nhân của thành chủ đại nhân. Chậc chậc. Một đám thật sự có thể nói là quốc sắc thiên hương. Đây không phải là giống như hoàng đế cổ đại sao? À, hiện giờ thành chủ đại nhân không phải là tồn tại giống như hoàng đế sao? Từng tiếng bàn tán xôn xao khắp nơi, danh vọng của Vương Song thoáng chốc rõ ràng đạt tới một đỉnh cao. Có lẽ, ngay cả Vương Song cũng không nghĩ tới. Chẳng qua, bây giờ Vương Song không để ý loại chuyện này. Hắn đang suy nghĩ chuyện khác. Vì thế, thậm chí còn triệu tập toàn bộ quản lý trong thành phố Giang Nam. Trong đại sảnh, từng cái gương mặt quen thuộc hoặc có chút xa lạ nằm trong đó. Một đám ngồi ngay ngắn, nhưng đều dùng ánh mắt tôn kính nhìn Vương Song ngồi ở đầu tiên. Không ai mở miệng nói chuyện, đều là đang chờ Vương Song lên tiếng. Vương Song nhìn mọi người, trong đó có Đồng Châu, Triệu Hân, Lý Tân, Trương Nghiệp và những người đi theo mình sớm nhất. Sư đoàn 2 có Thu Báo Quốc, Thu Ảnh Đồng, Trương Thiên Khải, Tào Quân, Khang Bình, thành phố Hoa Tân cũng có đám người Tô Vũ, Cố Ngôn, Vân Không, còn về thành phố Long Giang thì do Đàm Long cầm đầu. Những người khác như Tôn Thành, Hồng Vũ, Bạch Tiểu Thắng, Chu Ảnh đều nằm trong số đó. Vương Song thậm chí không cần nhìn cũng có thể cảm giác rõ ràng được số lượng tiến hóa giả cấp 9. Bây giờ trong đại sảnh ước chừng có mấy chục người. Vương Song quay đầu nhìn về phía Chu Vân Nguyệt cũng ở trong đó. Mặc một chiếc áo khoác màu bạc, phối hợp với dung nhan xinh đẹp của nàng, càng thêm 3 phần mỹ lệ. Nhưng Vương Song không để ý đến chuyện này, hắn chân chính để ý chính là thực lực của Chu Vân Nguyệt. Dưới cảm ứng của hắn, đẳng cấp của Chu Vân Nguyệt rõ ràng đạt tới cấp 9. Cảm nhận được cái nhìn chăm chú của Vương Song, Chu Vân Nguyệt không khỏi lộ ra một nụ cười sán lạn. Trong ánh mắt tựa hồ có một tia tinh quang màu bạc lóe ra. Cho dù Vương Song cảm nhận được đạo tinh quang này, đều mơ hồ cảm nhận được một tia cảm giác uy hiếp rất nhỏ. Quả nhiên không sai, đẳng cấp của Chu Vân Nguyệt chỉ cần đạt tới cửu cấp, tuyệt đối có thực lực đánh một trận với cường giả nhất giai. Vương Song trong lòng sợ hãi than, lúc trước hao phí một khỏa sinh mệnh quả cứu Chu Vân Nguyệt đích thật là một chuyện vô cùng. Chính xác, một tiến hóa giả có thể vượt cấp chiến đấu, chính là thứ Vương Song coi trọng nhất, dù sao thế giới tương lai nhất định là thời đại chư cường tranh bá. Nếu thủ hạ của mình đều là hạng người tầm thường, chẳng lẽ chỉ dựa vào chính mình đánh thiên hạ sao? Ngoại trừ Chu Vân Nguyệt, đám người Hồng Vũ, Tôn Thành, Tô Vũ, Đàm Long đều không phải là tiến hóa giả cấp 9 đơn giản. Vương Song tin tưởng bọn họ có lẽ không phải là đối thủ của cường giả nhất giai, nhưng dù sao cũng có thể ở trong tay đối phương chiến đấu một khoảng thời gian ngắn. Cho nên những người này cũng đều là đối tượng cần trọng điểm bồi dưỡng. Trong đầu hiện lên ý niệm cực nhanh, Vương Song phục hồi tinh thần lại, nhìn mọi người, nhẹ giọng nói, chắc hẳn mọi người cũng đều biết chuyện ta biến mất lúc trước. Chuyện này ta cũng chưa từng tỉ mỉ kể lại, hôm nay ta chỉ muốn nói một chuyện, ta đã có dự cảm, một thời đại mới đang đến, nếu như không cách nào tăng nhanh bước chân của chúng ta, rất có thể sẽ bị thời đại đào thải, từ nay về sau, cũng không cách nào quay về thời kỳ đỉnh phong của thế giới. Bây giờ, nhân khẩu thành phố Giang Nam cũng đột phá tới 10 vạn người. Toàn bộ tỉnh Đông Sơn có thể nói chính là địa bàn của chúng ta. Nhưng chỉ như vậy còn chưa đủ. Muốn trong tương lai chiếm cứ tiếng nói lớn hơn, chúng ta cần phải trở nên mạnh hơn. Mạnh đến mức tất cả các thế lực nghe được tên của chúng ta sẽ có sự kính sợ từ trong nội tâm phát ra. Như thế, thành phố Giang Nam chúng ta mới có thể chân chính sừng sững trong rừng cường giả. Sau khi các ngươi đi ra ngoài mới có thể ngẩng đầu ưỡn ngực. Kiêu ngạo nói cho những người khác biết, ngươi là người của căn cứ thành phố Giang Nam. Nghe Vương Song nói giống như động viên trước khi chiến tranh. Trong lòng mọi người đều chấn động, một cỗ nhiệt huyết tựa hồ đã lâu không thấy đột nhiên dâng lên trong lòng. Đúng vậy, thế giới trong tương lai bọn họ tuy rằng không biết là như thế nào, nhưng bọn họ cũng không ngu xuẩn, cũng không phải một đám ếch ngồi đáy giếng. Vẻn vẹn chỉ có một tỉnh Đông Sơn đã xuất hiện thế lực như bọn họ. Huống chi những khu vực, tỉnh thành khác càng ngày càng giàu có, phát triển hơn, tuyệt đối sẽ có thế lực cường hãn hơn tồn tại. Thậm chí nghĩ đến xa hơn một chút, Mỹ Quốc được xưng là cường quốc đệ nhất thế giới, và sức mạnh kinh tế của các nước EU đầu tiên trên thế giới. Chương 767, triển vọng tương lai. 2. Những quốc gia này đều là càng giàu có hơn Hoa Quốc. Có thể tưởng tượng được nhân kiệt có thể xuất hiện cũng tuyệt đối sẽ vượt qua tưởng tượng của bọn họ, chỉ sợ tương lai cũng tuyệt đối sẽ là chư cường tranh bá. Sẽ đánh thiên băng địa liệt, bọn họ nếu như không đề cao thực lực của mình, tuyệt đối sẽ bị nuốt đến ngay cả cặn bã cũng không còn. Vừa nghĩ đến đây, bọn họ đều nghiêm túc nhìn Vương Song, nghiêm túc suy tư ý tứ trong lời nói của Vương Song. Trước khi trở về, ta đã thương lượng với các thế lực khác trong thành phố Thiên Thủy. Chúng ta tiến công từ Nam ra Bắc, mà bọn họ cũng là từ Bắc ra Nam, tranh thủ trong thời gian một năm, toàn bộ Bắc Trung Hoa Quốc nằm trong tay chúng ta. Ngữ khí của Vương Song vô cùng kinh người, ngoại trừ lác đác mấy người, hầu như tất cả mọi người vẫn không biết kế hoạch của Vương Song. Nghe vậy, đều là trong nháy mắt mở to hai mắt, vẻ mặt khiếp sợ nhìn Vương Song tựa hồ đang suy nghĩ tính thật giả trong lời nói của Vương Song. Ta biết rất nhiều người trong các ngươi cảm thấy ý nghĩ này chỉ là suy nghĩ viển vông. Thậm chí cho rằng chúng ta cũng không có thực lực này. Vương Song nói không ngừng, tựa hồ đã sớm đoán được mọi người sẽ có biểu tình như vậy. Nhưng mà, chúng ta không phải không có cơ hội. Lúc này đây, ta dẫn về một người. Hắn, mọi người hẳn là đều không biết. Tiến sĩ Hứa, chuyên gia về phương diện sinh học và y học cao cấp nhất Hoa Quốc. Hắn nghiên cứu ra một loại thuốc biến đổi gen, có thể khiến người bình thường cũng có được lực lượng cường đại tương tự như tiến hóa giả. Có loại thuốc biến đổi gen này trong tay, thậm chí có thể tạo thành một quân đội cường hóa giả. Đến lúc đó, quét ngang bầy zombie tuyệt đối là chuyện dễ dàng. Rất nhiều người đều trợn to hai mắt, tuy rằng nghe được một chút tin tức, nhưng rất nhiều người bọn họ vẫn không rõ ràng lắm. Hiện tại Vương Song chính miệng nói ra, không thua gì một trận động đất cấp 10. Rất nhiều người trong mắt hiện lên một tia quang mang vô cùng nồng đậm. Trong lòng tựa hồ có thứ gì đó bị xúc động, trong mạt thế, khát vọng lớn nhất của những người là cái gì, còn không phải là có thể kiến công lập nghiệp, trở thành người thượng nhân, nếu như có thể có cơ hội thống soái một đại quân. Quét ngang tất cả zombie và biến dị thú, tin chắc không ai không muốn, nhiệt huyết đổ lên núi xanh, da ngựa bao xác trả lại, trong lòng mọi người chưa từng có loại ý nghĩa và nhiệt huyết này. Nhưng bọn họ cũng hiểu được điều này không thực tế cỡ nào. Trong mạt thế, 95% nhân khẩu đều trở thành zombie. Hoa Quốc có chừng 10 ước người, số lượng zombie không chút khoa trương nói ước chừng có 9 ước. Mà bọn họ cho dù không cần đối phó nhiều zombie như vậy, chỉ riêng zombie phía đông bắc Hoa Quốc đã ước chừng gần 2 ức. Trong đó rốt cuộc có bao nhiêu zombie khủng bố đến cực điểm? Nghĩ tới đây, bọn họ không khỏi rùng mình một cái, bọn họ chẳng qua chỉ có 10 vạn người, số lượng tiến hóa giá mới hơn 100 người, có thể thu phục toàn bộ tỉnh Đông Sơn tỉnh trong mắt bọn họ chính là chuyện vô cùng to lớn. Nào dám hy vọng xa vời tới cả phần trung bộ trung bắc Hoa Quốc. Nhưng mà, bây giờ, nếu Vương Song nói là thật, có loại thuốc biến đổi có thể tạo nên người cường hóa này. Bọn họ lập tức có 10 phần tin tưởng, 100 tiến hóa giả không cách nào đối kháng nhiều zombie như vậy. Nhưng 100 không đủ, 1000 thì sao, 1000 không đủ, vậy thì 1 vạn, 1 vạn không đủ, thì 10 vạn, bọn họ còn không tin, không cách nào giải quyết hết đám zombie đáng ghét kia. Nhìn thần thái phấn chấn, bộ dáng hăng hái của thanh niên, phía dưới Triệu Hân, Thái Hiểu, Hoàng Bối Bối, Tô Tiểu Tuyết đều là những nữ nhân xinh đẹp, tựa hồ có sóng nước vô tận chảy xuôi, đây mới là nam nhân chúng ta lựa chọn. Trong đầu các nàng đều hiện lên ý niệm như vậy, cho dù là đám người Tu Báo Quốc, Đổng Châu, Trương Thiên Khải, Hoàng Thiên Hằng đều là vẻ mặt vui mừng nhìn Vương Song. Bọn họ cũng không phải khó có thể tiếp nhận, ngược lại, có thể nhìn thấy Vương Song tiên phong tiến thủ như thế. Bọn họ cũng đều rất vui vẻ, dù sao thế giới hiện tại đối với bọn họ mà nói chính là một khởi đầu mới. Nếu có một ngày, thành phố Giang Nam thật sự có thể giống như Vương Song nói, đứng sừng sững trong rừng cường giả, như vậy bọn họ cũng sẽ là Tàng Long chi thần. Đối với bọn họ mà nói, còn có so với chuyện như vậy càng thêm chân thật. Cho nên, nghe được lời nói của Vương Song, sắc mặt Thu Báo Quốc nghiêm túc, trực tiếp đứng dậy mở miệng nói, thành chủ, bây giờ đệ nhất đoàn tổng cộng có 2000 binh sĩ, tiến hóa giả 15 người, chỉ cần ngươi ra lệnh một tiếng, đệ nhất đoàn nguyện ý làm tiên phong, vì thành phố Giang Nam thành mở rộng lãnh thổ. Lời nói của Thu Báo Quốc giống như một khối cự thạch trực tiếp rơi vào trong nước, nhất thời khơi dậy một mảnh sóng lớn, tất cả mọi người đều có chút chấn động nhìn Thu Báo Quốc, tựa hồ không nghĩ tới hắn lại ủng hộ Vương Song như thế. Sư đoàn 2 chúng ta cũng vậy, tổng cộng 2000 người, 15 người tiến hóa, sẵn sàng cho thành chủ chỉ huy. Chương 768, triển vọng tương lai. 3. Hoàng Thiên Hằng cũng đứng lên vội vàng mở miệng, hắn thân là phụ thân của Hoàng Bối Bối, cũng là một lão hồ ly, biết khi nào nên nói gì. Lý Tân, Trương Nghiệp, lại càng không cần phải nói, đều là đi cùng Vương Song, sao có thể có đạo lý không ủng hộ. Trong đại sảnh, nhìn thấy một đám người thường ngày quyền cao chức trọng đều là sôi nổi phối hợp. Một số người mới gia nhập không lâu cũng hoàn toàn ủng hộ. Nhìn thấy dáng vẻ như vậy, Vương Song hài lòng gật gật đầu, khoát tay áo, ý bảo mọi người ngồi xuống, cười tủm tỉm, nói, ta đã cảm nhận được sự nhiệt tình của mọi người. Chẳng qua ta tuy rằng có kế hoạch này, nhưng bây giờ cũng không vội vàng thực hiện, còn cần một khoảng thời gian. Bây giờ, thuốc biến đổi gen còn chưa ổn định, hắn cũng không dám trực tiếp lấy ra sử dụng, nhưng hắn cũng cố ý đi tới viện nghiên cứu của tiến sĩ Hứa một chuyến. Còn ở trong viện nghiên cứu của hắn một hoàn cảnh cung cấp máu lưỡi lan sinh trường, cũng để cho Hứa Minh Hải cho mình một câu trả lời rõ ràng. Một tháng, thuốc biến đổi gen đời thứ 2 có thể thành công. Đến lúc đó chính là thời điểm quân đội cường hóa giả của mình ra đời. Bây giờ, ta chỉ là để cho mọi người có sự chuẩn bị. Vương Song khẽ cười nói, hôm nay việc quan trọng nhất thì là một chuyện khác. Hiện giờ nhân số thành phố Giang Nam tăng vọt, số tiến hóa giả cũng nhiều hơn gấp đôi. Ta nghĩ, đội ngũ của chúng ta cũng đã đến lúc tiến hành chia nhỏ lần nữa rồi. Nghe vậy, tất cả mọi người đều là chấn động tinh thần. Đây không phải là ngồi xếp hàng, phân chia thành quả mà ai nấy đều ngồi cực kỳ nghiêm chỉnh. Trong mắt kính hiện lên một tia hưng phấn. Thứ nhất, chính là số lượng quân đội quá ít, mới vẻn vẹn không tới 1 vạn người, chỉ có chiếm bằng 1/10 tổng số người. Không đủ, cần phải mở rộng 3 đoàn lần nữa, mỗi đoàn ít nhất đều phải 2000 người. Còn về nhân tuyển cụ thể chọn các ngươi tự mình thương lượng đi. Thứ hai, thành lập công hội tiến hóa giả, tiến hành quản lý thống nhất tất cả tiến hóa giả, bộ phận bên trong có thể lần nữa chia nhỏ, đại đội chiến đấu, chấp pháp đại đội, cùng với các đại đội nhận những nhiệm vụ đặc thù và các loại đại đội thực hiện các công việc khác. Nhau, mỗi đại đội dựa theo quy mô 20 người, ta đảm nhiệm hội trưởng của công hội này, Ảnh Ngông đảm nhiệm phó hội trưởng, tạm thời không bố trí đội trưởng, chỉ cần ai có thể trở thành tiến hóa giả nhất giai, vậy thì có thể chấp trưởng một đội. Đợi đến khi quân đội cường hóa giả xuất hiện, tiến hóa giả nhất giai sẽ là người đầu tiên chấp chưởng những người cường hóa này. Chuyện thứ nhất mọi người còn chưa để ý nhiều, nhưng chuyện thứ hai lại khiến cho ánh mắt của tất cả mọi người háo hức lên. Chấp chưởng trước đội phó của một đội tiến hóa giả, chuyện này so với ngươi là một sĩ quan, chỉ huy một đám người bình thường đánh giặc mạnh hơn rất nhiều. Hơn nữa, ý nghĩa đại biểu trong đó cũng không giống nhau. Chấp chưởng một đội ngũ được tạo thành từ tiến hóa giả. Thậm chí đợi đến khi cường hóa giả xuất hiện, còn có thể chấp chưởng quân đội cường hóa giả. Càng là một loại vinh quang. Vương Song nhìn dáng vẻ của mọi người, chỉ cười một tiếng, thứ hắn muốn chính là hiệu quả này. Chỉ có kích thích mạnh mẽ đến bọn họ, những tiến hóa giả này vốn không bình thường nên mới tích cực như vậy. Càng trưởng thành được nhanh hơn, nếu không, bọn họ đều trông cậy vào mình sớm muộn gì cũng bị bọn họ làm phiền đến chết. Cái thứ ba, chính là ta dự định thành lập một nghiệp nghiên cứu, tiến sĩ Hứa Minh Hải sẽ đảm nhiệm làm bộ trưởng. Không ai phản đối mệnh lệnh này của Vương Song, thành tựu của tiến sĩ Hứa Minh Hải thì mọi người đều biết rõ. Chớ nói đến thành quả nghiên cứu quan trọng lần này, bọn họ đều tâm phục khẩu phục. Vì vậy, chức vị này cho dù để bọn họ làm e rằng bọn họ cũng không có dũng khí làm. Sau đó, Vương Song lại nói với bọn họ một số vấn đề liên quan đến phát triển và nhân viên ở thành phố Giang Nam, sau đó thì kết thúc hội nghị. Sau một khoảng thời gian, các cấp cao của thành phố Giang Nam đều hoàn toàn cho 100.000 người đi tiếp thu vấn đề. Sau đó bắt đầu phát thông báo chiêu mộ, thành lập quân thứ 5, thứ 6, thứ 7. Nhất thời, tất cả những người sống sót ở thành phố Giang Nam đều vô cùng hưng phấn. Bọn họ đều biết binh lính trong quân đội thành phố Giang Nam được đãi ngộ rất tốt. Mặc dù không bằng tiến hóa giả, nhưng so với những nghề khác, đây là việc tốt nhất, căn bản không cần lo lắng đến việc ăn không đủ no. Thậm chí thỉnh thoảng còn được ăn thịt. Hơn nữa, chỉ cần trở thành quân nhân, nhà được cấp cũng sẽ tốt hơn người khác rất nhiều. Vừa rộng vừa xuống, người nhà của mình cũng được ưu đãi tốt hơn. Cho dù chết trận, cho dù là cha mẹ, hay trẻ con cũng được căn cứ nuôi giúp ngươi. Nếu như lập công lao lớn, trở thành sĩ quan thì càng có nhiều danh lợi hơn. Vì vậy, nhận được tin tức chiêu binh của thành phố Giang Nam, nơi chiêu mộ binh lính bị chen chúc đến sắp vỡ ra, mọi người đều hưng phấn đến báo danh, thậm chí còn có một số nữ nhân cũng vào báo danh. Chương 769, Tân đoàn trưởng tam danh. Vị đại tỷ này, bọn ta muốn nam binh, không muốn nữ nhân. Một sĩ binh nhìn thấy một nữ hán tử cao to lực lưỡng, cười khổ một tiếng, lúc nói hai chữ nữ nhân còn cố ý cao giọng, sao hả, xem thường nữ nhân sao? Ta có khí lực, không thua kém gì đàn ông các ngươi, dựa vào cái gì mà không thể làm binh? Nữ nhân không quá để ý, vẻ mặt tức giận nhìn binh sĩ kia. Hôm nay ngươi không nói ra được lý do, ta sẽ không đi. Dựa vào cái gì, nữ nhân bọn ta lại không thể gia nhập quân ngũ? Hai tên lính nhìn nữ nhân này, trong đó có một người chợt thay đổi sắc mặt, cười nói với nữ nhân, đại tỷ, nếu ngươi thật sự muốn làm lính, cũng không phải không thể. Căn cứ của bọn ta cũng có nữ binh, ngươi có thể hỏi thăm một chút có thể nhận người hay không. Nữ nhân nghe vậy, nhất thời sững sốt một chút, vẻ mặt thoáng chút vui mừng, nhất thời rời đi, thậm chí cũng không hỏi là phải đi đến đâu. Đồng bạn bên cạnh cũng không tự chủ mà giơ ngón cái với hắn. Ôi, đại gia, tuổi của ngươi lớn như vậy rồi, sao lại đến đây vậy? Bọn họ muốn chiêu binh, tuổi lớn thế này không thể nhận được đâu. Một ông lão trông có vẻ đã hơn 60 tuổi cũng đứng trong đám người. Thật vất vả mới tiến được lên phía trước, binh lính ghi danh cạn lời nhìn đối phương. Phù, rốt cuộc cũng tiến vào. Ông lão thở hổn hển nói, nhìn cơ thể rất cường tráng, lại nói với binh lính phía sau, ta không phải đến ghi danh, ta ghi danh giúp tiểu tử nhà ta. Vậy sao hắn không đích thân đến? Khoảng thời gian trước chân hắn bị thương, hành động bất tiện, ta đến giúp hắn ghi danh. Được, họ tên, tuổi tác, chiều cao, binh lính ghi danh lắc đầu một cái, bắt đầu làm tiếp công việc của mình. Các nơi khác cũng diễn ra tình trạng giống như vậy, chỉ trong vòng 3 ngày đã chiêu mộ xong binh lính, mà cũng lúc đó, tất cả mọi người đều gọi đây là tuyển chọn tam danh đoàn trưởng. Đàm Long đảm nhiệm chức vụ đoàn trưởng của đoàn thứ 5. Hắn thân là đại diện một phương của TPLG. Đại diện cho lợi ích của thế lực TPLG, giao chức đoàn trưởng cho hắn, cũng xem như là cho bọn họ một câu trả lời hợp lý. Chức đoàn trưởng đoàn thứ 6 giao cho Tô Vũ, hắn thân là tiến hóa giả của thành phố Hoa Tân cũng không khác đi eo bao nhiêu. Đảm nhiệm chức đoàn trưởng đoàn thứ 6 cũng không có ai nói gì được cả. Nhưng trong đoàn thứ 7, giữa mọi người có sự tranh chấp, rất nhiều người được đề cử, Vương Hổ, Lưu Hâm, Cố Ngôn, Vân Không, Tống Quang Minh, Bạch Tiểu Thắng, thậm chí cả Chu Vân Nguyệt, thấy mọi người tranh luận không ngừng nghỉ. Cuối cùng Vương Song chọn ra người cuối cùng, đoàn trường đoàn thứ 7, Hồng Vũ. Vì vậy, Hồng Vũ không có chút chuẩn bị nào bỗng nhiên được cho một miếng bánh lớn vào đầu. Còn về người của căn cứ Mãnh Hổ, khu vực thành phố La Môn, khu vực chiến chủ không ai trúng tuyển, lúc trước tràn ngập địch ý đối với thành phố Giang Nam. Có thể cho bọn họ sống sót đã là rất tốt rồi. Sao còn cho bọn họ đại quyền nữa? Ba đoàn trưởng sau khi được đề cử lập tức cưỡi ngựa ra nhậm chức. Cấp tốc chỉnh hợp quân đội, trong thời gian ngắn đã trở thành đội ngũ trinh thiện. Đương nhiên, Thu Báo Quốc cũng không keo kiệt mà chỉ cho bọn họ cách đào tạo quân đội tinh anh. Thậm chí còn pháo một số thủ hạ tinh nhuệ đến chỉ huy dạy dỗ bọn họ. Ba người thân là tiến hóa giả đứng đầu nên học hành cũng rất nhanh. Những đoàn khác cũng không nhàn rỗi. Trong lúc chờ đợi, cũng không ngừng tiêu diệt toàn bộ zombie ở bên trong Đông Sơn. Chính yếu nhất là từng bước tiến về phía Đông Bắc, trước hết tiến hành đại thanh lý để làm nóng người. Đồng thời, đây cũng là một cơ hội để thăng cấp thực lực của bản thân. Chỉ cần giết zombie thì có thể hấp thu năng lượng, tăng lên cấp bậc, những tiến hóa giả này cũng không quên lời của Vương Song. Nếu ai có thể đột phá lên một cấp, ai cũng có thể chấp trưởng một đội ngũ nhỏ do mình thành lập. Cho dù là đám người Lý Tân đã chấp trưởng một đoàn người cũng cảm thấy động tâm. Trước mặt thế bọn họ chỉ là người bình thường, đâu hiểu được công việc chỉ huy. So với bây giờ cảm thấy vô cùng am hiểu việc mang thủ hạ liều chết xung phong trên chiến trường. Vô cùng nhiệt huyết, kích thích, bốn đoàn đội dẫn đầu vào bên trong Đông Sơn bắt đầu giết zombie. Mà ba đoàn đội vừa được thành lập, cũng là dùng zombie ở xung quanh căn cứ thành phố Giang Nam để luyện binh. Dù sao cũng vừa mới thành lập, bọn họ không dám quá mức mạo hiểm, nếu không, lỡ như hao tổn quá mức, bọn họ cũng không có cách nào giao phó. Bên trong công binh xưởng của căn cứ, mỗi ngày máy móc đều kêu ùm ùm không ngừng. Từng viên đạn, từng cây súng được chế tạo ra, đưa đến chỗ hậu cần, do hậu cần thống nhất chi phối. Hậu cần trông coi toàn bộ phần cung ứng trong cả căn cứ. Có thể nói đây là một ngành có quyền lợi rất lớn. Bình thường sẽ do đám người Thu Báo Quốc và Triệu Hân cùng nhau thương lượng vui vẻ. Nếu không, Triệu Hân chỉ cần nói một câu, sẽ khiến hậu cần của bọn họ kẹp chặt lại. Chương 770, Tân Đoàn Trưởng Tam Danh. 2. Tuy toàn bộ thế lực cường hãn bên trong Đông Sơn tỉnh không còn ai. Nhưng diện tích của Đông Sơn tỉnh lớn như vậy, cả mấy trăm triệu km vuông, các thế lực người sống sót rải rác khắp nơi. Không sao đếm hết, zombie cũng vậy, số lượng cũng càng nhiều hơn, ít nhất cũng gần cả tỷ. 7 đại đội, giống như 7 mũi tên, hướng thẳng vào bên trong Đông Sơn tỉnh để giết zombie. Thậm chí khi họ rời đi, số lượng tiến hóa giả được mang đi gần 9 phần. Dù sao, đối mặt với một số zombie đặc thù hết sức cường hãn, bọn họ đều cần phải có tiến hóa giả để đối kháng. Hơn nữa những tiến hóa giả này đều dựa vào việc đánh zombie mà tăng cấp cho bản thân. Cho nên, bọn họ đều tình nguyện theo quân đội đều tiêu diệt thi quần. Nếu không phải Vương Song cố ý giữ lại một ít tiến hóa giả lại để duy trì vận chuyển cho căn cứ thành phố Giang Nam, e rằng toàn bộ bọn họ đều trực tiếp rời đi. Cho dù phần lớn mọi người đều đã rời đi, nhưng thành phố Giang Nam vẫn không có chút hỗn loạn nào. Cũng không có ai làm loạn, dù sao căn cứ thành phố Giang Nam cũng có tiến hóa giả Vương Song cường hãn nhất ở lại trấn thủ. Một người, có thể so với cả trăm người. Bây giờ Vương Song đang được Bồ Đề Tử giúp đỡ để đạt được cấp 14. Hắn biết trong thời gian ngắn không thể nào tiến bộ lần nữa. Cũng không tiếp tục, mà lang thang khắp nơi bên trong thành phố Giang Nam. Không thể không nói, đám người chưa yếu hân, Đồng Châu, Trương Thiên Khải quản lý thật sự rất tốt. Cả cái căn cứ này đều đã trở về dáng vẻ như trước khi mạt thế xảy ra. Thậm chí Vương Song còn nhìn thấy một chiếc điện thoại di động tinh xảo ở trong tay mình. Thậm chí có thể lên mạng, gọi điện thoại. Vương Ngang và Đinh Văn Long là một chuyện tốt, khiến thành phố Giang Nam thoát ly khỏi thời đại nguyên thủy. Vương Song cảm khái nói, mặc dù bọn họ không phải là những người phát minh, mà chỉ là khôi phục lại cơ trạm lúc trước, nhưng dựa vào mấy chục người bọn họ, có thể khôi phục lại Internet cho thành phố Giang Nam. Đây tuyệt đối là một nhiệm vụ nặng nề. Dĩ nhiên, bọn họ có cống hiến quan trọng như vật, Vương Song cũng không thể bạc đãi bọn họ, trực tiếp cho bọn họ một đường mạng nội bộ. Do Đinh Văn Long làm bộ trưởng, chuyên phụ trách mạng Internet. Đừng nói, trong khoảng thời gian này, trong ngành của Đinh Văn Long thật sự xuất hiện rất nhiều người. Có hacker đỉnh cấp của Hoa Quốc, chuyên gia trong phương diện máy tính, kỹ sư hàng đầu về Internet vâng vâng, chỉ cần có liên quan đến mạng Internet thì đều được chào đón. Vương Song cũng vô cùng ủng hộ. Vương Song tùy ý đi dạo bên trong thành phố Giang Nam. Mặt mũi của hắn rất ít khi xuất hiện giữa công chúng, cho nên cũng không có ai nhận ra hắn. Đi dạo một hồi, bất chi bất giác lại đi đến trước cửa một tòa cao ốc. Trước cửa có bảng hiệu mấy chữ Dong Binh Công Hội vô cùng chói mắt. Xuyên qua cánh cửa thủy tinh, Vương Song có thể nhìn thấy rất nhiều người ra ra vào vào. Bên trong có rất nhiều màn ảnh điện tử không ngừng lóe lên những kiểu chữ màu đỏ. Vương Song nhìn lướt qua thì phát hiện trên đó là bảng ban bố nhiệm vụ. Nhiệm vụ tìm người, tìm một thanh niên 23 tuổi, tóc ngắn, trên mặt có 3 nốt ruồi đen thì mặc áo màu đen. Thu lao, 1.000 cân lương thực, nếu như có thể cung cấp được tin tức đáng tin, sau khi thành công tìm được sẽ trả 300 cân lương thực. Nhiệm vụ đội nhóm, hiện tìm 3 đồng bạn, ra khỏi thành săn giết zombie, tìm vật liệu, thù lao căn cứ vào công sức bỏ ra bao nhiêu để phân chia. Nhiệm vụ bồi luyện, thuê mệt lính đánh thuê cấp D bồi luyện, thời gian, 3 ngày, thù lao, 600 cân lương thực, gạch nối, trước màn ảnh lớn, thỉnh thoảng có người thấy có nhiệm vụ hợp với mình, ngay sau đó thì đi đến trước quầy, tiến hành ghi danh làm thủ tục, thấy cảnh tượng náo nhiệt như vậy, Vương Song cũng cảm thấy vô cùng hứng thú, lập tức bước vào trong, hắn còn nhớ đây là đề nghị của huynh muội Dịch Tiểu Xuyên, bản thân vẫn còn có một chức vụ là hội trưởng danh dự ở đây. Bây giờ xem ra, Dong Binh Công Hội của bọn họ phát triển không tệ. Tiến vào tiền sảnh, Vương Song cũng không cảm thấy bên trong quá ồn ào. Tất cả mọi người đều nhỏ giọng nói chuyện với nhau. Thấy Vương Song tiến vào, một nữ phục vụ viên mỉm cười đi đến lễ phép hỏi. Vị tiên sinh này, không biết ngài đến để đăng ký làm lính đánh thuê, đến tuyên bố hay nhận nhiệm vụ à? Nghe nữ phục vụ viên nói vậy, ánh mắt Vương Song lóe lên chút hiếu kỳ. Ngươi có thể nói rõ chi tiết 3 hình thức đó cho ta nghe được không? Nghe vậy, nữ phục vụ viên cũng không để ý chút nào. Bây giờ có rất nhiều người vừa gia nhập vào thành phố Giang Nam. Không biết Dong Binh Công Hội cùng là chuyện bình thường. Vì vậy, nữ tử đưa Vương Song đến một khu nghỉ ngơi, giới thiệu tường tận cho Vương Song nghe. Dong Binh Công Hội bọn ta là một tổ chức được xây dựng dưới sự ủng hộ của thành chủ vĩ đại. Bây giờ được hội trưởng Dịch trông coi mọi việc, chủ yếu là để phục vụ mọi người trong căn cứ tốt hơn. Nói cho đúng thì cung cấp một cái cần câu cá cho mọi người. Chương 771, lại đến Dong Binh Công Hội. Nữ tử nói xong, không biết vị thành chủ vĩ đại mà nàng nhắc đến đang ở trước mặt nàng. Chỉ vào màn ảnh điện tử ở bên trong đại sảnh, khiến sắc mặt của Vương Song cũng hơi đỏ lên. Chức trách của Dong Binh Công Hội hiện tại chủ yếu có 3 loại. Nhận nhiệm vụ, tuyên bố nhiệm vụ là phương thức chủ yếu nhất. Căn cứ vào dân số khổng lồ bây giờ, loại người gì cũng có, chắc chắn cũng sẽ có đủ loại nhu cầu, mà bọn ta cũng muốn cho bọn họ một cái cần câu cá như vậy. Người cần người đến trợ giúp làm một ít chuyện, nếu bản thân tự đi, như vậy sẽ rất phiền phức, hơn nữa còn không yên tâm. Nhưng mà, người có thể đến tìm bọn ta, bên trong Dong Binh Công Hội của bọn ta, chỉ cần người tuyên bố nhiệm vụ, cũng nộp đủ số tiền cọc, bọn ta sẽ tìm người nguyện ý làm nhiệm vụ cho ngươi. Hơn nữa ngươi không cần lo lắng đối phương có mưu đồ gì gây rắc rối hay là đổi ý gì đó hay không. Có Dong Binh Công Hội bọn ta bảo đảm, còn có thành chủ đại nhân ủng hộ, có số lượng lớn tiến hóa giả làm hậu thuẫn, sẽ không có ai dám có tâm cơ đùa bỡn với Dong Binh Công Hội. Hơn nữa, Dong Binh Công Hội bọn ta cũng sẽ ghi lại tên của người tuyên bố nhiệm vụ hoặc nhận nhiệm vụ. Điều tra, chắc chắn tin tức của hai bên không có gì sai sót, mới chân chính tiến hành hợp tác. Như vậy cũng có thể đảm bảo thêm cho cả hai bên. Nữ tử chậm rãi nói, giọng nói nhẹ nhàng mạch lạc, cho dù là một đứa trẻ 10 tuổi không hiểu gì cũng sẽ dễ dàng biết được. Vương Song cũng không ngừng gật đầu, trong lòng không ngừng khen ngợi. Xem ra, sau khi rời đi, đám người Dịch Tiểu Xuyên đã hoàn thiện được rất nhiều thứ cho Dong Binh Công Hội. Dĩ nhiên, Dong Binh Công Hội bọn ta cũng không phải giúp không cho mọi người. Nữ tử vừa nói vừa cười khẽ, phàm là tuyên bố nhiệm vụ hay là nhận nhiệm vụ đều phải nộp một khoản phí nhất định. Cũng không quá nhiều, thù lao chỉ lấy 3%, hai bên cộng lại cũng được 6% rồi. Vương Song không nói gì, nữ tử dường như phá tan sự lúng túng, nhưng đương nhiên công hội bọn ta còn có một loại hoạt động miễn phí. Đó chính là đăng ký làm lính đánh thuê, thực lực chứng nhận, thấy Vương Song vô cùng hứng thú, khóe miệng nữ tử cũng lộ ra một nụ cười yêu kiều. Công hội của bọn ta sẽ chia những người đó thành các cấp bậc khác nhau. Cấp thấp nhất là cấp E, tương đương với những binh lính có thực lực bình thường. Cấp D chính là thực lực của lính đặc biệt tinh nhuệ. Cấp C tương đương với binh trung chi vương. Cấp B chính là thực lực của tiến hóa giả cấp thấp. Cấp A chính là thực lực của tiến hóa giả cấp trung. Đến cấp S chính là thực lực của tiến hóa giả cấp cao. Vậy nếu có cấp S, có phải sẽ có cấp SS, cấp SSS không? Vương Song tiếp tục vô cùng nghiêm túc hỏi. Tất nhiên rồi, nữ tử khẳng định nói, nhưng ngay sau lại bật cười thành tiếng. Nhưng mà cấp SS, ta chỉ thỉnh thoảng nghe hội trưởng của bọn ta nói một lần thôi. Nghe nói là tiến hóa giả cấp bậc đỉnh phong mới có thực lực đó. Thực lực của tiến hóa giả cấp 9 đã là cao nhất rồi. Cấp bậc của tiến hóa giả cũng không phải bí mật gì. Rất nhiều người bình thường đều biết rõ phân loại cấp bậc của tiến hóa giả. Những người như vậy trong toàn bộ căn cứ thành phố Giang Nam chắc chẳng được mấy người. Ta cũng không biết, nhưng mặc dù ta không biết cấp bậc SS, những tiến hóa giả cấp bậc SSS thì ta vẫn biết. Vẻ mặt của nữ tử trở nên kiêu ngạo, dường như vô cùng tự hào. Ồ, thực lực cấp bậc SSS. Vậy là ai? Vương Song tò mò hỏi. Đương nhiên chính là thành chủ đại nhân vĩ đại của chúng ta rồi. Trừ hắn ra ai có thực lực như vậy được chứ? Nữ tử vô cùng sùng kính lên tiếng. Có thể thấy vẻ sùng kính trên gương mặt nàng không phải là cố ý bày ra, mà là xuất phát từ nội tâm vô cùng sùng bái Vương Song. Ồ, Thu đại nhân chắc cũng tính là một người. Dù sao mọi người cũng đã thấy thực lực của nàng. Tuyệt đối là thực lực cấp SSS. Dường như nghĩ đến điều gì đó, nữ tử lại bổ sung thêm một câu. Vương Song cười khổ không thôi, cuối cùng lại không ngờ lại vòng trở lại trên người mình. Tiến hóa giả trong toàn bộ căn cứ, 80% đều đăng ký, ghi danh trong dòng binh công hội bọn ta. Bọn ta sẽ đặc biệt gửi chứng nhận huy chương cho mỗi một thực lực. Đây chính là thực lực cho phép của bọn ta với họ. Dĩ nhiên, bọn ta còn có loại nhiệm vụ huy chương. Loại huy chương này không giống với thực lực chứng nhận huy chương. Không cần biết ngươi mạnh hay yếu, mà nhìn vào số lượng và chất lượng nhiệm vụ mà ngươi hoàn thành. Nhưng mà, bây giờ cấp bậc cao nhất cũng chỉ có huy chương cấp C. Nhiệm vụ huy chương này có tác dụng gì? Vương Song nắm được điểm mấu chốt thì hỏi. Một sự vật xuất hiện chắc chắn sẽ có giá trị của nó. Nếu không thì nó đã không phải tồn tại. Đương nhiên là có tác dụng, hơn nữa còn có tác dụng rất lớn. Vẻ mặt nữ tử trở nên kiêu ngạo. Chương 772, lại đến dòng binh công hội 2. Nhiệm vụ huy chương, đại biểu cho việc ngươi được dòng binh công hội công nhận và ủng hộ. Nếu ngươi hoàn thành được tốt nhiệm vụ, cấp bậc sẽ càng cao, như vậy sẽ nhận được nhiều ưu đãi của công hội hơn. Ví dụ như, lúc đang chọn nhiệm vụ, ngươi và những người khác đều đồng thời chọn một nhiệm vụ. Như vậy, cấp bậc của ngươi cao, sẽ có quyền ưu tiên lựa chọn. Thậm chí phí tổn cũng sẽ được giảm bớt. Hơn nữa, dòng binh công hội bọn ta có hợp tác với rất nhiều xí nghiệp trong căn cứ. Nếu huy chương cấp bậc của ngươi cao, thậm chí khi đến quán rượu cũng sẽ được ưu đãi. Đi mua một ít thuốc men hay thậm chí là súng, cũng sẽ được giảm giá. Còn nữa, dòng binh công hội bọn ta thỉnh thoảng có tổ chức một buổi đấu giá. Trong đó có một ít đồ mà bên ngoài khó mà mua được. Nhưng yêu cầu thấp nhất cũng phải là thân phận lính đánh thuê. Thậm chí có một ít đồ tốt sẽ yêu cầu nhiệm vụ huy chương của ngươi cần đạt đến cấp bậc nhất định. Nào đó, không chỉ như vậy, còn có chỗ tốt hơn nhiều. Không cách nào liệt kê được, nhưng chỗ tốt của nhiệm vụ huy chương cũng không cách nào đoán được hết. Đó là lý do mà mọi người phải đua theo như vịt. Nghe nữ tử giới thiệu thao thao bất tuyệt, Vương Song mỉm cười nghiêm túc lắng nghe. Trong lòng không ngừng khen ngợi, nhưng hắn cũng biết, dòng binh công hội có thể được như thế này. Cũng là do được rất nhiều người ủng hộ. Nếu lúc trước hắn không nói gì, ai sẽ quan tâm đến tổ chức của huynh muội Dịch Tiểu Xuyên? Làm gì lại lũ lượt chạy tới đăng ký làm lính đánh thuê gì đó, đến ủng hộ một phần sự nghiệp của hắn? Nhưng hiển nhiên, huynh muội bọn họ không phụ lòng mong đợi của mình. Mặc dù bây giờ dòng binh công hội vẫn còn hơi non nớt, nhưng tương lai có thể sẽ trở thành siêu cấp công hội. Chỉ cần tiếp tục như thế, dựa vào sự phát triển của thành phố Giang Nam, thế lực thâu tóm toàn bộ Trung Bắc Bộ của Hoa Quốc, dòng binh công hội chắc chắn sẽ trở thành một tổ chức mà ai cũng phải khiếp sợ. Sẽ mang đến cho mình rất nhiều lợi ích. Nữ tử nói cả buổi trời, rốt cuộc cũng nói xong, lập tức cầm ly nước trên mặt bàn uống một ngụm, vẻ mặt sốt ruột nhìn Vương Song. Vị tiên sinh này, cho dù ngươi đến đăng ký làm lính đánh thuê, tuyên bố nhiệm vụ hay nhận nhiệm vụ, ta tin chắc dòng binh công hội sẽ không khiến ngươi thất vọng. Trong lòng nàng vô cùng sốt ruột. Tiền lương của bọn họ cũng dựa vào thành tích mới có được. chỉ cần thuyết phục người ta đến làm nghiệp vụ, cho dù là nghiệp vụ gì, đều sẽ tính vào công trạng của bọn họ. Công trạng càng tốt, tất nhiên thù lao sẽ càng cao. Mặc dù Dong Binh Công Hội được thành lập không lâu, nhưng thù lao lại khiến rất nhiều người hâm mộ. Cho nên, bọn họ có thể có được chức vụ này, đều hy vọng công trạng của mình càng nhiều hơn, góp một chút sức lực cho công hội. Mà Vương Song cũng có vẻ hiểu mà gật đầu. Thấy ánh mắt của nữ tử, hắn lập tức hiểu ra, thế này là muốn kêu mình làm nghiệp vụ gì đó ha. Nhưng bản thân hắn lại không có nghiệp vụ gì cần làm. Về chuyện đăng ký chứng nhận lính đánh thuê, trước đó nữ tử có nói, bản thân sớm đã có chứng nhận rồi, mặc dù không có nhiệm vụ huy chương, nhưng thực lực đã được chứng nhận là cấp SSS. Chẳng lẽ còn phải để bọn họ chứng nhận nữa sao? Cho dù hắn đồng ý, chắc cũng sẽ làm kinh động đến đám Dịch Tiểu Xuyên bọn họ. Nhưng mà, hắn cũng muốn làm nghiệp vụ gì đó một chút. Nữ tử ở trước mặt cũng cực khổ cả buổi trời, nói đến miệng khô lưỡi đắng, mình mà phủi mông bỏ đi thì áy náy lắm. Cho nên, trong lúc nhất thời, Vương Song cảm thấy mình rơi vào cảnh tiến thoái lưỡng nan. Nữ tử nhìn bộ dáng của Vương Song, ánh mắt nóng bỏng dần dần biến mất, nhưng vẫn duy trì phép lịch sự căn bản, khẽ cười nói, cho dù tiên sinh tạm thời không có nhu cầu thì cũng không sao. Chỉ cần sau này có cần làm gì đó, có thể lựa gọn đến Dong Binh Công Hội của bọn ta đã là vinh hạnh to lớn. Thân là một phục vụ viên, cũng chính là bộ mặt của công hội, bọn họ biết rõ đạo lý khách hàng là thượng đế, dù cho khách hàng không có nghiệp vụ gì thì cũng phải tỏ ra khách khí. Nếu không, lỡ như có một ngày người ta có nghiệp vụ cần làm, bản thân lại lưu lại cho người ta những ấn tượng xấu. Đầu tiên chính là loại công hội ra, vứ như vậy, công hội của bọn họ cũng sẽ bị bôi đen. Loại chuyện này, đừng nói là công hội không cho phép, ngay cả bọn họ, mỗi tháng tiền lương được nhiều như vậy, cũng tuyệt đối không cho phép mình bôi đen công hội. Vương Song nghe vậy, trong lòng lại vô cùng hài lòng, ngay cả một phục vụ viên nho nhỏ cũng có tư chất như vậy. Có thể thấy, huynh muội Dịch Tiểu Xuyên thật sự quản lý công hội rất tốt. Mà bây giờ Vương Song cũng yên tâm giao công hội vào tay bọn họ. Vương Song rời khỏi Dong Binh Công Hội, mà nữ tử vẫn tiếp tục ở bên trong đại sảnh tìm một vị khách khác. Tiểu Nam, hội trưởng bọn họ muốn họp, chúng ta phải nhanh chóng bố trí phòng họp. Lúc này, một nữ tử khác đi về phía nữ tử vừa nãy đã giới thiệu cho Vương Song. Chương 773, Linh Cốc 9 rồi. Tiểu Nam nghe vậy, vội vàng cùng nữ tử rời đi bố trí phòng họp. Trên vách tường trong phòng họp, có không ít ảnh chụp. Dịch Tiểu Xuyên, Thu Ảnh Đồng, Vương Song đều là ảnh chụp của những người có cống hiến đối với Dong Binh Công Hội. Những thứ này là do muội muội của Dịch Tiểu Xuyên là Dịch Tiểu Hà làm. Mục đích là khiến mọi người mãi mãi nhớ được sở dĩ bọn họ có được như hôm nay. Đều là nhờ những người này ủng hộ. Tiểu Nam cùng nữ tử khác bố trí phòng họp, ngẫu nhiên ngẩng đầu nhìn thoáng qua, nhất thời phát hiện ảnh chụp trên đó. Đột nhiên, ánh mắt nàng khựng lại, miếng vải trắng trong tay rơi xuống đất, ngơ ngác nhìn ảnh chụp của Vương Song. Tiểu Nam, ngươi sao vậy? Ở một bên, có người nhìn thấy bộ dáng của Tiểu Nam, hơi nghi hoặc nhẹ giọng nói, tranh thủ làm việc đi, còn chờ gì nữa? Một nữ tử khác dường như là người đứng đầu lạnh nhạt nhìn Tiểu Nam, lên tiếng nói, Tiểu Nam được bạn chạm nhẹ vào cánh tay, rốt cuộc cũng khôi phục lại tinh thần, vô ý ứng phó vài câu, trong lòng không khỏi kinh hoàng, người lúc nãy chính là thành chủ đại nhân, sao có thể? Trong lòng Tiểu Nam cảm giác không biết là hưng phấn hay gì nữa mà kêu to. Trời ạ, ta có thể nói chuyện với thành chủ đại nhân. Cái này, này, trong lòng Tiểu Nam kích động đến muốn bay lên. Bây giờ hình tượng của Vương Song ở trong lòng mọi người giống như là thần vậy. Ở trong mắt bọn họ, nhờ vào việc trị vì của Vương Song, tất cả mọi người mới không cần lo lắng zombie hay biến dị thú xâm nhập. Không cần phải lo lắng mạng sống của mình lúc nào cũng có thể mất đi. Cho nên, Vương Song ở trong mắt của nhiều người, chẳng khác gì cứu thế chủ cả, mà có thể nói chuyện giao lưu với Vương Song. Tiểu Nam cảm thấy, đây thật sự chính là phúc khí đã có được trong ba đời. Vương Song rời khỏi Dong Binh Công Hội, lại đến khoa nghiên cứu của tiến sĩ Hứa, nhìn tiến độ phát triển nghiên cứu của bọn họ. Đáng nhắc đến là ở trong căn cứ thành phố Giang Nam của bọn họ có rất nhiều nhân tài, được tiến sĩ Hứa chọn ra để giúp mình tiến hành nghiên cứu chất thuốc đột biến gen đời thứ hai. Nếu không, hắn sẽ không bảo đảm bản thân trong một tháng có thể nghiên cứu được chất thuốc đời thứ hai này. Dù sao cũng không phải là chưa từng nghiên cứu, chỉ là cải thiện đặc điểm của chất thuốc đột biến gen đời thứ nhất mà thôi. Đối với bọn họ mà nói, cũng không phải vấn đề gì quá lớn. Lúc này, không khí nghiên cứu ra chất thuốc đột biến gen đời thứ hai đều vô cùng hăm hở. Thậm chí tiến sĩ Hứa cũng chưa kịp để ý thấy Vương Song, khiến Vương Song không thể làm gì khác hơn là hậm hực đi ra. Sau cùng, Vương Song đi dạo đến một công viên nhỏ. Cái công viên này bị điện lưới văng lít nhít, xung quanh cũng có đông đảo binh lính trông coi. Lúc Vương Song cảm ứng, còn có 3 tiến hóa giả cấp 9 thủ hộ xung quanh. Có thể nói là một con ruồi cũng không thể đi vào. Đây chính là nhà mới của sinh mệnh chi thụ. Tuy 9 quả ở trên đó đã chín được mình lấy xuống, nhưng vẫn còn mười mấy quả chưa chín. Chỉ cần có thi thể của zombie, những quả này sẽ chín dần. Đồng thời, lục ma đằng của mình cũng cần hấp thu thi thể của zombie mới có thể tấn cấp. Cái công viên này vừa vặn để cho chúng nó ăn ra. Thấy Vương Song đến, đông đảo binh lính đứng ở lối vào công viên đều đứng nghiêm, nhìn vừa căng thẳng vừa nghiêm túc. Ha ha, thả lỏng đi, đừng căng thẳng, ta không phải đến đây để kiểm tra công việc của các ngươi, chỉ đến nhìn trái cây một chút thôi. Vương Song khoát khoát tay, tỏ ý mọi người không cần căng thẳng, tất cả mọi người tránh đường cho Vương Song, vẻ mặt vô cùng tôn kính nhìn Vương Song đi vào trong công viên. Đến khi tiến vào công viên, Vương Song nhất thời cảm nhận được khí tức của lục ma đằng. Mỉm cười, thân ảnh chợt lóe, động tác mau lẹ biến mất ở chỗ sâu nhất trong công viên. Nhìn mười mấy sinh mệnh quả vẫn còn xanh ở trên cây, Vương Song hài lòng gật đầu, đây chính là bảo bối của mình, tuyệt đối không thể có chuyện gì. Sau đó nói chuyện với lục ma đằng một hồi, Vương Song mới rời đi. Nơi dừng chân sau cùng, Vương Song trực tiếp ra khỏi thành. Ngoài thành có một con sông lớn, thời gian lâu dài, được người ta gọi là Nam Hà, ngụ ý là sông của thành phố Giang Nam. Con sông này cách thành phố Giang Nam không xa, cũng chỉ có 1 km. Rất nhanh, hắn đã nhìn thấy được con sông kia. Mặt sông an tĩnh rộng gần mấy trăm mét, một trận gió nhẹ thổi qua, trên mặt sông cũng trở nên rung động một chút. Vương Song nhìn con sông không chút gợn sóng, tinh thần lực trong đầu khẽ động, nhất thời, chỉ thấy bên trong mặt nước dường như hiện lên một dòng ám lưu. Một cái bóng mờ khổng lồ xuất hiện trước mặt nước, mặt nước trực tiếp nổ tung, nước văng tung tóe đầy trời. Một con rùa lớn bỗng nhiên xuất hiện, to chừng mười mấy mét, nhìn giống như một cái đảo nhỏ hình tròn vậy. Không phải Long Quy thì là ai, nhưng 2 tháng trước, thực lực của nó dường như lại tăng rồi. Nhìn con biến dị thú nhất giai đầu tiên mà mình thu phục, gương mặt Vương Song lộ ra nụ cười. Hắn cũng có nghe Thu Ảnh Đồng nói, lúc đang chống lại 3 người La Hạo, Long Quy cũng giúp đỡ không ít. Chương 774, Linh Cốc 9 rồi. 2. Thấy Vương Song, Long Quy dường như vô cùng hưng phấn, không ngừng phát ra tiếng gào trầm thấp, đầu to trực tiếp lướt trên mặt nước, muốn đưa đến. Vương Song cười một tiếng, nhảy lên một cái, trực tiếp nhảy lên người của Long Quy. Khoảng thời gian này thật sự vất vả cho ngươi rồi, Vương Song ôn nhu nói. Hắn biết Long Quy có thể nghe hiểu, thân là sinh vật nhất giai, mặc dù vẫn không thể lên tiếng nói chuyện, nhưng cũng có trí khôn, dĩ nhiên có thể hiểu Vương Song nói gì. Vì vậy, trong miệng nó lại phát ra tiếng gầm nhỏ. Cùng lúc đó, trong đầu Vương Song xuất hiện âm thanh trầm thấp. Không sao cả, chủ nhân, ngươi trở về thật tốt. Vương Song khẽ mỉm cười, nói với Long Quy nghe một chút về chuyện ở thành phố Thiên Thủy. Trí tuệ của Long Quy cao hơn rất nhiều người, bởi vậy Vương Song cũng không xem nó là sủng vật, cứ nói chuyện như thế đến xế chiều. Nhìn thấy mặt trời đã ngã về Tây, Vương Song cũng đứng lên nói, Tiểu Quy, ta về đây, có thời gian ta lại đến tìm ngươi. Long Quy có chút không nỡ nhìn Vương Song một cái, nhưng vẫn gật đầu, cả người chậm rãi chìm vào trong nước. Chỉ có ở bên trong sông, thực lực của nó mới mạnh nhất. Vương Song trở lại căn cứ, không trực tiếp về nhà, mà đến chỗ của Trầm Kỳ và Mặc Vũ Tinh. Thấy Vương Song đến, 2 nữ nhân đều vô cùng kích động, giống như không ngờ Vương Song vẫn còn nhớ đến bọn họ. Sau đó, tất nhiên là không thể tránh khỏi một trận chiến đấu tràn ngập niềm vui. Chiến đấu xong, Vương Song nhìn 2 vị giai nhân bên cạnh, suy nghĩ một chút lại nói, nếu không, các ngươi theo ta về trang viên đi, dù sao người ở đó cũng nhiều, nhiều thêm 2 người nữa cũng không sao, cũng không ai dám nói gì. Nghe Vương Song nói vậy, ánh mắt của Trầm Kỳ cũng lóe lên vui mừng, có thể vào trang viên của Vương Song, điều này có nghĩa là Vương Song nguyện ý cho bọn họ danh phận là nữ nhân của Vương Song. Đây thật sự là một chuyện tốt, nhưng mà Mặc Vũ Tình lại hơi do dự, nhìn Vương Song nói khẽ, thế nhưng, Triệu Hân ở bên kia, nàng sao có thể quên nữ nhân tên Triệu Hân tác phong giống như sấm sét và thái độ vô cùng mạnh mẽ. kia, ta cho các ngươi qua, sẽ không có ai dám có thái độ đâu. Vương Song khẽ cười nói, khí thế lại vô cùng bá đại, ý tứ cũng rất rõ ràng, ta đã lên tiếng rồi, ai cũng không thể phản đối được. Nói gì đến Triệu Hân? Ừ, nghe vậy, hai nữ nhân đều có chút cảm động, khôn khéo gật đầu một cái, cũng không nói gì nữa, nhưng đều lặng lẽ ghi nhớ rằng Vương Song đã làm tất cả vì bọn họ. Ngày hôm sau, Vương Song mang hai nữ tử trở lại trang viên, vừa vặn gặp phải Triệu Hân, hai nữ tử đều có hơi sợ hãi, lặng lẽ núp sau lưng Vương Song. Triệu Hân cũng không có chút biểu cảm kỳ lạ nào, mỉm cười nhìn bọn họ. Hai vị muội muội, trước đây bởi vì sự vụ bề bộn, nhất thời xem nhẹ các ngươi, bây giờ lão công có thể đưa các ngươi trở về, cũng giúp ta tiết kiệm một ít tâm tư của ta, sau này cứ an tâm ở lại đây, xem như là nhà mình, nhất định đừng nên khách khí. Nghe Triệu Hân nói vậy, hai nữ tử đều có chút kinh ngạc ngẩng đầu, nhìn Triệu Hân, thậm chí còn hoài nghi mình nhìn nhầm người. Nào ngờ trong lòng Triệu Hân cũng có chút buồn bực, nàng nghĩ đủ mọi cách để đuổi bọn họ ra ngoài, không ngờ vẫn được mang về. Thấy bộ dáng như vậy, nàng cũng hiểu tâm ý của Vương Song, nào dám lên tiếng ngăn cản nữa. Đừng thấy bây giờ nàng đã được quyền cao chức trọng, người bên ngoài nhìn vào giống như nữ vương, chỉ có nàng biết tất cả những gì nàng có được đều do Vương Song cho. Chỉ cần Vương Song nói một câu, tất cả những gì nàng có bây giờ đều sẽ lập tức biến mất. Thân là nữ nhân của Vương Song, càng hiểu được tính cách của Vương Song, ta có thể cho phép ngươi lúc bình thường xấu tính này nọ, cũng có thể làm một ít chuyện quá đáng, nhưng ta tuyệt đối sẽ không thay đổi vì ngươi, mà ngược lại, chính ngươi không thể nghi ngờ quyết định của ta, nếu không, địa vị của nàng ở trong lòng Vương Song sẽ trực tiếp mất sạch. Vương Song nghe vậy thì sắc mặt cũng nhu hòa hơn một ít. Cũng hai nữ tử ngồi xuống, lão công, thủ hạ truyền đến tin tức. Hôm nay linh cốc ở ngoài thành đã chín rồi, ta định phái người đi thu hoạch, bây giờ ta đến để nói với ngươi một tiếng. Triệu Hân nhìn Vương Song, đôi tay nhẹ nhàng tinh tế bóp vai cho Vương Song, ôn nhu nói, linh cốc chín rồi. Ánh mắt Vương Song sáng lên, ta đi theo xem một chút. Mặc dù hạt giống linh cốc là hắn cho, nhưng bản thân Vương Song cũng chưa từng thưởng thức qua mùi vị của linh cốc. Nghĩ đến cánh đồng ruộng màu vàng rực một mảng, tâm lý của Vương Song không nói nóng cháy. Lúc này, Bạch Manh Manh, Triệu Nhược Nam, Từ Đông Đông đều đi ra. Thấy Vương Song bọn họ muốn đi thu hoặc linh cốc, cũng rối rít đòi đi theo. Vương Song không biết làm sao, không biết làm gì hơn là dẫn theo bọn họ cùng đi. Lúc này ngoài thành vô cùng náo nhiệt, trong ruộng lúa mạch mênh mông, từng chiếc máy gặt lúa đặt song song thành một loạt, khoảng mấy chục chiếc, lẳng lặng chờ đợi. Chương 775, Kim Quan Hắc Điêu. Rất nhiều người bình thường đều đứng từ xa nhìn về bên này. Bọn họ cũng biết đây là gọi là linh cốc, nghe nói so với lương thực bình thường thì tốt hơn rất nhiều. Càng có thể bổ sung năng lượng cho tiến hóa giả, thậm chí có thể tăng tố chất thân thể của người bình thường. Nhưng bọn hắn cũng hiểu rõ, vật chân quý như này làm sao có thể rơi vào tay bọn họ đây. Đám người Vương Song, Triệu Hân, Bạch Manh Manh, Thái Hiểu đứng bên cạnh ruộng lúa mạch, bên cạnh là đám người Đồng Châu. Trương Thiên Khải mừng rỡ nhìn ruộng lúa mạch, biết được linh cốc đã chín, bọn họ đều thả tất cả mọi chuyện trong tay mà chạy tới nơi này. Chính là vì có thể tận mắt thấy linh cốc này được thu gặt. Dù sao bọn họ cũng đều biết công hiệu của linh cốc. Có thể nói là mạch sống của căn cứ địa, một khi xảy ra vấn đề gì, chỉ sợ sẽ trở thành đại nạn với toàn bộ thành phố Giang Nam. Cho nên, bình thường ruộng lúa mạch mênh mông đều có trọng binh trông coi, nghiêm cấm người không liên quan tới gần. Ngoài ra còn sắp xếp mấy tiến hóa giả âm thầm chăm sóc, chính là để cho linh cốc có thể an toàn trưởng thành. Hiện tại đến thời điểm thu hoạch sao có thể không tới tận mắt nhìn một chút chứ? Vương Song cũng lên tiếng chào hỏi từng người một, sau đó lập tức nhìn về phía Triệu Hân, bắt đầu đi. Triệu Hân nghe thấy sự quả quyết của Vương Song, nhẹ giọng phân phó, ầm ầm, thanh âm theo mệnh lệnh của Triệu Hân mà xuất hiện, mấy chục chiếc máy gặp cự đại giống như xe ủi đất. Lúa mạch bị tán liên tục ngã xuống, có không ít bông lúa mạch tán loạn rơi trên mặt đất, lộ ra từng hạt kê kim sắc trong đó, mùi thơm truyền ra xa. Đám người Vương Song ngửi thấy mùi thơm này đều cảm thấy toàn thân trên dưới dễ chịu nói không nên lời, chớ nói chi là những người bình thường kia, giống như ăn tiên đan vậy, vẻ mặt mê say nhìn ruộng lúa mạch vàng ươm. Nếu không phải đám người Vương Song đang ở đó, đoán chừng bọn họ sẽ trực tiếp hô nhau xông lên rồi. Nhìn thấy linh cốc được thu gặt, đám người Vương Song đều lộ ra ý cười, thu hoạch lúa mạch cần 3 đến 5 ngày mới hoàn thành được, mà công việc trên tay ta còn rất nhiều. Không thể ở nơi này được. Đám người Trương Thiên Khải, Tào Quân nói với Vương Song, nhìn một đám oanh oanh yến yến sau lưng Vương Song, khóe miệng đều lộ ra nụ cười khổ. Ừ, Vương Song gật đầu, biết bọn họ rất bận rộn, có thể bớt chút thời gian tới nơi này nhìn một chút đã không tệ rồi. Bởi vậy, cũng không bắt buộc bọn họ ở lại nơi này, bọn họ đang muốn đi. Đột nhiên, trên không trung truyền đến thanh âm vô cùng chói tai, rít, âm vang khủng bố giống như từng mũi tên, xé rách không khí, lao về phía dưới, rất nhiều người cảm thấy đầu mình oang oang, tựa như có vật gì bén nhọn vật chui vào trong đầu mình vậy. Đúng lúc tiến hóa giả cũng cảm thấy khí huyết của mình có chút không ổn định. Lập tức vẻ mặt ngạc nhiên nhìn về phía không trung, một vật nhỏ màu đen dần dần từ nhỏ biến thành lớn. Đợi đến gần, bọn họ mới nhìn rõ, đây là một con cự điêu màu đen vô cùng lớn một. Đôi mắt chim ưng vô cùng lạnh lùng, tản ra một chút sát ý, lông mao trên thân như nước thép đổ bê tông, hiện ra hào quang màu xanh, móng vuốt dưới bụng sắc lạnh lóng lánh. Nếu như bị bắt thì ngay cả một khối thiết quáng thạch cũng sẽ trở thành bột đá. Nhưng mà làm người ta kinh ngạc nhất trên đỉnh đầu cự điêu màu đen này, một chiếc nhục quan màu vàng trông rất đặc biệt, bỗng dưng làm cho cự điêu màu đen trông rất uy nghiêm. Đây là sinh vật gì đây? Thoạt nhìn như điêu, nhưng con chim điêu không khỏi quá lớn rồi. Dài mười mấy mét, khoảng cách xa như vậy, âm ba của nó có thể truyền xuống. Cũng quá kinh khủng đi. Hỏng rồi, hình như nó lao về phía chúng ta đấy. Mọi người thấy hắc điêu bay về phía dưới, tốc độ của nó cực nhanh, trước đó còn ở trên không trung cao mấy ngàn thước, trong nháy mắt đã đi đến trước mắt rồi. Cảm nhận được phong áp khủng bố mà cự điêu mang đến, ngay cả Vương Song sắc mặt hơi đổi một chút. Chân thực chi nhãn nhìn sang, nhất thời tin tức về con cự điêu này xuất hiện trong đầu của mình. Biến dị thú, kim quan hắc điêu, đẳng cấp, cấp 14, kỹ năng, phá diệt chi quang, đánh giá, thân thể đau thương bất nhập. Thậm chí có thể phớt lờ đạn đạo oanh tạc, tốc độ nhanh như thiểm điện khiến cho người ta không có thời gian phản ứng. Đỉnh đầu kim quan có thể phát ra phá diệt chi quang khủng bố, cường giả đồng cấp thậm chí cũng không thể chống cự. Nhìn thấy tin tức của cự điêu này, Vương Song cũng có chút chấn kinh. Tốc độ của kim quan hắc điêu này so với con biến dị thú ở thành phố Hoa Tân không kém chút nào, thậm chí còn nhanh hơn một chút. Bây giờ lại nhào về phía bọn họ, trừ mình ra, đoán chừng cũng không có người nào có thể chống lại con biến dị thú này. Vừa nghĩ đến đây, huyền lân xí sau lưng hắn bụp một tiếng mở rộng, trực tiếp bay lên bầu trời. Một thanh trường đao trắng như tuyết hiện trong tay hắn. Vũ khí nhịp dai này là thụ ảnh đồng cho mình, bản thân hắn còn chưa từng sử dụng đâu. Chương 776, Kim Quan Hắc Điêu 2. Hai đạo lưu quang màu đen dưới ánh mắt chấn kinh của mọi người trực tiếp đụng vào nhau. Ánh mắt Vương Song lạnh lẽo. Phá nguyệt đao nhị giai trong tay quơ múa, trong đầu, một bộ đao pháp chậm rãi xuất hiện, chém ra một đao, như một vầng minh nguyệt, thanh huy vô biến, con kim quan hắc điêu nhất giai cũng cực kỳ cường hãn. Phá nguyệt đao của Vương Song rơi trên lông vũ của nó chỉ tóe lên một chút hỏa tinh, giống như chạm trên sắt thép vậy, kim quan hắc điêu này móng vuốt của nó cũng vô cùng sắc bén. Lúc đụng vào vũ khí của Vương Song, chỉ nghe được từng tiếng kim thiết xoẹt xoẹt va chạm vào nhau. Một người một thú kịch liệt chém giết ở giữa không trung. Trên bầu trời khắp nơi đều bóng dáng của một người một thú bọn họ. Bọn họ đều có một điểm giống nhau, là tốc độ nhanh, đám người phía dưới còn không nhìn thấy rõ. Thân ảnh của bọn họ đã biến mất, xuất hiện ở một nơi khác. Đây chính là thực lực của thành chủ. Biến dị thú thật đáng sợ, không nghĩ tới lại có thể cùng đánh bất phân cao thấp với thành chủ. Dám! Thành chủ đại nhân căn bản không dùng toàn lực, nếu không con đại hắc điêu này sớm đã bị chém giết. Thế nhưng tại sao thành chủ đại nhân không xuất toàn lực chứ? Đám người bình thường phía dưới vẻ mặt ngưng trọng nhìn màn chiến đấu trên không trung, khe khẽ bàn luận, có thành chủ ở phía trước cản trở, bọn hắn cũng không còn e ngại gì nữa. Ngay cả đám người Triệu Hân, Đồng Châu cũng có chút kinh ngạc nhìn thân ảnh chiến đấu của Vương Song cùng hắc quan kim điêu. Mặc dù không biết thực lực của con biến dị thú này, nhưng bọn hắn cũng hiểu thực lực của Vương Song. Căn bản không giống chỉ có như biểu hiện lúc này, đều đang nghi ngờ tại sao Vương Song không xuất toàn lực. Rít, thân ảnh kim quan hắc điêu bỗng nhiên vỗ cánh, bay về phía nơi xa, lập tức ngừng ở giữa không trung, một mặt lạnh lùng nhìn Vương Song. Đối với cường giả nhân loại này, dù cho nó thân là thú vương nhất giai cũng không dám khinh thị. nhưng mà nhìn thấy từng cây lông vũ đứt gãy trên người mình, trong lòng nó cũng cảm thấy vô cùng phẫn nộ. Vương Song cũng dừng lại giữa không trung, lạnh nhạt nhìn đối phương, chiến đấu với con cự điêu này cũng chỉ làm gãy được một ít lông vũ của đối phương. Đối với Vương Song mà nói, đây cũng là một loại sỉ nhục, nhưng mà hắn không dám khinh thường. Hắn nhớ kỹ tuyệt chiêu của con kim quan hắc điêu này chính là phá diệt chi quang. Nhất định phải thời khắc chú ý, nếu không rất dễ dàng lật thuyền trong mương. Đột nhiên, đồng tử hắn co rụt lại, phát giác được một cỗ lực lượng kinh khủng nhanh như thiểm điện đánh tới phía mình. Thậm chí chính mình cũng không có thời gian phản ứng. Ngăn cản cho ta, Vương Song không kịp ngẫm nghĩ nữa. Tứ linh chi hỏa trong cơ thể như thiểm điện hình thành một hỏa mạc màu vàng sẫm bên ngoài thân thể. Hỏa mạc vừa hoàn tất, một tia quang mang kim sắc như thiểm điện đánh tới. Tốc độ dù cho là mắt thường cũng không thể nào đuổi kịp. Vương Song cũng cảm giác được thân thể đau xót, cả người trực tiếp bay rớt ra ngoài, ở giữa không trung bay thẳng ra ngoài vài trăm mét, mới chậm rãi dừng thân ảnh. Vù, mọi người thấy Vương Song bị đánh lui, trên mặt hiện lên một vẻ không thể tin, trong lòng bọn họ trong, thực lực của Vương Song cường đại đến mức nào, đơn giản cũng là sự tồn tại vô địch, một con biến dị thú như thế lại có thể đánh lui Vương Song vô địch trong lòng bọn họ. Điều này sao có thể? Con biến dị thú mạnh thật. Phía dưới mấy tên tiến hóa giả cũng không giống như những người khác, vẻ mặt ngưng trọng nhìn phía trên, chỉ có bọn họ có thể cảm ứng được một kích đáng sợ vừa rồi của con biến dị thú này. Nếu như đổi thành người khác, có thể không chỉ bị đánh bay đơn giản như vậy, sẽ trực tiếp bị đánh giết. Sắc mặt Vương Song hơi trắng bệch, có chút chấn kinh nhìn lấy con biến dị thú này. Hiện tại, hắn dám khẳng định, con biến dị thú này tuyệt đối có năng lực chiến đấu vượt cấp. Tất cả mọi người đừng lại ở cấp 14, nhưng đối phương rõ ràng có thể chiến đấu tương đương mình. Nhưng mà, càng như vậy, càng có thể khiến ta cảm thấy càng hứng thú. Khóe miệng Vương Song lộ ra một độ cong, chậm rãi phun ra một ngụm khí, đao khí trong thân thể chậm rãi chuyển vận đến phía trên vũ khí. Theo quán chú của Vương Song, thanh trường đao trắng như tuyết vậy mà phát ra một tiếng vang. Một đạo đao quang dài đến mấy chục mét xuất hiện, xoẹt một tiếng, trực tiếp xé rách không khí, bổ nhào về phía kim quan hắc điêu đối diện, nhất đao rơi xuống, biến dị thú này vậy mà chấn kinh phát hiện mình không thể tránh né. Không gian xung quanh vô cùng nặng nề, giống như rót đầy thủy ngân, rít, mắt thấy không thể tránh né. Kim quan hắc điêu lần nữa phát ra một âm thanh đâm thủng thương khung. Kim quan đỉnh đầu lần nữa bộc phát ra một đạo kim quang óng ánh. Có loại sụp đổ hết thảy ý cảnh, rơi xuống trên trường đao của Vương Song. Đồng, hai đạo công kích vô cùng lớn rơi cùng một chỗ, giống như một trận đại hải khiếu. Sóng xung kích cường hãn tỏa ra bốn phía, ngay cả người bình thường trên mặt đất cũng cảm thấy một cỗ kình phong mãnh liệt quét tới. Trong lúc mơ hồ thân thể đứng không vững, chương 777, thuốc biến đổi gen đời thứ hai. Hai đạo công kích trung tâm nhất, tức thì bị một mảnh kim sắc quang mang bao phủ, không thấy rõ tình huống trong đó, chờ đến khi kim quang tiêu tán. Mọi người mới ngẩng đầu nhìn lại, phát hiện trên thân kim quan hắc điêu vậy mà chảy xuống từng giọt huyết dịch cường hãn. Rơi xuống từ trên không, rơi trên mặt đất, mà Vương Song đối diện, vẻ mặt lạnh lùng nhìn đối phương. Biến dị thú này, bị thương rồi, có người cẩn thận từng ly từng tí mà hỏi. Chắc là vậy, một người khác có chút không xác định mở miệng nói. Nhân loại, ta còn sẽ tới. Ngay lúc Vương Song trận địa sẵn sàng đón quân địch, đột nhiên, trong đầu xuất hiện một thanh âm. Đồng tử hắn co rụt lại, đang muốn tiếp tục xuất thủ. Đối diện, kim quan hắc điêu hai mắt lạnh lùng nhìn Vương Song cùng đám người dưới đất. Hai cánh mở ra, hóa thành một đạo tia chớp màu đen rời đi. Tốc độ quá nhanh, dù cho Vương Song cũng không cách nào đuổi theo. Ếch, con biến dị thú vậy mà bỏ chạy. Trên mặt đất, tất cả mọi người rất kinh ngạc. Biến dị thú này sau khi bị thương vậy mà xoay người chạy. Nó cũng quá thông minh rồi. Mặc dù như thế, nhưng trong lòng bọn họ đều vô cùng hưng phấn, lại một lần nữa chứng minh thành chủ đại nhân của bọn họ thực lực vô địch. Nhưng mà trong lòng Vương Song lại không hề hưng phấn khi đuổi được một con thú vương nhất giai. Để một con thú vương nhất giai am hiểu tốc độ chạy đi, sau này chẳng phải cả căn cứ của bọn họ lúc nào cũng lâm vào trong khủng hoảng sao? Thật đáng chết, biến dị thú tốc độ như vậy cũng thật phiền phức. Vương Song không khỏi âm thầm thấp giọng chửi mắng. Thân ảnh chậm rãi rơi xuống, phá nguyệt đao trong tay cũng cất vào chữ vật giới chỉ. Vừa rồi nhất đao kia chính là một trong những chiêu mạnh nhất của phá nguyệt đao nhất giai. Quả nhiên uy lực bất phàm, chỉ nhất đao đã trực tiếp đả thương đối phương. Được rồi, tiếp tục đi. Vương Song không nói gì thêm, để bọn hắn tiếp tục, mà mọi người thấy biểu cảm của Vương Song cũng biết tâm trạng của hắn không tốt lắm. Bởi vậy cũng không dám quấy rầy. Mấy chục chiếc máy gặp lần nữa ầm ầm vang lên, Vương Song đã đi thẳng đến trong căn cứ. 3 ngày sau đó, tất cả linh cốc đều thu hoạch xong. Vương Song ở trong đại sảnh nghe Triệu Hân báo cáo, gạch nối, trừ một số lưu lại làm hạt giống, linh cốc thu hoạch được tổng cộng có 500 tấn. Triệu Hân chậm rãi mở miệng, thanh âm như không cốc u lan, không biết những linh cốc này xử trí như thế nào. Vương Song nghe xong, trầm tư một chút, nhìn về phía đám người Đồng Châu bên cạnh, lộ ra một ý hỏi thăm. Mặc dù hắn là thành chủ thành phố Giang Nam, nhưng bàn về quản lý, làm sao có thể vượt qua đám người Đồng Châu, Tào Quân, Trương Thiên Khải, ý của ta là sau này linh cốc sẽ trở thành lương thực chủ yếu cho căn cứ, thậm chí có thể dùng làm tiền tệ lưu thông. Đồng Châu suy tư một chút, mở miệng nói, bây giờ linh cốc cũng trồng được, cũng không phải là thứ khó có được, đồng thời còn có thể nâng cao tố chất thân thể của con người. Nhân loại tiến hóa thực ra cũng là tiến hóa tố chất thân thể. Tố chất thân thể người bình thường tăng lên không phải là một loại tiến bộ sao? Tương lai, nói không chừng, không cần cường hóa dược tề, người bình thường sẽ có thực lực cùng tiến hóa giả hiện tại liều mạng một phen. Đây không phải là một chuyện vô cùng tốt sao? Trương Thiên Khải cũng mở miệng, Đồng Thành chủ nói cũng không sai, trồng linh cốc mỗi tháng mới chín, hoàn toàn có thể thay thế lương thực bình thường. Cũng có thể khiến người bình thường vô cùng cảm kích thành chủ, ủng hộ sự phát triển của thành phố Giang Nam chúng ta. Đối với việc đoàn kết dân tâm cũng là một chuyện tốt. Dùng linh cốc vì làm tiền tệ lưu thông cũng là một chủ ý không tồi. Trong mặt thế, tiền tệ là gì? Bây giờ giấy lộn cũng không có tư cách phát hành. Nhưng lương thực tất cả mọi người đều cần. Bất luận là lúc nào, trường hợp nào, cũng có thể có giá trị. Tào Quân cũng mở miệng ủng hộ. Vương Song nghe vậy, nhãn tình sáng lên, lấy linh cốc vì tiền tệ lưu thông đây cũng là một chủ ý rất không tệ. Có thể, chủ ý này không tệ, cụ thể các ngươi có thể thương lượng, các ngươi nói kết quả cho ta biết là được. Vương Song gật đầu nói, Triệu Hân nghe vậy, trên mặt lộ ra ý cười. Tiếp đó, tin tức này truyền xuống, nhất thời ở trong căn cứ gây nên một trận sóng to gió lớn. Tất cả mọi người không nghĩ tới bọn họ cũng có thể trồng được linh cốc. Thành chủ đại nhân vạn tuế. Về sau nếu ai dám nghi vấn thành chủ đại nhân, cũng là kẻ thù không đội trời chung với Lý Tam ta. Đa tạ thành chủ đại nhân, đám người Triệu Hân đều tính công lao chuyện này trên người Vương Song. Quả thật đúng là không sai, trong căn cứ tất cả mọi người đều vô cùng cảm kích Vương Song. Công hiệu của linh cốc mọi người đã sớm biết, bọn họ có thể ăn linh cốc mình trồng, đơn giản cũng là phúc khí 3 đời tu được, loại thanh âm này càng ngày càng nhiều. Sau cùng gần như trở thành âm thanh duy nhất trong khu vực. Chương 778, thuốc biến đổi gen đời thứ 22. Mà ở Hoa Quốc Nam Bộ xa xôi, một nơi được xưng là Nghi Châu, một tòa thành trì cự đại màu đen lẳng lặng sừng sững đứng trên đại địa. Một thanh niên mặc áo đen, cõng một thanh cự đại tiết kiếm màu đen, đứng trên đầu thành, lung lay nhìn phía xa. Phía sau hắn, mấy tiến hóa giả đi theo có khí tức vô cùng đáng sợ. Đều dùng ánh mắt kính sợ nhìn thanh niên. Vụt, đôi mắt thanh niên vô thần đột nhiên sáng lên, nhìn lên trời xuất hiện một con zombie khủng bố to 10 mấy mét, từng bước chạy về phía nơi này. Trong mắt thanh niên hiện lên vẻ hưng phấn, một đạo kiếm khí thông thiên triệt địa trực trùng vân tiêu. Cách nơi này còn mấy trăm mét, con zombie khủng bố trực tiếp hóa thành bột phấn, không chịu nổi một kích. Thanh niên thấp giọng tự nói, chậm rãi nhắm mắt lại. Chỉ có một đám người sau lưng là mặt mũi tràn đầy kính sợ nhìn thanh niên. Hoa Quốc Bắc Bộ, tuyết hoa tung bay đầy trời, dù cho ánh sáng mặt trời cùng nhiệt độ cũng không thể nào xua tan sự lạnh lẽo ở nơi này. Ở một nơi như vậy cũng có một căn cứ địa to lớn được bao trùm bởi ánh sáng màu lam. Trong đó lít nha lít nhít người, mà bên ngoài, một nữ nhân trông vô cùng xuất trần, lại cực kỳ lạnh lùng giống như cửu thiên huyền nữ. Sau đó nhất chỉ điểm ra. Một số biến dị thú trông như bạch sắc cự hùng trực tiếp bị đóng băng. Răng rắc, nữ tử tiện tay bắn ra, những biến dị thú bị đóng băng hóa thành băng tuyết. Tây Nam Bộ của Hoa Quốc, thành phố Linh Vũ, vô số zombie lít nha lít nhít vây quanh một tòa thành trì cự đại. Thành trì sơn không có người, chỉ có 2 thanh niên. 2 người nhìn thi hải mênh mông, sắc mặt không chút dao động, bên trong miệng phát ra từng âm thanh kỳ quái, giống như một loại chú ngữ nào đó. Sau một khắc, trên không trên đỉnh đầu bọn họ trực tiếp vỡ ra, lộ ra trong đó một không gian vô cùng cự đại mênh mông. Vô số khô lâu tựa như dòng nước tuôn ra, rơi vào trong đám thi thể, điên cuồng cùng zombie chém giết, giống như hai dòng nước lũ trong nháy mắt đụng vào nhau. Mỗi thời mỗi khắc đều có vô số zombie bị chém giết. Nhưng trên đỉnh đầu hai người tựa như vô bờ bến, không ngừng chảy ra ngoài, không thiếu một số khô lâu cực kỳ cường hãn. Tình huống như vậy gần như không chỉ diễn ra ở Hoa Quốc mà còn diễn ra ở trên toàn thế giới. Tất cả tuyệt thế nhân kiệt đều cảm nhận được một cỗ đại thời đại sắp tới. Bởi vậy, đều liều mạng muốn gia tăng thực lực của bản thân. Vương Song không biết chuyện của những khu vực khác nhưng mà hiện tại cũng không quá quan tâm. Theo thời gian chuyển rời, zombie trong tỉnh Đông Sơn càng ngày càng ít, mà số lượng nhân khẩu thành phố Giang Nam càng ngày càng nhiều. Tất cả đều phải quy công cho 7 đại quân đoàn của đám người Thu Báo Quốc. Hoàng Thiên Hằng không ngừng mà tiêu diệt thi quần trong tỉnh Đông Sơn. Vô số cỗ thi thể zombie được chuyển đến, trở thành quân lương cho sinh mệnh quả thụ cùng lục ma đằng. Theo đó chúng nó cũng lấy một tốc độ đáng mừng mà trưởng thành. 3 đại quân đoàn mới thành lập cũng dần dần được mài rũa mất đi khí tức non nớt kia. Trở thành đám quân nhân thiết huyết nhưng mà có được thành tích lớn như thế. Bọn hắn cũng đã nỗ lực trả giá cực lớn. Trong khoảng thời gian này, chỉ tính binh lính chiến tử đã có mấy trăm. Tổn thất như vậy khiến Vương Song lòng đau xót. Nhưng mà may mắn, thuốc biến đổi gen đời thứ hai của tiến sĩ Hứa cũng truyền đến một tin tức tốt. Thuốc biến đổi gen đời thứ hai, thành công hoàn thành. Vương Song nhìn thuốc biến đổi gen của tiến sĩ Hứa, trong thứ thuốc màu lam kia mang theo một chút huyết hồng thần bí mang lại cho người ta một cảm giác rất thần dị. Thành chủ, đây chính là thuốc biến đổi gen đời thứ hai, đã không còn thiếu hụt như thuốc biến đổi gen đời thứ nhất nữa. Bất kỳ người nào sau khi uống xong cũng có thể trở thành một cường hóa giả. Hứa Minh Hải hưng phấn nhìn Vương Song, đám người Vương Song, Triệu Hân, Đồng Châu nhìn thuốc biến đổi gen đời thứ hai. Trên mặt hiện lên vẻ hiếu kỳ, đã tiến sĩ nghiên cứu ra được, như vậy hiện tại ta cũng cho người đến thử một chút. Triệu Hân chớp mắt, mở miệng cười nói, vừa mới nói xong, phía sau nàng, một sĩ binh trực tiếp đứng ra, có chút khát vọng nhìn thuốc biến đổi gen trước mắt bọn họ. Thành chủ, ta nguyện ý tự mình thử một chút. Tất cả mọi người đưa mắt nhìn sĩ quân kia đi qua. Hiếu kỳ nhìn ra hỏa có lòng can đảm tự đề cử. Vương Song cười rộ lên, tốt. Để ngươi làm người đầu tiên thử thuốc. Ngươi tên là gì? Thành chủ, ta là Lý Đại Nghiêu. Thanh âm của Lý Đại Nghiêu mang theo thổ ngữ, nhưng lời nói lại khiến tất cả mọi người lộ ra ý cười. Tiến sĩ Hứa cũng không nói nhảm, đưa thuốc biến đổi gen lớn chừng bàn tay cho Lý Đại Nghiêu. Hắn cũng hiểu rõ nếu như không tự mình thí nghiệm một chút, đám người Vương Song sẽ không yên tâm. Dầm, Lý Đại Nghiêu cầm lấy thuốc, không chút do dự, trực tiếp uống một hơi cạn sạch. Tất cả mọi người có chút hiếu kỳ nhìn đối phương, muốn biết tiếp theo sẽ như thế nào. Y dài, chương 779, bắt đầu cường hóa. Lý Đại Nghiêu cũng có chút chờ mong xem bản thân có gì thay đổi không, nhưng mà chờ một lúc lâu. Vẫn không có gì xuất hiện cả. Vừa muốn nói gì, đột nhiên trừng mắt, lực lượng giống như núi lửa dâng trào trong cơ thể. A, một tiếng kêu thảm thiết kiềm nén từ trên người Lý Đại Nghiêu truyền đến. Toàn bộ thân thể hắn ngã trên mặt đất, không ngừng run rẩy. Nhất thời làm cho bọn họ đều nhướng mày, nhìn về phía Hứa Minh Hải. Đừng lo lắng, đây là phản ứng bình thường. Dù sao trở thành cường hóa giả, lực lượng thân thể sẽ vượt xa trước kia. Đây là do thân thể không thể thích ứng nhanh. Hứa Minh Hải giải thích nói, nhìn mọi người, quyết định nói cho bọn họ một số nguyên lý thí nghiệm của hắn. Mỗi người đều rất đặc biệt, trong thân thể ẩn chứa khả năng vô hạn. Nhiều người tiềm năng bị khóa thật sâu trong cơ thể, không thể nào phóng xuất ra. Trước mặt thế tại sao có vài người có năng lực không thể tin nổi? Cũng là bởi vì bọn họ cực kỳ ngẫu nhiên đánh vỡ một vài trói buộc. Cho nên, mới giành được năng lực đặc thù. Thậm chí khí thế của tiến hóa giả chẳng qua cũng chỉ là giải tỏa càng nhiều tiềm năng trong cơ thể mà thôi, mà thuốc biến đổi gen của ta nói trắng chẳng qua là kích hoạt tiềm năng trong cơ thể của bọn họ. Khiến cho tiềm năng đó bạo phát ra. Có người thể chất đặc thù, bị kích thích càng sâu. Bởi vậy, bạo phát ra tiềm năng càng lợi hại, hiện ra thực lực cũng càng cường đại. Và ngược lại, nghe tiến sĩ Hứa Minh Hải giải thích một phen, bọn họ đều có cảm giác bừng tỉnh đại ngộ. Bên này, thân thể Lý Đại Nghiêu chậm rãi đứng dậy khỏi mặt đất. Trong ánh mắt dường như có một vệt hào quang màu đỏ. Trên thân bắp thịt nở ra, so với ban đầu thì thân thể cường tráng đâu chỉ gấp đôi. Lý Đại Nghiêu, ngươi không sao chứ? Vương Song nhẹ giọng hỏi, cũng không lo lắng mất khống chế. Có mình tở đây, cho dù là tiến hóa giả nhất giai cũng đừng hòng gây ra được sóng gió gì. Chớ nói chi là đến một gia hỏa phục dụng cường hóa dược tề. Không có việc gì, thành chủ, hiện tại ta chỉ cảm thấy bản thân dường như có lực lượng rất lớn. Lý Đại Nghiêu nhe răng, đần độn mở miệng, cả người giống như bị nhập ma. Vương Song mặt không biểu tình nhất quyền đánh ra. Thân thể Lý Đại Nghiêu nháy mắt rớt ra ngoài, trực tiếp bay xa cách mặt đất 10 mét. Tất cả mọi người vẻ mặt kinh ngạc nhìn Vương Song, không hiểu hắn có ý gì. Ngay cả Lý Đại Nghiêu cũng vậy, vẻ mặt ngốc trệ nhìn Vương Song. Không biết tại sao mình lại khiến thành chủ tức giận. Cũng không tệ lắm, bây giờ thực lực của ngươi hẳn là có thể so với tiến hóa giả cấp 5. Vương Song nhàn nhạt mở miệng, lúc này mọi người mới hiểu được Vương Song đang thử thăm dò thực lực của Lý Đại Nghiêu. Nhất thời có chút giờ khóc giờ cười, Lý Đại Nghiêu cũng có chút buồn bực, không nghĩ tới bản thân còn chưa bắt đầu biểu hiện, vậy mà đã bị nhất quyền của thành chủ đánh bay, nhưng mà mọi người có thể không bởi vậy mà dám xem thường Lý Đại Nghiêu. Phải biết rằng thực lực của Vương Song nằm top đầu trong căn cứ. Có thể tiếp nhận nhất quyền của Vương Song xem ra không có vấn đề gì lớn. Đã đầy đủ chứng minh được thực lực của Lý Đại Nghiêu. Cho dù Vương Song không dùng toàn lực, rất nhiều binh lính cũng hâm mộ nhìn Lý Đại Nghiêu, âm thầm trách tự trách tại sao mình không sớm tiến lên một bước. Thân thể ngươi có chỗ nào không thoải mái không? Lúc này, đám người Triệu Hân mở miệng hỏi thăm, lo lắng có hậu di chứng gì không? Không, trừ cảm giác cơ thể dường như có lực lượng chưa dùng không hết mà thôi. Lý Đại Nghiêu đáp, cho dù có thể có hậu di chứng cũng sẽ không bạo phát nhanh như thế. Còn cần thời gian quan sát, Hứa Minh Hải nói khẽ, dù cho thuốc này do mình nghiên cứu ra được, chắc chắn có lòng tin không có hậu di chứng, nhưng vì bỏ đi hoài nghi của bọn họ, vẫn cần tiến một bước xác định, đợi thêm 3 ngày đi, mấy ngày nay bắt đầu sản xuất một lượng lớn, mặt khác, đi ra ngoài báo cho đám người thu báo quốc triệu tập bộ đội đến. Một khi xác định không có việc gì, lập tức bắt đầu tiến hành cường hóa cho bọn họ. Vương Song vì chuyện này mà cuối cùng cũng đưa ra nhận định. Những người khác nghe vậy, đều gật đầu, cảm thấy như vậy cũng là một biện pháp tốt. Không chậm trễ, nhưng mà, muốn sản xuất lượng lớn, số lượng huyết xà lan vẫn chưa đủ. Hứa Minh Hải có chút do dự nói với Vương Song, huyết xà lan chưa đủ. Vương Song nhướng mày, dùng những thứ khác không được sao? Có thể được, nhưng hiệu quả sẽ kém hơn rất nhiều. Hứa Minh Hải thành thật nói, chuyện này giao cho ta giải quyết. Vương Song suy nghĩ một chút, tự mình ôm lấy chuyện này, dù sao cũng là vấn đề của mình, không thể để cho bọn họ không bột đố gột nên hồ. Vương Song mang theo huyết xà lan còn lại rời đi, trồng trong công viên sinh mệnh quả thụ, giữa khoảng cách với sinh mệnh quả thụ, sau đó hắn phân phó người đặt thi thể zombie bên cạnh huyết xà lan. Sinh mệnh quả thụ cùng lục ma đằng đều lấy thi thể zombie làm chất dinh dưỡng. Xem ra, huyết xà lan cũng như thế, chỉ cần có đầy đủ chất dinh dưỡng xem ra cũng có thể nhanh chóng sinh trưởng. Mọc ra càng nhiều huyết xà lan hơn. Chương 780, bắt đầu cường hóa 2. Cùng lúc đó, 7 quân đoàn của đám người tu báo quốc, Lý Tân nhận được tin tức của thành phố Giang Nam, nhất thời bắt đầu quay về. Nếu như lúc này có người nhìn thấy, sẽ phát hiện trên người bọn họ bây giờ huyết khí đều trở nên vô cùng nồng hậu dày đặc. Thậm chí đứng bên cạnh người bình thường cũng sẽ làm cho đối phương cảm thấy lạnh cả người. Không có cách nào, trong một tháng này những người này đã chém giết mấy trăm vạn zombie. Đối với toàn bộ tỉnh Đông Sơn mà nói, chỉ một phần nhỏ, nhưng đối với bọn hắn gần như giết tới nôn luôn rồi. Vô tận hỏa lực oanh tạc, đạn như màn mưa trút xuống, zombie như lúa mạch được thu gặt, rất nhiều zombie đặc thù bị đông đảo tiến hóa giả đánh giết. Rất nhiều tiến hóa giả điên cuồng chém giết, vì tấn cấp, đều chém giết tới quên hết mọi thứ. Dưới tình huống liều mạng này cũng có được kết quả kinh hỉ. 5 người Tô Vũ, Đàm Long, Hồng Vũ, Chu Ảnh, Tôn Thành lần nữa tiến lên trước một bước trở thành tiến hóa giả nhất giai. Trong căn cứ lần nữa xuất hiện 5 cường giả nhất giai. Vương Song cũng vô cùng hưng phấn. Cứ như vậy, sau này cho dù bản thân không ở đây căn cứ địa cũng sẽ không bởi vì thiếu khuyết cường giả nhất giai mà gặp nguy hiểm. Trừ bọn họ ra, đám người Lý Tân, Vương Hổ, Trương Nghiệp, Cố Ngôn, Vân Không, Tống Quang Minh, Tùy Tiền, Đường Long, Chu Nguyệt Nguyệt cách tiến hóa giả nhất giai chỉ thiếu một bước. Chỉ cần cố gắng thêm nữa, thậm chí bọn họ sẽ hoàn toàn vượt qua một bước này. thậm chí bao gồm ba nhà tiến hóa giả ở khu vực thành phố La Môn sau khi trải qua điên cuồng chém giết, thực lực cũng lần nữa được tăng lên một bước, tiến hóa giả đỉnh cấp của quan dạ quân cũng cách nhất giai chỉ một bước nữa. Chờ đến mọi người trở về, trong căn cứ lần nữa trở nên náo nhiệt, đã một khoảng thời gian không gặp, đồng bạn đều kể cho nhau nghe một tháng qua đã gặp phải những gì. Thời gian ba ngày trôi qua, Lý Đại Ngưu cũng chưa từng xuất hiện bất cứ dị thường nào. Thậm chí thực lực của hắn lại còn tiến lên trước một bước, đạt tới đỉnh phong cấp 5. Vương Song đã bồi dưỡng huyết xà lan giao cho Hứa Minh Hải, khiến hắn tiến hành sản xuất hàng loạt thuốc biến đổi gen. Từ hôm nay trở đi, đây sẽ là một thời đại mới. Vương Song nhìn mọi người trong đại sảnh, nhẹ giọng mở miệng, lời nói tuy nhỏ, nhưng tất cả mọi người nghe vào trong tai, vẻ mặt tôn kính nhìn Vương Song, trong mắt mang theo một dị sắc không thể che giấu. Một tuần sau, Vương Song nhìn từng dãy thuốc biến đổi gen, trên mặt lộ ra một vòng hưng phấn, từ đó lấy ra mười mấy bình thuốc biến đổi gen, chuẩn bị cho người nhà cùng nữ nhân mình dùng, mà đám người Thu Báo Quốc cũng để cho thuộc hạ của mình mang theo thuốc biến đổi gen rời đi. Bọn họ phải nhanh chóng mang thuốc biến đổi gen đi, cho binh lính uống, mau chóng hình thành từng cường hóa giả. Đương nhiên, mặc dù hiện tại thuốc biến đổi gen đã sản xuất hàng loạt, nhưng cũng không có khả năng tiến hành sản xuất ngàn vạn. Số lượng thuốc biến đổi gen đời đầu tiên chỉ có 1.300 viên. 1.300 viên dược tề, trừ đám cao tầng Vương Song gần 300 người, có 300 viên phải đưa đến thành phố Thiên Thủy, 900 viên còn lại mới thật sự rơi vào trong tay người bình thường. Bởi vậy, Vương Song đặc biệt ra lệnh cho mọi người phải chọn ra những binh lính ưu tú nhất, ưu sử dụng thuốc biến đổi gen. Vương Song nhìn đám nữ tử vẻ mặt hưng phấn, lộ ra một vòng ý cười, ai là người đầu tiên nếm thử đây? Nghe thấy lời của Vương Song, tất cả mọi người đều ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, đều muốn trở thành người đầu tiên nếm thử. Thôi bảo đi, bắt đầu từ Thái Hiểu đi. Vương Song nhìn các nàng không mở miệng trước, lắc đầu, khẽ cười nói, Thái Hiểu hưng phấn đi ra, ánh mắt nóng rực cầm thuốc biến đổi gen trong tay Vương Song. Trực tiếp uống một hơi cạn sạch, những người khác hiếu kỳ nhìn lấy. Không bao lâu, trên người Thái Hiểu cũng dâng lên một cỗ nhiệt khí, bao phủ lấy nàng. Thậm chí tất cả mọi người đều nghe thấy âm thanh có chút kiềm chế của Thái Hiểu trông có chút thống khổ, trong lòng lo sợ bất an. Đây là phản ứng bình thường, dù sao đây là thứ kích thích tiềm năng con người, thân thể con người chắc chắn sẽ có chút không thích ứng kịp. Vương Song an ủi bọn họ nói, nghe vậy, bọn hắn mới thả lỏng sự lo lắng trong lòng, dù sao bọn họ cũng biết Vương Song sẽ không hại mình. Rất nhanh, sương mù màu trắng tán đi, lộ ra thân ảnh của Thái Hiểu. So với trước kia thì gần như không có gì thay đổi. Bọn họ vừa định hỏi Thái Hiểu có gì thay đổi không thì kinh ngạc nhìn thấy Thái Hiểu bước ra một bước, tiếp theo trong nháy mắt đã đến khu vực ngoài 5 mét. Thái Hiểu hoảng sợ oa oa hét lên, thân ảnh Vương Song khẽ động, ngăn trước người Thái Hiểu ôm thân thể sắp ngã xuống. Không tệ, tốc độ gần như đạt tới tiến hóa giả cấp 4. Vương Song cười nhẹ gật đầu, hắn biết Thái Hiểu hẳn là kích hoạt tiềm năng phương diện tốc độ. Vẻ mặt Thái Hiểu mừng rỡ, cảm nhận được thân thể mình thay đổi, không ngừng thử nghiệm tốc độ của mình, đương nhiên khiến những người khác hâm mộ, cùng lấy thuốc biến đổi gen trong tay Vương Song, trực tiếp uống vào. Chương 781, bắt đầu điên cuồng, từng thanh âm có vẻ thống khổ vang lên. Vương Song nhìn Hoàng Bối Bối, Bạch Manh Manh, Triệu Nhược Nam, cùng với những người khác đang phục dụng thuốc biến đổi gen. Bản thân ở bên cạnh cẩn thận bảo vệ bọn họ. Sau 10 phút, từng luồng khí tức đặc biệt xuất hiện, những nữ nhân này hoặc là giành được lực lượng cường hóa, hoặc là giành được tốc độ cường hóa, chỉ có một mình chưa yêu Nhược Nam, lại có được nhiều kỹ năng. Một tay vung ra, một chùm sáng màu xanh lam trực tiếp nổ bắn ra, phía trước mặt đất bị bắn thủng một động khẩu rất sâu. Chỗ động khẩu, băng tinh lam sắc che kín, một cỗ băng hàn lãnh ý cực độ truyền đến. Cái này, đây là, Triệu Nhược Nam có chút ngây ngốc nhìn cảnh tượng trước mặt mình. Có chút không biết làm sao, những người khác cũng hiếu kỳ nhìn nàng, có chút hâm mộ Triệu Nhược Nam vậy mà lại cường hóa ra năng lực như vậy. Vương Song cũng hơi kinh ngạc, một kích này của Triệu Nhược Nam, uy lực có thể so với tiến hóa giả cấp 7, chẳng lẽ bởi vì nàng là thái âm chi thể. Trong lòng Vương Song suy tư, hắn hiểu rõ thể chất của Triệu Nhược Nam, dưới sự dò xét của chân thực chi nhãn độ chính xác vô cùng cao. Không nghĩ tới thể chất đặc thù như vậy mà cũng có chỗ tốt như vậy. Không cần chém giết zombie mà trực tiếp tiến một bước lên trời. Vương Song cũng cười khổ một tiếng, thầm than một tiếng, người so với người phải chết. Nhược nam thể chất đặc thù, các ngươi không cần hâm mộ. Vương Song cười nhẹ giải thích một câu, nếu không những người khác chắc chắn sẽ co rằng mình lén lút cho nàng vật gì tốt. Nghe vậy, chúng nữ đều không quan tâm nữa. Thực ra, bọn họ cũng tiến bộ rõ ràng, ít nhất đều có lực lượng của tiến hóa giả cấp 4 trở lên. Nhưng mà, đợi đến khi Mặc Vũ Tình phục dùng xong, chuyện làm các nàng kinh ngạc lại xảy ra. Nàng vậy mà xuất hiện một kỹ năng thủy hệ, một chùm thủy cầu trong suốt chuyển động trong tay nàng. Những người khác nhìn thấy thì vô cùng hâm mộ. Bản thân Vương Song cũng cạn lời, Mặc Vũ Tình cũng không có thể chất đặc thù, hoàn toàn là mèo mù gặp cá rán. Trong lúc vô tình kích phát ra năng lực đặc thù này, cuối cùng cũng ứng phó xong đám nữ tử. Vương Song mồ hôi đầm đìa rời đi, lại chia cho một nhà tỷ tỷ phụ mẫu mình loại thuốc này, cũng tận mắt nhìn bọn họ ăn. Tất cả mọi người giống như thoát thai hoán cốt, có được thực lực có thể so với tiến hóa giả. Đương nhiên, Vương Song cũng không quên một phần của đám người Liễu Thanh Thanh, Sở Thiến, đương nhiên, đồng thời những tiểu hài tử như Liễu Lôi, Phạm Ninh Ninh, Đồng Mộng Kỳ, Trần Diệu. Vương Song cũng không cho các nàng loại thuốc biến đổi gen này. Bọn họ tuổi tác còn nhỏ, tâm trí cũng không quá thành thục, lỡ như có sức mạnh, không cẩn thận làm ra chuyện gì sai lầm vậy thì phiền phức. Cho nên, Vương Song không khỏi bị bọn họ oán trách. Ngày hôm sau, Vương Song lần nữa nhìn thấy mọi người đều cảm giác bầu không khí trong đại sảnh có cảm giác mừng rỡ không nói thành lời. Xem ra, tất cả mọi người thu hoạch không nhỏ nhỉ. Vương Song cười cười chào hỏi với mọi người, dương mắt lên, trên người mỗi cá nhân đều quanh quẩn một cỗ khí thế cường hãn. Kém cỏi nhất cũng là khí thế của tiến hóa giả cấp 4. Mọi người thấy Vương Song đến, ngừng nói chuyện, lẳng lặng nhìn Vương Song. Lần này, mọi người có thể trở thành cường hóa giả, công lao quan trọng nhất thuộc về tiến sĩ Hứa. Không có tiến sĩ Hứa phát minh thuốc biến đổi gen, rất nhiều người trong số mọi người cũng sẽ không có thể có được sự biến hóa như hiện tại. Cho nên, tiến sĩ Hứa cư công chí vĩ. Vương Song nhìn Hứa Minh Hải ngồi phía nước có chút mất tự nhiên, sắc mặt vô cùng nhu hòa. Đối với nhân tài, đặc biệt là nhân tài cấp bậc đỉnh phong, hắn có thể dùng đãi ngộ tốt nhất, điều kiện tốt nhất để bọn hắn góp một viên gạch làm lớn thế lực của mình. Tất cả mọi người dồn ánh mắt nhìn về phía Hứa Minh Hải, trong mắt đều hiện lên vẻ cảm kích. Cũng hiểu rõ nhờ thuốc biến đổi gen là của tiến sĩ Hứa Minh Hải bọn họ mới có sự thay đổi hiện tại. Bị ánh mắt mọi người nhìn chăm chú, sắc mặt tiến sĩ Hứa vẫn duy trì mỉm cười, không kiêu ngạo không tự ti nhìn những người khác. Có công phải có thưởng, có tội sẽ có phạt, đây là quy luật của căn cứ địa chúng ta. Tiến sĩ Hứa, không biết ngươi có yêu cầu gì? Vương Song nhìn về phía tiến sĩ Hứa, hỏi. Đừng có lo lắng, lấy công lao của ngươi cũng đủ để đưa ra bất kỳ yêu cầu gì, chỉ cần căn cứ địa có thể làm được. Những người khác nghe vậy đều vô cùng hâm mộ nhìn Hứa Minh Hải, có thể làm cho Vương Song nói ra những lời như thế. Đưa ra bất kỳ yêu cầu gì, đây là vinh dự to lớn bao nhiêu chứ. Dù cho là đám người Thu Báo Quốc, Đồng Châu cũng không ai có thể để cho Vương Song mở miệng nói như thế. Bọn họ có thể xác định, cho dù Hứa Minh Hải đưa ra yêu cầu muốn quả sinh mệnh mà Vương Song coi như bảo bối, Vương Song cũng sẽ không chút do dự cho hắn. Nhưng chính bọn hắn cũng chỉ có thể hâm mộ. Công lao như này bọn họ có muốn làm được cũng không có năng lực như thế. Chương 782, bắt đầu điên cuồng 2. Nhưng mà điều khiến rất nhiều người kinh ngạc sau khi nghe thấy lời yêu cầu hào phóng của Vương Song, tiến sĩ Hứa lại lắc đầu, ta không cần gì cả, suy cho cùng cũng là một người cô độc, bây giờ cũng trải qua cường hóa của thuốc biến đổi gen, cũng không thiếu ăn thiếu uống. Về phần đều nghị mà thành chủ đại nhân nhắc tới, ta cũng không cần, nếu quả thật phải cho ta cái gì thì để ta tiếp tục nghiên cứu. Bây giờ mới chỉ là thuốc biến đổi gen đời thứ hai. Trong suy nghĩ của ta, công hiệu của thuốc biến đổi gen đời sau so với lần này sẽ mạnh hơn, đồng thời càng an toàn hơn nữa. Tất cả mọi người có chút xôn xao, có chút khó hiểu nhìn Hứa Minh Hải, cơ hội tốt như vậy cũng đều không biết nắm chặt. Qua hôm nay, không biết Vương Song còn nhớ kỹ công lao của hắn nữa không là hai chuyện khác nhau đó. Vương Song cũng hơi kinh ngạc nhìn Hứa Minh Hải, không nghĩ đến lão đầu này tức thời như thế. Nhưng mà hắn cũng không thèm để ý, trầm ngâm một chút, Vương Song khẽ cười, nếu tiến sĩ Hứa đã nói như vậy, ta cũng không bắt buộc, lời hứa hẹn này ta đã nói ra thì vẫn sẽ luôn hữu hiệu. Về sau ngươi muốn thực hiện lúc nào cũng có thể. Đa tạ thành chủ, Hứa Minh Hải gật đầu cảm tạ Vương Song, tuy nhiên hắn không cho là mình sẽ dùng đến lời hứa hẹn này. nhưng thái độ của Vương Song lại làm hắn rất dễ chịu. Thân là một chuyên gia cao cấp, lại là một người cô đơn, tài phú, địa vị cái gì cũng không quan tâm, vui vẻ duy nhất cũng chính là thỏa mãn lòng hiếu kỳ cùng giành được đủ sự tôn trọng. Mà hai điểm này, rất rõ ràng, Vương Song đều đã thỏa mãn hắn. Kết thúc một việc nhỏ xen giữa này, Vương Song nhìn về phía bảy người Thu Báo Quốc, Lý Tân, Tô Vũ, gần 900 viên thuốc biến đổi gen đều đưa đến tay bọn họ. Bản thân vẫn chưa nhìn thấy thành quả của bọn họ đâu. Thu đoàn trưởng, không biết hiệu quả của thuốc biến đổi gen như thế nào? Vương Song dò hỏi, đám người Thu Báo Quốc nghe vậy, biết ý tứ của Vương Song, nhất thời đứng lên đáp, thành chủ, quân đoàn thứ nhất tuyển ra 100 người, phục dụng thuốc biến đổi gen, bây giờ cường hóa giả binh lính 100 người, thực lực, thấp nhất, tiến hóa giả cấp 5, quân đoàn thứ hai tuyển bạt 100 người, cường hóa giả tổng cộng 100 người, thực lực, thấp nhất tiến hóa giả cấp 5, quân đoàn thứ ba cường hóa giả tổng cộng 100 người, tiến hóa giả cấp 5, gạch nối, đám người Hoàng Thiên Hằng có chút tự hào nói ra nhân số cường hóa giả cùng thực lực của bọn họ. Có thể trưởng khống nhiều cường hóa giả như vậy đối với bọn hắn mà nói cũng vô cùng hưng phấn. Chu Ảnh, ngươi thì sao? Vương Song nghe thấy lời bọn họ nói, hài lòng gật đầu, lập tức quay đầu nhìn về phía đám người Chu Ảnh. Thu Báo Quốc, còn lại 200 viên thuốc biến đổi gen đều là cho Chu Ảnh, dùng đến tấn thăng thực lực dưới tay hắn. Dù sao chấp pháp đội của hắn cũng không chỉ chịu trách nhiệm chấp pháp, còn phải đốc chiến, cho nên 200 viên thuốc biến đổi gen cũng là con số khá ít. Nhìn thấy ánh mắt Vương Song, trên gương mặt băng lãnh của Chu Ảnh cũng nở nụ cười xuất phát từ nội tâm. Có thể thu hoạch được 200 viên thuốc biến đổi gen, chấp pháp đội của hắn mới chính thức bắt đầu có khí tượng của chấp pháp, nếu không chỉ có mèo lớn mèo nhỏ hai ba con. Muốn chấp pháp không bị người phản sát cũng không tệ rồi. Chấp pháp đội tổng cộng 200 cường hóa giả, thực lực thấp nhất cũng là thực lực tiến hóa giả cấp 5. Những người khác vẻ mặt hâm mộ nhìn Chu Ảnh, thực lực của Chu Ảnh sau khi trải qua một tháng ma luyện, bây giờ cũng đã thành công tấn thăng nhất giai, trở thành một trong những 7 đại cường giả nhất giai của thành phố Giang Nam. Hiện tại lại chấp trưởng một đội ngũ mạnh mẽ như vậy, tuyệt đối là quyền cao chức trọng, nhưng bọn hắn cũng đều hiểu rõ đội quân của Chu Ảnh chỉ nghe theo mệnh lệnh của Vương Song, thì tương đương với cẩm y vệ thời cổ đại, nhóm thuốc biến đổi gen thứ hai cần một tháng sau mới có thể sản xuất ra. Hiện tại các ngươi đã có không ít cường hóa giả, như vậy, kế hoạch kia cũng là đã đến lúc bắt đầu rồi. Vương Song nhìn mọi người, nhẹ giọng mở miệng, kế hoạch kia, tất cả mọi người biến sắc, vẻ mặt nghiêm túc nhìn Vương Song. Cho dù bây giờ thực lực tăng vọt, đối với kế hoạch điên cuồng kia của Vương Song cũng không chút tự tin. Mặc dù như thế, nhưng bọn họ cũng đều biết lời Vương Song đã nói ra. Như vậy, bọn họ chỉ có thể lựa chọn chấp hành. Tô Vũ, Đàm Long, Hồng Vũ đội ngũ của ba người tạm thời tiêu diệt toàn bộ zombie trong tỉnh Đông Sơn. Mà về phần Thu đoàn trưởng phụ trách đả thông thông lộ giữa thành phố Giang Nam và thành phố Thiên Thủy, đợi đến lúc hai bên hỗ trợ nhau thì toàn bộ vùng Đông Bắc Hoa Quốc là của chúng ta. Vương Song vừa suy tư, vừa phân phó, hậu cần thì giao cho đám Triệu Hân, Triệu Nhược Nam, Thái Hiểu, những người khác phối hợp thật tốt. Chu Ảnh phụ trách khu vực an toàn cùng đốc chiến, phát hiện hành vi có bất lợi cho căn cứ, có quyền chém trước tâu sau, gạch nối, từng mệnh lệnh đâu vào đấy được đặt xuống. Chương 783, bắt đầu điên cuồng 3. Ngày hôm sau, đám người Thu Báo Quốc mang theo đội ngũ của mình lần nữa hướng về thành phố Thiên Thủy lần này. Bọn họ như cùng một giao long, ầm vang một tiếng, mang theo một cỗ vô cùng khí thế hướng về phương xa. Mà đám người Tô Vũ cũng điên cuồng thẳng tiến về các địa phương trong tỉnh Đông Sơn. Thề phải quét sạch toàn bộ tỉnh Đông Sơn. Cùng lúc đó, đám người Thường Thừa Viễn cùng Hình Ưng ở thành phố Thiên Thủy tiếp nhận 300 viên thuốc biến đổi gen mà Thu Ảnh Đồng mang đến. Thu tiểu thư đường xa mà đến, cho chúng ta một phần hậu lễ như thế, thật sự không biết nên cảm tạ như thế nào. Thường Thừa Viễn hưng phấn nhìn 300 viên thuốc biến đổi gen. Có những viên thuốc biến đổi gen này, đối với kế hoạch mà Vương Song nói ra bọn họ cũng có chút lòng tin. Cảm tạ thì không cần, thành chủ nhờ chúng ta nói với các ngươi một câu. Hiện tại thành phố Giang Nam đã bắt đầu, các ngươi ở thành phố Thiên Thủy cũng hành động, dựa theo dự định của thành chủ, trong vòng một năm, nhất định phải sơ bộ đả thông liên lạc giữa hai địa phương. Trong vòng 3 năm, toàn bộ Hoa Quốc Đông Bắc đều phải nằm trong tay chúng ta. Thu Ảnh Đồng không mặn không nhạt mở miệng, Đám người Thường Thừa Viễn nghe vậy, đều hít vào một ngụm khí lạnh. Yêu cầu này của Vương Song, nào chỉ là điên cuồng, đơn giản cũng là nằm mơ. Trong vòng một năm đả thông khoảng cách giữa hai địa phương, bọn họ đã cảm thấy không có khả năng rồi. Trong vòng 3 năm thống nhất cả một vùng Hoa Quốc Đông Bắc Bộ, đây cũng là chuyện nói mơ giữa ban ngày. Được, chúng ta sẽ tận lực. Mặc dù trong lòng không ngừng lắc đầu, nhưng đám người Thường Thừa Viễn chỉ có thể đáp ứng. Không có cách nào, địa thế còn mạnh hơn người. Bọn họ không làm như vậy, Vương Song cũng sẽ không nói chuyện với bọn họ. 300 viên thuốc biến đổi gen cũng không phải cho không. Thu Ảnh Đồng nghe vậy, cũng không nói nhảm với bọn hắn nữa. Xoay người trực tiếp rời đi. Có lẽ là bởi vì nữ nhân của Vương Song ở chỗ này quá nhiều, dẫn đến Thu Ảnh Đồng đối với người nơi này không chút hào cảm, đều vô cùng lạnh lùng. Nếu như đám người Thường Thừa Viễn biết được nguyên nhân này, không biết sẽ có biểu cảm gì. Đám người Thường Thừa Viễn cũng không chút trì hoãn. Ngày đầu tiên lấy được thuốc biến đổi gen đã chọn ra đến 300 binh lính ưu tú nhất, cho bọn hắn ăn thuốc biến đổi gen. Bởi vậy, ngày hôm sau, thành phố Thiên Thủy lại có thêm 300 cường hóa giả. Có 300 cường hóa giả này, đám người Thường Thừa Viễn tụ tập lực lượng cường đại nhất, triệu tập một nhóm tham mưu IQ siêu lớn, bắt đầu thương nghị kế hoạch tác chiến. Chỉ dùng 3 ngày, đám người Thường Thừa Viễn đã đưa ra kế hoạch tác chiến nói với Vương Song. Hy vọng Vương Song bên này có thể phối hợp. Hai đội quân cường mạnh như sắt thép, một nam một bắc, cùng hướng mà đi, giống như hai mũi tên, giống như sao băng muốn bắn thủng toàn bộ thổ địa bao la. Tháng thứ nhất, đám người Thu Báo Quốc trực tiếp đánh xuyên qua cửa ải thứ nhất. Thành phố Cửu Giang, zombie trong đó vượt qua 100 vạn, nhưng dưới độ quân như sắt thép của đám người Thu Báo Quốc chỉ dùng 5 ngày. Toàn bộ zombie thành phố Cửu Giang hoàn toàn bị tiêu diệt. Đồng thời, nhóm thuốc biến đổi gen thứ hai được chế tạo ra, lần này số lượng càng nhiều, khoảng chừng 2.000 viên. Đồng thời Vương Song lựa chọn 500 viên, lần này tự mình đưa đến thành phố Thiên Thủy, giao cho đám người Thường Thừa Viễn. Bởi vậy, thành phố Giang Nam lần nữa có thêm 1.500 cường hóa giả. Đám người Thu Báo Quốc càng thêm điên cuồng, giống như từng đầu cự thú, muốn nuốt hết tất cả phía trước. Tháng thứ hai, một căn cứ địa gồm 3 vạn người, người sống sót ngăn chặn trước đám người Thu Báo Quốc. Trong đó người thống trị không nguyện ý nhường đường cho đám người Thu Báo Quốc, thậm chí muốn cướp đoạt trang bị vũ khí của đám người Thu Báo Quốc. Thu Ảnh Đồng, Tôn Thành xuất thủ, đánh 3 tên cường giả nhất giai của đối phương nửa chết nửa sống, cưỡng ép đối phương thần phục, tuyên bố gia nhập căn cứ khu vực Giang Nam cũng nhường đường cho quân đội của Thu Báo Quốc. Tháng thứ ba, bọn họ gặp được một biển zombie số lượng vượt qua 1.000 vạn con. Zombie lít nhà lít nhít ngăn cản đường đi của bọn họ. Trong đó đông đảo zombie nhất giai, zombie cấp cao chỗ nào cũng có. Lần này, đám người Thu Báo Quốc chỉ tốn hao 1 tháng mới tiêu diệt được biển zombie khủng bố này, khiến cho vũ khí cung ứng cho căn cứ địa gần như phải báo nguy. Nếu không có Vương Song lần nữa dẫn đến 3.000 viên thuốc biến đổi gen, chỉ sợ đội quân của đám người Thu Báo Quốc thực sự bị biển zombie lít nhà lít nhít nuốt mất. Ngay cả như vậy, một trận chiến này bọn họ cũng tổn thất vượt qua 1.000 binh sĩ phổ thông, 300 cường hóa giả. Có thể nói, nguyên khí đại thương, may mắn qua 3 tháng căn cứ thành phố Giang Nam được bổ sung lượng lớn nhân khẩu. Số lượng trực tiếp tăng vọt đến 15 vạn, lần nữa chọn lựa gần vạn nhân, tạo thành một sư đoàn. Đi về tiền tuyến, đám người Thu Báo Quốc giành được đội quân 1 vạn người này. Cộng thêm 4 người bọn họ có được gần 8.000 người. Gần như đạt tới 2 vạn người. Bản thân hắn cũng được bổ nhiệm làm sư trưởng của đội ngũ này. Chương 784, lôi kiếp của Lục Ma Đằng. Đội quân 2 vạn người, cường hóa giả khoảng chừng 5.000 người. Dựa vào lực lượng này, thực lực của đám người Thu Báo Quốc điên cuồng tăng trưởng. 1 tháng trực tiếp mở rộng được ngoài 1.000 dặm. Cùng lúc đó, đám người Tô Vũ cũng không khiến Vương Song thất vọng. Zombie trong tỉnh Đông Sơn không ngừng bị đánh giết, từng khu vực tiểu hình được giải cứu, gia nhập thành phố Giang Nam, tăng cường thực lực căn cứ địa, mà theo từng thi thể zombie được chuyển đến, quả sinh mệnh, Lục Ma Đằng, huyết xà lan cũng sinh trưởng vô cùng thuận lợi, quả thụ xuất hiện lần nữa 10 mấy quả chín, mà huyết xà lan thì không ngừng thành thục, bị thu gạt, dùng để chế thuốc biến đổi gen. Vương Song nhàn nhạt nhìn Lục Ma Đằng trước mắt. Trên thân ánh sáng màu xanh lục tựa như dòng nước, lưu chuyển trên thân thể chưa đến 1 thước của nó, nhìn qua tựa như là một khối phỉ thúy tốt nhất. Nhưng mà, lúc này Lục Ma Đằng trông như vô cùng thống khổ, trong thân thể nho nhỏ, lại có một cỗ lực lượng chấn động nhân tâm đang cuộn trào. Trên thân thể lục sắc thỉnh thoảng phát lên một bọc lớn, sau đó tiêu tán, tuần hoàn qua lại, khiến cho lục ma đằng có cảm giác đau đến không muốn sống. Chủ nhân, đau quá, trong đầu truyền đến âm thanh thống khổ của lục ma đằng. Vương Song chau mày, tiểu lục, nhẫn nhịn một chút, đây là thời khắc mấu chốt để ngươi tấn thăng đến nhị giai. Nếu như không chịu đựng được, ngươi sẽ hôi phi yên diệt, ngàn vạn lần phải chịu đựng được. Nói xong, Vương Song cũng không khỏi thở dài, hắn cũng không nghĩ tới, tốc độ tiến hóa của lục ma đằng lại nhanh như vậy. Mới 5 tháng, nó đã muốn đột phá nhất giai, chính thức trở thành sinh vật nhị giai. Điều này đối với cả căn cứ mà nói là một chuyện rất lớn. Nhưng Vương Song không nghĩ tới mức độ đột phá lại khó khăn như vậy. Trọn vẹn 9 ngày, lục ma đằng thôn phệ đủ thi thể zombie, bắt đầu tiến hóa lần thứ 2 vô cùng quan trọng. Không nghĩ tới lần này đột phá này vượt qua tưởng tượng của bọn họ. Hiện tại khí tức của lục ma đằng lúc vững vàng lúc bất ổn, như ẩn như hiện. Tựa hồ thở hơi cuối cùng của lão nhân, đáng chết, nên làm gì đây? Vương Song chau mày, trên trán cũng lấm tấm mồ hôi. Bây giờ, lục ma đằng có thể chính là vương bài lớn nhất của căn cứ bọn hắn. Một khi đột phá đến nhị giai, đến lúc đó, toàn bộ khu vực thành phố Giang Nam đều có thể đối mặt với bất kỳ sự khiêu chiến nào. Cho dù là thú hoàng, Vương Song cũng sẽ không mảy may e ngại. Lúc đang suy nghĩ, thân thể lục ma đằng không ngừng đong đưa. Trên không công viên, sắc trời hơi hơi trầm xuống, mây đen trải rộng toàn bộ bầu trời. Trong lúc mơ hồ, dường như có lôi điện lấp lóe. À, chuyện gì thế này? Vừa rồi sắc trời còn rất tốt mà. Sao bây giờ lại muốn mưa chứ? Có người nhìn thấy cảnh tượng trên bầu trời, hơi nghi hoặc tự lẩm bẩm. Nhìn dáng vẻ này, chắc chắn là có một trận mưa to. Vẫn tranh thủ thời gian về nhà đi. Một số người đang đi dạo trên đường nhanh chóng đi vào trong nhà. Nhưng một số binh lính ở cửa công viên mắt trợn tròn. Bọn họ nhìn lên mây đen trên bầu trời, cảm giác được một cỗ đè nén cực độ. Lão đại, chuyện này là thế nào? Một lão binh trông có chút khôn khéo nhìn về phía đội trưởng bên cạnh. Bọn họ bởi vì trông coi công viên, cho nên rất may mắn có được thuốc biến đổi gen. Hiện tại cũng là một cường hóa giả, mà đội trưởng bọn họ càng là một cường hóa giả có thể so với tiến hóa giả cấp 7. Tại sao ta cảm thấy mây đen này dường như đang nhào về phía chúng ta ta? Nghe vậy, đội trưởng bọn họ liếc mắt nói, ngươi cho rằng mình là thành chủ đó hả? Còn đặc biệt xông về phía ngươi, ông trời sét đánh trời mưa không phải đều là chuyện bình thường sao? Sao phải ngạc nhiên như vậy chứ? Chúng ta đều là cường hóa giả, một chút tiểu phong tiểu vũ cũng hù dọa đến ngươi sao? Nghe đội trưởng răn dạy, tên lính này không khỏi co rụt đầu lại, nhìn thấy mọi người tiếp tục thành thật đứng gác. Đội trưởng hài lòng gật đầu, ngẩng đầu nhìn về phía mây đen, trong mắt cũng hiện lên một vòng nghi hoặc, mà chỗ Vương Song thì sắc mặt hơi đổi một chút, cảm nhận được một cỗ kiềm chế vô cùng, bầu không khí khủng bố, bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn về phía không trung, nhất thời phát hiện này mây đen đen nghịt, đây là nhãn thần Vương Song biến hóa, nhanh chóng tự hỏi nguyên nhân, đột nhiên, trong mây đen từng đạo lôi quang màu bạc rất nhỏ sáng ngời vụt qua. Giống như con rắn nhỏ uốn lượn trong tầng mây, răng rác, một tia chớp từ trong mây đen xuất hiện, bỗng nhiên rơi trên mặt đất, ầm một tiếng, trên mặt đất nổ ra một cái hố to, đáng chết, cái này, chẳng lẽ là trong lôi kiếp? Vương Song bỗng nhiên mở to hai mắt, dường như không dám tin, lôi kiếp, đây là một từ ngữ xa xôi biết bao nhiêu, trước mặt thế, hắn thường xuyên nhìn thấy, ví dụ như, một số tinh linh quỷ quái muốn thành tiên, chứng đạo, thì là nhất định phải trải qua lôi kiếp tẩy lễ, thành thì độ kiếp thành tiên, bại thì là hóa thành cho bụi, vĩnh thế không được siêu sinh, nhưng hiện tại là mạt thế, đây không phải tiến hóa lưu, sao lại dần dần chuyển biến theo hướng tiên hiệp lưu thế chứ? Chương 785, lôi kiếp của lục ma đằng 2. Mà lục ma đằng cảm nhận được cỗ lôi uy này, thân thể vặn vẹo càng thêm điên cuồng, dường như có đồ vật gì muốn chui từ bên trong ra. Mặc dù Vương Song rất không nguyện ý tin tưởng, nhưng nhìn thấy một tia chớp ngẫu nhiên rơi xuống lại có uy lực như vậy, cũng không dám khinh thường. Nếu như hắn không giúp lục ma đằng, đoán chừng đừng nói tấn thăng nhị giai, muốn sống sót khỏi lôi kiếp cũng khó có khả năng. Vừa nghĩ đến đây, sắc mặt Vương Song nháy trở nên nghiêm nghị, bàn tay buông ra, một đạo hỏa diễm màu trắng tinh xuất hiện trong tay bị hắn trực tiếp đẩy về phía lục ma đằng, bao phủ đối phương trong đó. đây đã là sự giúp đỡ lớn nhất mà ta dành cho ngươi rồi. Nếu còn không chịu nổi, ta cũng không có cách nào. Vương Song thở dài, thân ảnh đột nhiên lui ra phía sau, vừa rồi một tia chớp kia hẳn là đang cảnh cáo mình. Để mình rời đi, nếu như mình không mau chóng rời đi, chỉ sợ sau một khắc, lôi điện sẽ hướng về phía mình. Mặc dù trong nửa năm qua, thực lực cũng mình dưới sự trợ giúp của hạt bồ đề đã tăng lên rất nhiều. Nhưng đối địch với thiên địa, Vương Song vẫn chưa điên cuồng như vậy. Hỏa liễm hắn vừa lấy ra, ẩn chứa sáng sinh chi lực vô tận của tứ linh chi hỏa. Thậm chí có thể cải tử hoàn sinh, nếu như vẫn không có cách nào, Vương Song chỉ có thể nhận thua. Hắn vừa rời đi cách xa 100 mét, đã chấn kinh phát hiện, mây đen trên bầu trời càng ngày càng đen, giống như nước mực đậm đặc. Một luồng ánh sáng màu bạc, lôi điện to cỡ nắm tay thẳng tắp rơi xuống, trực tiếp rơi trên thân Lục Ma Đằng. Một kích này, Vương Song cảm nhận vô cùng rõ ràng, cho dù bây giờ đón lấy, cũng vô cùng gian nan, mà bây giờ là thời khắc mấu chốt của Lục Ma Đằng có thể sống sót dưới một kích như vậy. Bốp, mặc dù Lục Ma Đằng đang trong giai đoạn lột xác nhưng rõ ràng nhất cũng cảm nhận được cỗ lôi điện này đánh tới, toàn bộ thân hình nhất thời tách ra từng tia sáng lục sắc. Một dây leo thật dài từ trên thân Lục Ma Đằng vươn ra ngoài, giống như roi da dài màu xanh, ầm vang một tiếng, không gian gần như bị quất nát, nhanh chóng đánh về phía lôi điện. Trong khoảnh khắc cả hai tiếp xúc, mặt đất dường như chấn động, thanh âm này khiến cho rất nhiều binh lính bên ngoài đều nghe thấy được. Bọn hắn có chút kính sợ nhìn tình hình bên trong, bọn họ cũng biết Vương Song đang ở bên trong. Trong suy nghĩ của bọn họ có thể Vương Song đang làm chuyện gì bí mật. Bọn họ nào dám đi vào, dây leo màu xanh biếc mãnh liệt thu vào, trong đó một nửa đã bị đánh thành một mảnh cháy đen. Một nửa kia cũng ảm đạm không có tia sáng, nhưng may mắn là lôi đình cũng bị ngăn chặn. Phù, thực lực của Lục Ma Đằng cũng khá đấy chứ. Vương Song hãi hùng khiếp vía, sau đó có chút may mắn suy nghĩ, nhưng mà sau một khắc, ánh mắt hắn mãnh liệt trợn to, nhìn thấy trong mây đen, lần nữa bổ ra một tia chớp, khóe miệng không ngừng run rẩy. Một tia chớp thiếu chút nữa đã xử lý Lục Ma Đằng rồi. Lại đến một đạo nữa, Lục Ma Đằng còn có thể sống sót hay không? Vương Song lo lắng nhìn Lục Ma Đằng, lại không có cách nào. Đạo lôi đình thứ hai rơi xuống, thậm chí so tia lôi đình đầu tiên còn kinh khủng hơn 3 phần. Lục Ma Đằng cũng chỉ có thể lần nữa phân hóa đi ra một cây dây leo. Quất về phía lôi đình, bành, dây leo của Lục Ma Đằng trực tiếp bị một đạo lôi đình này chém nát. Nhưng uy lực của lôi đình cũng yếu bớt phân nửa, uy lực rơi trên thân Lục Ma Đằng chưa đến một nửa. Ngay cả như vậy, toàn thân Lục Ma Đằng cũng đang không ngừng run rẩy. Nhưng mà, tất cả những điều này vẫn chưa kết thúc. Vương Song nhìn mây đen cuồn cuộn trên bầu trời. Tất cả lôi đình đều tập trung ở giữa. Xem ra, là muốn một lần cho xong. Đáng chết, không phải là tấn thăng nhị giai sao? Cũng không phải thành tiên mà. Vương Song tức hộc máu. Nhìn mây đen xuất hiện lôi điện màu bạc thô ráp to bằng cánh tay. Sắc mặt vô cùng khó coi, cho dù là Lục Ma Đằng trên mặt đất cũng đang không ngừng rung động. Dường như đang sợ hãi, bên ngoài công viên, rất nhiều binh lính gian nan nuốt nước miếng một cái, nhìn thấy một đạo lại tiếp một đạo lôi đình rơi xuống. Đều có chút chấn động, nãy nãy, không phải bên trong thật sự đã xảy ra vấn đề gì chứ? Sao không ngừng có lôi đình giáng xuống vậy? Còn có... Bầu trời âm như vậy cũng chỉ có lôi đình giáng xuống. Không có chút mưa nào. Sấm sét giữa trời quang sao. Một đám binh lính có chút e ngại nhìn lôi đình rơi xuống. Những lôi đình này tùy tiện một đạo cũng có thể hoàn toàn oanh sát mình trở thành cặn bã. Xem ra bên trong thật sự phát sinh một số sự việc mà chúng ta không thể nào đoán trước được rồi. Đội trưởng cầm đầu cũng có chút ngưng trọng nhìn lôi đình liên tiếp rơi xuống. Trong lòng có chút do dự, đang tự hỏi rốt cuộc có nên đi vào hay không. Dù sao Vương Song cũng không để bọn hắn đi vào, nếu như bọn họ tùy tiện xông vào, nhìn thấy một số thứ không nên nhìn thấy thì không tốt lắm. Chương 786, Lục Ma Đằng nhị giai. Lúc hắn đang suy nghĩ, chỉ thấy lôi đình trong mây đen trực tiếp hóa thành lôi đình to bằng một cánh tay rơi xuống. Âm thanh đinh tai nhức óc gần như chấn động màng nhĩ của bọn hắn. Không chỉ có bọn họ, rất nhiều người của căn cứ thành phố Giang Nam đều đưa ánh mắt nhìn về phía này. Ánh mắt tràn đầy sự tò mò, nhưng người bình thường chỉ biết nơi này cấm người khác tiến vào. Tiến hóa giả cùng cao tầng đều biết nơi này là địa phương Vương Song tự sắp xếp. Chuyên dùng để sắp xếp quả sinh mệnh, bởi vậy, cũng sẽ không nhàm chán mà tới nơi này. Vương Song vô cùng khẩn trương nhìn lôi điện trước mặt, trong lòng cũng rất khẩn trương, đặc biệt là nhìn thấy Lục Ma Đằng gần như không có sức mạnh phản kháng. Thân thể Lục Ma Đằng cũng chỉ lớn hơn cái thuốc, dây leo có chút run rẩy từ trên thân thể dọc theo người ra ngoài, ngăn cản lôi đình rơi xuống từ không trung. Kết cục không chút nào ngoài ý muốn, lôi đình lấy thế quét ngang trực tiếp chém nát dây leo, sau đó rơi ầm ầm trên thân thể nó. Không, Vương Song kinh hô một tiếng, cũng không thể nào ẩn nhẫn, muốn xuất thủ, nhưng mà sau một kích này, mây đen trên trời tản ra, từng sợi ánh sáng mặt trời tràn lan ra, rơi trên người, khiến cho người ta cảm thấy ấm áp, nhưng mà, Vương Song không thèm để ý đến ánh sáng mặt trời lần nữa xuất hiện. Có chút ngốc trệ nhìn trên mặt đất một nhúm tro tàn màu đen. Không phải là Lục Ma Đằng mà. Nhìn thấy Lục Ma Đằng mà mình vất vả tu phục trở thành một đống tro tàn, Vương Song gần như muốn thổ huyết. Bản thân hao tổn rất nhiều tâm huyết trên người Lục Ma Đằng, chỉ có mình hiểu rõ bây giờ nháy mắt lại hóa thành hư không. Vương Song miễn cưỡng đè nén bi phẫn trong lòng, nhìn một quả sinh mệnh cùng huyết xà lan từ xa, trong lòng cũng cảm thấy may mắn. May mắn thời điểm lôi kiếp của Lục Ma Đằng cách xa hai gốc thực vật này. Nếu không, chỉ sợ ba loại bảo bối của mình không còn một mống. Két, ngay lúc Vương Song đau lòng vì mất đi Lục Ma Đằng, một thanh âm rất nhỏ xuất hiện bên tai Vương Song, nhất thời làm Vương Song sững sờ, sau đó mãnh liệt cúi đầu nhìn về phía đống tro tàn kia. Cụ thể mà nói, đây cũng không phải là tro tàn, càng giống một khối than đen. Lúc này, than đen giống như trứng gà nứt vỏ. Một chút hào quang màu xanh lục từ trong đó tràn lan ra. Đây là, ánh mắt Vương Song sáng lên, có chút kích động khẩn trương nhìn khối than đen này. Vương Song quan sát, mặt ngoài màu đen chốc ra, ánh sáng màu xanh lục tỏa ra càng ngày càng nhiều, giống như ánh mặt trời vừa mọc, run run rẩy rẩy ló đầu ra. Bành, nương theo vỏ cứng màu đen cuối cùng chốc ra, vô tận ánh sáng màu xanh lục gần như che đậy toàn bộ thiên địa. Trước mắt trở thành một thế giới màu xanh lục. Vương Song mở to hai mắt nhìn, một dây leo màu xanh thạch anh lẳng lặng nằm trên mặt đất. Giờ khắc này, gần như trở thành trung tâm trong trời đất. Tiểu Lục, Vương Song kích động, có chút khẩn trương nhẹ giọng mở miệng, vừa dứt lời, vút, ánh sáng màu xanh lục lần nữa tăng vọt, giống như từ trong ngủ mê tỉnh lại, nhưng quang huy này cũng không chói mắt, rơi vào trên người Vương Song là một cảm giác ấm áp. Chủ nhân, thanh âm thanh thúy của Tiểu Lục truyền đến. Nhất thời làm Vương Song vui mừng. Tiểu Lục, ngươi không sao chứ? Vương Song kích động hỏi. May mà có chùm hỏa diễm màu trắng của chủ nhân, ngay khi bản thân ta cho rằng sắp xong đời, không nghĩ tới một cỗ lực lượng kỳ dị hiện lên khiến cho ta lần nữa khôi phục lại. Trong thanh âm của Tiểu Lục không che giấu được sự hưng phấn. May mắn có tạo hóa chi lực của tứ linh chi hỏa, nếu không lần này Tiểu Lục thật sự bị lôi đình đánh chết. Vương Song thở phào. Nhưng mà chủ nhân, Tiểu Lục cũng là nhân hoạ đắc phúc, dưới màn tẩy lễ của lôi đình, thành công đột phá đến nhị giai. Lời nói của Tiểu Lục khiến Vương Song vô cùng vui mừng. Thật sao? Lời nói vừa dứt, một luồng khí tức khủng bố như bão táp từ trên thân thể Lục Ma Đằng truyền đến. Giống như 10 núi lửa siêu cấp bạo phá, Vương Song bị cỗ khí tức này trùng kích vào, không khỏi hơi rút lui mấy bước, trong mắt lóe lên một vòng kinh hãi, hắn đã cảm nhận được. Cỗ khí thế này không thua kém kim cương cự hình cao mấy chục mét ở trong Đại Hưng Sơn Mạch. Đây là cái gì? Khí tức khủng bố quá. Trời ạ, cho dù thành chủ của căn cứ chúng ta cũng không có khí tức khủng bố như vậy. Người nào, chẳng lẽ là địch nhân đánh tới? Không tốt rồi, nhanh đi tìm thành chủ. Gạch nối, Vương Song thật tình không biết căn cứ của thành phố bởi vì khí thế của Tiểu Lục trong nháy mắt. Loạn lên, có chút kinh hoàng suy đoán là ai mà có khí thế khủng bố như vậy. Thậm chí trực tiếp qua tìm Vương Song, còn tưởng rằng là có địch nhân đánh tới. Được rồi, Tiểu Lục, mau thu hồi khí thế của mình đi. Vương Song vội vàng mở miệng, mặc dù bản thân cũng không thèm để ý tới khí thế của Tiểu Lục, nhưng ảnh hưởng bên ngoài quá lớn, tinh thần lực của hắn cực kỳ cường hãn, cũng có thể nhìn ra sĩ binh ngoài cửa trợn mắt trắng. Chương 787, Lục Ma Đằng nhị giai 2. Nghe vậy, Tiểu Lục cũng thu hồi khí thế trên người mình. Vèo một tiếng, bay đến bên cạnh Vương Song, thân thiết dùng xúc giác như phỉ thúy ma sát cánh tay Vương Song. Tiểu Lục, bây giờ ngươi thành công tấn thăng nhị giai, căn cứ của chúng ta cũng coi như có sinh vật nhị giai tọa trấn. Vương Song cười ha hả mở miệng, yên tâm, chủ nhân, sau này có ta ở đây, người nào cũng đừng nghĩ đến thương tổn chủ nhân. Mặc dù Tiểu Lục tấn thăng nhị giai, nhưng trong lòng nó vẫn còn có chút đơn thuần. Hiện tại chỉ hy vọng có thể bảo vệ cho Vương Song thật tốt, không để Vương Song gặp phải nguy hiểm gì. Vương Song mỉm cười, không nói gì nữa, buông Tiểu Lục xuống. Chủ nhân, ta cũng muốn ra ngoài với ngươi. Tiểu Lục đột nhiên mở miệng, hy vọng Vương Song mang mình ra ngoài, không muốn cả ngày ở chỗ này. Bây giờ ta tấn thăng nhị giai, dù cho hấp thu nhiều thi thể zombie cũng không tăng lên được bao nhiêu. Ta muốn đi ra ngoài xem một chút. Vương Song nghe vậy, cười khổ một tiếng, chỉ quả sinh mệnh cùng huyết xà lan. Ngươi đi, chúng nó làm sao bây giờ? Không ai xem, bị trộm một quả thì tê nên làm gì đây? Lục ma đằng có năng lực công kích, nhưng hai gốc thực vật này lại không có chút năng lực phòng ngự nào. Một khi xảy ra vấn đề, bản thân hắn muốn khóc cũng không có chỗ để khóc. Hắc hắc, ta có cách. Thanh âm có chút đắc ý của Tiểu Lục truyền đến. Vừa mới nói xong, dưới ánh mắt kinh ngạc của Vương Song, thân thể nho nhỏ nháy mắt tăng vọt, trực tiếp biến thành dài 50 mét, dây leo thông thiên dài 1 mét. Ở phần đuôi, từng đạo quang mang xanh biếc lưu chuyển, một dây leo màu xanh chỉ có dài 10 mét từ qua trên thân thể tách ra. Dáng vẻ so với lục ma đằng trước đó có chút ảm đạm. Sau khi tấn thăng nhị giai, ta có một năng lực mới, có thể phân ra rất nhiều phần thân thể, mỗi một phân thân đều có nửa thực lực của ta. Đồng thời những phân thân này đều có năng lực phán đoán riêng. Tiểu Lục có chút kiêu ngạo khoe khoang với Vương Song. Nghe vậy, trên mặt Vương Song cũng lộ ra vẻ vui mừng. Có lục ma đằng ở chỗ này, cũng là có một chiến lực mạnh mẽ nhất ở chỗ này. Nếu như có thể giải phóng ra ngoài, hắn có thể đi làm rất nhiều chuyện. Tốt, quá tốt rồi. Vương Song cao hứng liên tục nói tốt. Thân thể lục ma đằng thu nhỏ, hóa thành hai thước, quấn quanh cánh tay Vương Song. Nếu như vén tay áo lên, căn bản nhìn không ra, chờ đến khi Vương Song đi ra nhìn thấy một đám binh lính trừng to mắt nhìn mình, không khỏi lộ ra ý cười. Không giải thích, Vương Song gật đầu với bọn họ, sau đó rời đi. Chờ đến khi Vương Song đi qua, phát hiện không ít người tụ tập trong trang viên của mình. Nhìn thấy Vương Song đến, đều vội vàng tiến lên, lao nhau nói đến. Vương Song nghe lỗ tai ông ông, trực tiếp bảo một người mở miệng. Sau đó mới hiểu được lại bởi vì lúc ấy Tiểu Lục phóng xuất ra khí thế quá mức khủng bố, kinh hãi động đến bọn hắn, cho nên mới đến nói với mình. Được rồi, chuyện này ta đã biết, không cần lo lắng, đã xử lý tốt. Vương Song nói với mọi người, cũng không giải thích cặn kẽ. Mọi người nghe vậy có chút minh ngộ, chuyện này chắc chắn có liên quan đến Vương Song nên đều cáo từ. Rời đi, tất cả mọi người rời đi. Nhưng Triệu Hân có chút do dự nhìn Vương Song, dường như có lời gì muốn nói. Làm sao, người bên ngoài cũng đã rời đi. Vương Song cũng không làm ra vẻ gì nữa, kéo Triệu Hân ngồi trên chân mình, nhẹ giọng mở miệng hỏi. Bây giờ Triệu Hân nắm trong tay hậu cần của cả căn cứ, trừ chính ra còn có cái gì có thể khiến nàng muốn nói lại thôi. Ta vừa nhận được một tin tức. Triệu Hân suy nghĩ hồi lâu, vẫn quyết định nói tin tức này cho Vương Song. Nếu không sau này Vương Song truy cứu, nàng sẽ là người đầu tiên gặp xui xẻo. Tin tức gì, ngưng trọng như vậy? Chẳng lẽ là zombie giết tới? Vương Song cười rộ lên. Một đoàn đội nghiên cứu khoa học cao cấp cầu cứu căn cứ thành phố Giang Nam chúng ta. Lời của Triệu Hân giống như sấm sét, đột nhiên nổ vang bên cạnh Vương Song. Trên đồng hoang vô tận, đang diễn ra một màn đào vong cực kỳ nguy hiểm. Một đội xe đang điên cuồng chạy về phía trước, phía sau có ba chiếc xe hơi đuổi theo. Mặc dù số lượng ít hơn phía trước, nhưng lại giống như là một thợ săn truy đuổi con mồi. Trong xe phía sau, dường như có một ít tiến hóa giả. Một nam tử trung niên trong mắt lóe lên một vòng hung quang, vung tay lên, từng đạo hỏa cầu như thiểm điện xuất hiện, đột nhiên đánh về đoàn xe phía trước. Nhưng mà những hỏa cầu này không rơi trúng đoàn xe phía trước. Một quang cháo màu vàng đất xuất hiện, ngăn chặn hỏa cầu ở bên ngoài, nhưng lần lượt ngăn cản, quang cháo màu vàng đất cũng có chút lung lay sắp đổ, tựa như lúc nào cũng có thể hoàn toàn sụp đổ. Nhưng mà đoàn xe phía trước cũng không phải không phản kích. Một số nam tử dường như là quân nhân trên xe không ngừng xạ kích về phía sau, nhưng mà đạn của bọn hắn còn chưa xuống trúng xe phía sau đã bị một trưởng nam tử phía trước đẩy ra. Một khí cháo trong suốt ngăn phía trước bọn hắn, ngăn chặt tất cả các viên đạn lại. Chương 788, Tiến sĩ Lâm tuyệt vọng. Ta không tin không chơi chết bọn chúng. Một sĩ binh trên người dường như còn dính máu, bỗng nhiên cầm lấy một chiếc ống phóng rocket trong xe, nhắm ngay phía sau của chiếc xe đầu tiên. Một phát đạn mang theo hỏa diễm lóa mắt, bỗng nhiên đánh về phía trước. Ha ha, muốn chết. Tiến hóa giả thứ ba cười lạnh một tiếng, tâm niệm nhất động, một tinh thần lực cực kỳ cường hãn vút qua viên đạn. Trong nháy mắt khống chết phát đạn kia, sau một khắc, quân nhân phía sau chấn kinh nhìn đạn của bọn họ trực tiếp chuyển phương hướng, lao về phía bọn họ, nhưng mà quang cháo màu vàng đất lần nữa xuất hiện, miễn cưỡng ngăn chặn viên đạn này. Trong chiếc xe đi đầu tiên, một nam tử trung niên chợt phun ra một ngụm máu tươi. Sắc mặt hắn kiên nghị, trên thân còn mặc một bộ quân phục, nhưng mà lúc này, phần ngực bụng lại có một vết thương cực kỳ đáng sợ gần như xuyên qua toàn bộ thân thể hắn. Cho bên cạnh có vài người ba chân bốn cẳng băng bó cho hắn, cũng không thể nào khống chế được thương thế của hắn. Lão tử, chịu đựng chút, chúng ta đã gửi tin tức cho thành phố Giang Nam rồi. Tin tưởng bọn họ sẽ phái người tới cứu chúng ta. Bên cạnh một nam nhân quân nhân hơn 40 tuổi lo lắng mở miệng. Hắn mang theo một cặp mắt kiếng, trên người có một loại khí chất nho nhã, nhưng trong lúc mơ hồ lại có một loại khí chất sắc bén. Nhìn dáng vẻ thê thảm của nam tử, Lâm Thiên Nam không khỏi vô cùng phẫn nộ, nghĩ Lâm Thiên Nam hắn là ai? Chuyên gia nghiên cứu vũ khí cao cấp của Hoa Quốc, bất luận là đạn đạo hay là vũ khí hạt nhân của Hoa Quốc. Nào có cái nào không có hắn tham dự, có thể nói một mình hắn đã đại biểu cho nửa giới nghiên cứu vũ khí khoa học của Hoa Quốc rồi. Trước mặt thế hắn cùng đoàn đội của mình nghiên một loại vũ khí kiểu mới cho nước nhà. Dựa vào kế hoạch của bọn họ, nếu như có đầu mối, ít nhất cũng phải 3 năm, nhưng mà một năm trước, lúc bọn họ đang nghiên cứu, cơn mưa ánh sáng màu vàng buông xuống, bọn họ cũng không may mắn thoát khỏi, đều hôn mê bất tỉnh, chờ đến khi tỉnh lại lần nữa, có người trở thành zombie, có người cũng trở thành tiến hóa giả thực lực cường hãn. Đoàn bọn hắn đội rất may mắn, biến dị thành zombie cực ít, chỉ có 10 người, dưới sự bảo vệ của quân nhân từ Minh Khoa, bọn họ an toàn, không chịu sự tập kích của zombie, bọn họ đều vô cùng nghi hoặc, phái người ra ngoài xem xét, biết được ngoại giới phát sinh biến cố cực lớn, đám người Lâm Thiên Nam vẫn luôn ở trong căn cứ nghiên cứu. Dù sao căn cứ của bọn họ cân nhắc đến đủ tình huống cực đoan. Bởi vậy, lương thực tồn trữ đủ cho hơn 100 người bọn họ dùng trong 3 tháng. Bởi vậy, đám người Lâm Thiên Nam quyết định tiếp tục nghiên cứu một chút, chờ đợi quân đội cứu viện. Trong đầu của bọn họ, cho rằng dù cho phát sinh đại nạn gì, chính phủ cũng rất nhanh sẽ kịp phản ứng. Chờ đến khi chính phủ giải quyết tất cả, bọn họ đương nhiên sẽ không có việc gì. Cho dù tình huống ác liệt đến cực hạn, chính phủ cũng sẽ không dễ dàng từ bỏ bọn họ. Dựa vào sức ảnh hưởng của Lâm Thiên Nam hắn, chính phủ cũng cân nhắc ưu tiên giải cứu. Cho nên mặc dù bọn họ lo lắng, nhưng cũng không khủng hoảng. Bởi vậy, an tâm tiếp tục nghiên cứu vũ khí kiểu mới. Nhưng mà chuyện khiến Lâm Thiên Nam kinh ngạc là trong quá trình nghiên cứu, hắn phát hiện tư duy của mình so với trước kia nhanh gấp mấy lần. Suy nghĩ vấn đề sâu sắc, cẩn thận hơn, quả thực giống như tìm thấy một vùng đất mới. Nếu như nói tư duy trước kia là tạo ra xe lửa màu xanh, hiện tại chính là ngồi lên đường sắt cao tốc. Sau khi ngạc nhiên xong, Lâm Thiên Nam hỏi thăm những người khác giống như mình không. Ngoài ý muốn biết được một học sinh trầm đình vậy mà cũng giống như mình. Sau khi thương lượng với Từ Minh Khoa vẫn luôn bảo vệ bọn họ, đạt được một kết quả, bọn họ cũng tiến hóa, nhưng mà những người khác tiến hóa là dị năng, mà bọn họ là tiến hóa đầu óc. Bởi vậy, vốn dĩ dự định nhiều năm nghiên cứu, chỉ trong 3 tháng đã có một tiến độ làm cho người ta mừng rỡ. Mà sau 3 tháng, bọn họ phát hiện, vốn dĩ tưởng rằng chính phủ cứu viện, không nghĩ tới lại thủ lĩnh của một căn cứ địa người sống sót. Nhưng mà, Lâm Thiên Nam cũng không để ý cái này. Hỏi thế cục hiện tại, được biết toàn bộ thế giới đều biến thành dáng này. Zombie, biến dị thú hoành hành, nhân loại đang rơi vào thế nước sôi lửa bỏng, mà chính phủ từ đầu đến cuối cũng không có tin tức. Mà thủ lĩnh Hầu Phong của căn cứ địa này sau khi biết được thân phận của bọn họ, đã cùng bọn họ nghiên cứu đầu đề, đối với bọn hắn như thượng khách, hy vọng bọn họ tiếp tục nghiên cứu, vì zombie cùng biến dị thú mà hiến ra một phần lực. Hầu Phong nói vô cùng thành khẩn, vẫn luôn lấy nhân loại sinh tử tồn vong vì đại nghĩa. Giống như Lâm Thiên Nam không đáp ứng thì chính là địch nhân của nhân loại. Lâm Thiên Nam muốn tiếp tục nghiên cứu nhưng chính phủ đã không có tin tức gì. Bọn họ cũng mất đi chỗ dựa. Hiện tại Hầu Phong chủ động mở miệng nói nguyện ý ủng hộ hắn nghiên cứu. Hắn đương nhiên không có ý phản đối. Chương 789, Tiến sĩ Lâm tuyệt vọng 2. Nhưng mà hắn cũng chừa lại một đường lui. Chưa hề nói tiến độ nghiên cứu hiện tại. Chỉ nói cho đối phương biết, mình cần thời gian 3 năm mới có thể nghiên cứu loại vũ khí này. Hầu Phong đương nhiên đáp ứng, mỗi ngày đều cho người mang đến cho bọn họ những món ăn ngon nhất, đồ ăn tốt nhất, thậm chí còn phái một số tiến hóa giả bảo vệ bọn họ. Nói là bảo vệ, nhưng là giám thị, mặc dù Lâm Thiên Nam có chút không thoải mái, nhưng cũng không hề để ý. Chỉ cần có thể nghiên cứu ra loại vũ khí này, cho dù một người bình thường cũng có thể thương tổn đến những zombie đặc thù kia. Đối với người sống sót còn lại mà nói, cái này không khác gì đột phá một sự kiện quan trọng cả. Còn có thể ảnh hưởng đến tất cả mọi người. Bởi vậy, sau đó, Lâm Thiên Nam dẫn theo đoàn đội của mình không ngừng phá giải từng cửa ải nan quan. Mà bên ngoài, Hầu Phong cũng không ngừng thu phục lấy từng căn cứ địa của người sống sót. Dần dần trở nên cường đại. Một năm sau, bọn họ trở thành bá chủ duy nhất trong tỉnh Trung Vân. Ngay cả như vậy, đám người Hầu Phong cũng không dám xem thường đám người Lâm Thiên Nam. Vẫn khách khí đối đãi bọn hắn, nhưng mà đám người Hầu Phong cuối cùng lộ ra chân ngựa. Lúc Từ Minh Khoa giao lưu với một thủ hạ của Hầu Phong biết được Hầu Phong là loại người gì. Bạo tàn, độc tài, thị sát, có thể nói, Hầu Phong gần như là một nhân vật ác ma. Số lượng nhân khẩu tồn tại trong căn cứ vượt qua 10 vạn. Số lượng binh lính cũng đạt gần 3 vạn. Thế nhưng Hầu Phong vẫn không vừa lòng, muốn chiếm cứ càng nhiều địa bàn. Vì thế, hắn điên cuồng khuếch trương, cũng không phải tiêu diệt zombie, mà là dùng đồ đao nhắm ngay đồng bạn của mình. Phàm là người thần phục hắn, đương nhiên có thể sống sót. Không thần phục hắn, chỉ có thể vô tình bị giải quyết. Từ Minh Khoa cũng âm thầm dò thăm. Hầu Phong muốn lợi dụng thành quả nghiên cứu của tiến sĩ Lâm đánh các khu vực đại hình khác, hoàn thành dã tâm thống nhất Hoa Quốc của hắn. Hiểu rõ điểm này, Từ Minh Khoa nói cho Lâm Thiên Nam. Sau đó bọn họ âm thầm thương nghị, dự định chạy trốn. May mắn Từ Minh Khoa thường xuyên ra ngoài, biết được rất nhiều tin tức, đưa ra ý kiến đầu nhập vào thành phố Giang Nam. Sau đó bọn họ âm thầm bố trí. Rất nhanh, nghiên cứu của bọn họ hoàn toàn thành công. Nhưng Lâm Thiên Nam lại nói cho Hầu Phong muốn nghiên cứu ra còn cần thời gian không ngắn. Cũng muốn nhân cơ hội Hầu Phong ra ngoài mà chạy trốn, giết chết một cường giả nhất giai giám sát bọn họ. Sau đó một đường điên cuồng chạy trốn. Trên đường, bọn họ đã phát tin tức cho thành phố Giang Nam, hy vọng thành phố Giang Nam bên kia có thể cho người tới trợ giúp bọn họ. Từ thúc, người nhất định phải kiên trì lên, chúng ta nhất định sẽ không có việc gì. Một nữ sinh bên cạnh, tóc ngắn, trông vô cùng thanh tú có chút nghẹn ngào mở miệng, cũng đeo một cặp mắt kiếng, có vẻ đẹp tài trí. Nàng cũng giống như Lâm Thiên Nam tiến hóa não bộ trầm đình. Hiện tại cũng trợ thủ quan trọng nhất của hắn. Lần này bọn họ hành động rất bất ngờ, chỉ mang theo một số nhân viên nghiên cứu quan trọng nhất. Từ Minh Khoa cười khổ lắc đầu, trong miệng lại tràn ra lượng lớn máu tươi. Đừng tốn sức nữa, mặc dù chém giết tiến hóa giải nhất giai trương toàn kia, nhưng thực lực của hắn suy cho cùng cũng mạnh hơn ta một bậc. Nhận một kích trước khi chết của hắn, có thể chống đỡ đến bây giờ cũng đã là kỳ tích rồi. Khục, khục, nói xong, lại ho khan vài tiếng, thanh âm có chút gấp rút mở miệng. Ta sẽ giữ chân bọn họ một khoảng thời gian. Tiến sĩ Lâm, còn có Tiểu Trầm, các ngươi nhanh đi đi. Ta sẽ để cho Tiểu Trần bảo vệ các ngươi chạy trốn. Những người khác, không có cách nào, chỉ có thể theo ta cùng hy sinh. Nếu không, các ngươi cũng đừng hòng thoát được. Nghe vậy Lâm Thiên Nam cùng Trầm Đình thân thể chấn động. Có chút không thể tin nhìn quân nhân trung dũng đáng tin này. Đây là lời hắn nói ra, vứt bỏ những người khác, để bọn hắn đi trước. Không phải tâm ta hung ác. Nếu như các ngươi bị bắt lại, đến lúc đó, nghiên cứu của các ngươi sẽ rơi vào trong tay Hầu Phong. Bây giờ cũng không dễ dàng gì, Hoa Quốc sẽ dần dần khôi phục sự yên bình trước đó. Chẳng lẽ ngươi còn muốn Hoa Quốc lần nữa lâm vào tình trạng chiến tranh hỗn loạn không chịu nổi sao? Từ Minh Khoa ho khan nói, bỏ xe bảo soái vẫn là điều ta thống hận nhất, không nghĩ tới chính ta cũng có một ngày sẽ làm như vậy. Từ Minh Khoa tự giễu đứng lên, nhìn nam tử vẻ mặt lạnh lùng bên cạnh hai người. Trần Binh, ta giao tiến sĩ Lâm cho ngươi, cần phải cam đoan bọn họ an toàn, đưa họ đến thành phố Giang Nam. Vâng, đội trưởng, Trần Binh cam đoan, cho dù hy sinh tính mệnh cũng sẽ hoàn thành nhiệm vụ. Thanh âm Trần Binh vô cùng lạnh lùng, giống như một khối hàn băng, chỉ là trong thanh âm của hắn chứa sự run rẩy mà mọi người ai cũng có thể nghe thấy. Trần Binh là thủ hạ ưu tú nhất của ta, cũng là tiến hóa giả cấp 9, có hắn ở một bên bảo vệ các ngươi, ta cũng có thể an tâm. Hai người tiến sĩ Lâm nghe bọn họ nói vậy cũng chỉ thở dài, có chút áy náy nhìn quân nhân vẫn luôn bảo vệ bọn họ. Chương 790, thanh âm đột nhiên xuất hiện. Lão Tử, ngươi, Tiến sĩ Lâm vừa muốn mở miệng, lúc này Từ Minh Khoa cũng đang giãy giụa đứng lên, trên mặt cũng dần dần có một loại thần thái sáng chói, giống như hoàn toàn khôi phục thương thế trên người, nhưng trong mắt Tiến sĩ Lâm lại hiện lên một vòng bi thương. Biết đây là hồi quang phản chia ít, Từ Minh Khoa phải dùng sức lực cuối cùng tiễn bọn hắn một đoạn đường. Đây là lựa chọn của, cũng là số mạng của ta. Từ Minh Khoa nhàn nhạt mở miệng, từ ngày ta mặc quân phục ta biết trách nhiệm cùng sứ mệnh của mình. Vì nước mà sinh, vì nước mà chết, bây giờ, quốc tướng không nước, ta lưu lại một thân tàn mệnh này thì có ích lợi gì? Thà rằng như vậy, không bằng làm chút chuyện có ý nghĩa hơn. Căn cứ địa thành phố Giang Nam, ta cũng không biết nhiều, nhưng hiểu rõ bọn họ là căn cứ địa lớn nhất tỉnh Đông Sơn. Người sống sót có thể sinh sống trong căn cứ tốt nhất. Đồng thời ta nghe được rất nhiều chuyện tốt liên quan tới người đứng đầu căn cứ địa thành phố Giang Nam kia, nghe nói, một vị bằng hữu của ngươi, Hứa Minh Hải tiến sĩ cũng đang ở thành phố Giang Nam. Xem ra, các ngươi đầu nhập vào thành phố Giang Nam sẽ tốt hơn ở dưới trướng của tên gia hỏa Hầu Phong kia. Gia hỏa kia, nói xong, trên người hắn bộc phát ra một cỗ khí thế cực kỳ cường hãn. Tựa hồ một con mãnh hổ, tung hoành trên cánh đồng hoang dã lộ ra nanh vuốt sắc bén của bản thân. Nhớ kỹ, ta sẽ ngăn chặn cho các ngươi 10 phút đồng hồ, không cần phải để ý đến những người khác, tranh thủ thời gian chạy, có thể chạy được bao xa thì chạy bao xa. Thanh âm của Từ Minh Khoa còn vấn vương bên tại bọn họ. Thân ảnh biến mất ở bên cạnh, Trần Binh không tiếp tục nhìn nữa, trực tiếp để tài xế tăng mã lực đến mức tối đa. Hất đoàn xe phía sau, mà lúc này phía sau, trên xe mấy tiến hóa giả đều lộ ra biểu cảm mèo vờn chuột. Nhìn đoàn xe phía trước, trong mắt bọn họ đều hiện lên vẻ giễu cợt. Ta nói mà, bọn họ đúng là lợi hại. Từ tỉnh Trung Vân một mực chạy đến tỉnh Đông Sơn. Đúng là chạy nhanh thật. Một tiến hóa giả cười lạnh. Nhưng mà, bọn họ cũng chỉ dựa vào tiến hóa giả nhất giai Từ Minh Khoa kia chống đỡ mà thôi. Ta thấy, Từ Minh Khoa cũng lợi hại. Có thể xử lý Trương lão đại tiến hóa giả nhất giai. Tuy nhiên có đánh lén nhưng thực lực của hắn cũng không thể khinh thường. Dù cho chúng một kích trước khi chết của Trương lão đại bị trọng thương nhưng chúng ta cũng không thể mạo hiểm, miễn cho hắn trốn thoát một mạng. Một tiến hóa giả khác mở miệng, thủ lĩnh biết chuyện này nổi trận lôi đình, bây giờ đã phái Tôn lão đại đến đây. Tôn lão đại cũng là cường giả nhất giai, bàn về thực lực so với Trương lão đại còn mạnh hơn. Chỉ cần kịp thời chạy đến, đám người Lâm Thiên Nam cho dù có Từ Minh Khoa bảo vệ không trốn thoát được. Tên kia dùng tinh thần lực khống chế đạn bay ngược về phía tiến hóa giả cười lạnh một tiếng. Nói ra một tin tức kinh người, Tôn lão đại, những người khác nghe vậy cũng nhướng mày, vô cùng nguy dè, Tôn lão đại này cũng không phải là một người hiền lành. Mặc dù là cường giả nhất giai, nhưng lại vô cùng tàn bạo, bình thường làm việc đều theo sở thích của mình, lúc này có thể cười hi hi ha ha với ngươi nhưng sau một khắc có thể trực tiếp nhất đao chém tới. Trực tiếp chém ngươi thành hai nửa, cho nên, trong căn cứ... Rất nhiều tiến hóa giả cũng không muốn thân cận với hắn nhưng Hầu Phong lại vô cùng thưởng thức. Bởi vậy cũng không có người nào dám đắc tội với hắn. Ngay lúc bọn hắn đang nhỏ giọng nói chuyện bỗng nhiên phát giác được Từ Minh Khoa khí thế tăng vọt. Đồng thời, một thanh âm lãnh khốc vang lên. Giết! Tất cả mọi người kinh hãi nhìn thân ảnh Từ Minh Khoa xuất hiện trước mặt bọn hắn. Đấm ra một quyền, năng lượng màu vàng đất ở phía sau hắn hình thành một nắm đấm to bằng núi nhỏ. Theo động tác của hắn, bỗng nhiên rơi xuống, móa, Từ Minh Khoa này điên rồi sao? Sắp chết rồi còn muốn kéo chúng ta theo nữa. Một người hét dầm lên, vẻ mặt kinh hãi, thân ảnh mãnh liệt xoay người muốn chạy trốn. Mặc dù bọn họ đều là tiến hóa giả cấp 9, nhưng đối mặt với cường giả nhất giai, cho dù là trọng thương vẫn còn nhẹ. Trước đó có thể kiêu ngạo như vậy chẳng qua là bởi vì bọn hắn đều rõ ràng Từ Minh Khoa bị một kích. Trước khi chết của Trương Toàn làm trọng thương, không còn sống được bao lâu nữa. Lúc này mới dám yên tâm truy sát. Ngay cả như vậy, bọn hắn cũng không có ý định liều mạng, chỉ muốn từ từ mài chết đối phương. Nào ngờ bây giờ Từ Minh Khoa lại điên cuồng như vậy. Cứ như vậy trước khi chết còn muốn mang bọn hắn theo. Bọn họ còn chưa hưởng thụ đủ thời cơ tốt đâu. Đồng thời cũng không muốn hy sinh vì căn cứ địa đâu. Tên điên, đừng cố gắng chống chọi nữa. Đợi đến khi ngươi tiêu hao hết sức lực thì cũng là lúc ngươi phải chết. Những người khác lui ra phía sau, không muốn cùng Từ Minh Khoa chính diện va chạm. Hừ, để hắn phách lối một hồi. Chương 791, thanh âm đột nhiên xuất hiện hai. Từ Minh Khoa nhìn thấy hành động của những người này, sắc mặt lạnh lùng, quyền thế không ngừng chút nào, bọn họ không nguyện ý cùng mình liều mạng, nhưng bây giờ đã là thời khắc hấp hối, nếu như không thừa cơ chém giết những người này, e là cho dù Trần Binh cũng không thể dẫn đám người tiến sĩ Lâm an toàn chạy đi. Chết đi cho ta, nghĩ tới đây, năng lượng trong thân thể không thèm giữ lại chút nào, càng không thèm để ý thương thế trên người mình, muốn nhất quyền giải quyết hết mấy tên. Từ Thúc, phía sau, Trầm Đình, Lâm Thiên Nam đều gắt gao nắm chặt bàn tay, con mắt đỏ bừng nhìn thân ảnh Từ Minh Khoa, bọn họ đều rõ ràng Từ Minh Khoa hoàn toàn không thèm đếm xỉa đến cái gì nữa. Đang dùng sinh mệnh của mình trải đường cho bọn họ, cho nên, nếu như lúc này bọn họ bởi vì lòng dạ đàn bà dừng lại, như vậy, cũng đang vũ nhục với sự liều mạng của Từ Minh Khoa. Đội trưởng, Trần Binh ta nhất định sẽ báo thù cho ngươi. Trong mắt Trần Binh lóe lên một tia thống khổ, ở trong lòng yên lặng mở miệng, xe của bọn họ điên cuồng gia tốc, nhưng mà chỉ vài giây sau đã kéo ria khoảng cách với những chiếc xe còn lại. Nếu không phải vì chiếu cố đoàn xe còn lại, bọn họ nào chậm trễ như vậy? Nhưng lúc xe của bọn họ sắp chạy thoát khỏi tầm mắt của đám người kia, đột nhiên, một đạo khí thế kinh người cuồng bạo từ phương xa như phong bạo xuất hiện. Cỗ khí thế này mang theo từng tia điên cuồng, càng ý vị điên cuồng. Tên điên, Tôn Khiếu, trên mặt Trần Binh lộ vẻ kinh hãi, nghẹn ngào mở miệng. Nghe vậy, Lâm Thiên Nam cùng Trầm Đình thân thể chấn động, trong ánh mắt hiện lên vẻ không thể tin. Tôn Khiếu, làm sao hắn có thể chạy tới? Sắc mặt Lâm Thiên Nam vô cùng khó coi, đại danh của Tôn Khiếu bọn họ đã từng nghe qua, là cường giả nhất giai, đồng thời rất được Hầu Phong tín nhiệm, nhưng không phải hắn ở cùng chỗ với Hầu Phong sao? Tôn Khiếu đến rồi, chỉ sợ đội trưởng cũng không thể kiên trì bao lâu, có thể sống sót trước khi đuổi đến thành phố Giang Nam hay không thì phải xem vận khí của chúng ta. Rồi, Trần Binh nói một mình, không biết là nói cho Lâm Thiên Nam hay là nói cho mình nghe. Lúc này, xe của bọn họ xe đã hoàn toàn điên cuồng, giống như mũi tên bỗng nhiên bắn ra, trong nháy mắt trốn thoát ra ngoài vài trăm mét. Từ Minh Khoa, ngươi muốn chết? Ngay khi nắm đấm của Từ Minh Khoa bao phủ mọi người, muốn đánh giết bọn hắn, hắn cảm thấy được một cỗ khí thế còn cường hãn hơn mình xuất hiện. Cùng lúc đó, một tiếng hét vang trời ẩn chứa sự điên cuồng vang lên. Tôn Khiếu, Từ Minh Khoa biến sắc, nhìn về phía xa bóng người như thiểm điện bay tới. Sau lưng hắn có một đôi cánh màu đen cự đại, cánh khẽ động, thân ảnh hắn đã ở trên không. Tôn lão đại đến rồi. Những người khác thấy thế, trong nháy mắt thở phào. Tôn lão đại đến, như vậy Từ Minh Khoa nhảy nhót như nào cũng không có ích lợi gì. Nhưng mà, đây hình như bảo vật phi hành của thủ lĩnh. Bọn họ híp mắt đều nhìn thấy cánh sau lưng Tôn lão đại. Một người hơi kinh ngạc, ta hiểu rồi, thì ra thủ lĩnh giao bảo vật phi hành này cho Tôn lão đại. Nếu không, hắn cũng không thể chạy đến đây nhanh như vậy. Những người khác cũng hiểu được sự tình. Từ Minh Khoa đương nhiên cũng nhìn thấy đôi cánh này, liếc một chút đã nhận ra đây là vũ dược phi hành của Hầu Phong. Không có thời gian suy nghĩ, nhất quyền trực tiếp chuyển đổi phương hướng, bỗng nhiên oanh sát về phía Tôn Khiếu ở trên không. Nếu như bị Tôn Khiếu khống chế vũ dược phi hành, chỉ sợ đám người tiến sĩ Lâm thực sự không trốn thoát được rồi. Đến nhanh lắm, để ta xem một chút người có thể giết chết Trương Toàn rốt cuộc mạnh đến cỡ nào. Tôn Khiếu quát lạnh một tiếng, lấy tay hóa đao, bỗng nhiên nhất đao xuất ra, nhất đao dài đến 10 mét, đao khí mãnh liệt xuất hiện, hướng về một quyền của Từ Minh Khoa đánh tới. Một tiếng vang kinh thiên động địa vang lên, cơn bão năng lượng tứ tán bay ra, mặt đất bị một kích này quét thành một mảng đất trống. Xe cộ bên cạnh giống như đồ chơi bị cỗ sóng xung kích này nhấc lên, ngã trái ngã phải, lưu lại từng âm thanh kinh hãi cùng tiếng thét chói tai. Đầy trời bụi mịt mù, một bóng người bỗng nhiên bay ra ngoài, ở giữa không trung lần nữa phun ra một ngụm lớn máu tươi. Không phải Từ Minh Khoa thì là ai? Hừ, cũng chỉ có chút bản lĩnh ấy thôi sao? Thân ảnh Tôn Khiếu từ trong bụi mù xuyên qua, khinh thường nhìn Từ Minh Khoa, không vội vã giải quyết đối phương, mà ngẩng đầu nhìn về phía nơi xa. Ha ha, ngươi muốn cho bọn hắn tranh thủ thời cơ đào mệnh thời sao? Nhưng mà nếu ta đã đến, cho dù Thiên Vương lão tử đến cũng không cứu được bọn họ. Các ngươi, trông coi tên gia hỏa này, ta đi tóm bọn chúng lại. Tôn Khiếu nhìn người khác có chút khẩn trương, âm thanh lạnh lùng nói. Vâng, Tôn lão đại, ngươi yên tâm đi đi, nơi này giao cho chúng ta. Mấy tiến hóa giả không ngừng cam đoan, đích thân đảm bảo với Tôn Khiếu, bọn họ đều cẩn thận từng ly từng tí, sợ gia hỏa này nổi điên xử lý nhóm người mình. Chương 792, nhất quyền. Tôn Khiếu khinh thường liếc mắt nhìn bọn họ, bụp một tiếng, trực tiếp vỗ cánh bay lên, giống như sao băng trong nháy mắt vượt ngang qua khoảng cách mấy ngàn thước, rơi vào trước đám người Trần Binh. Chờ đến khi Từ Minh Khoa lần nữa nhìn thấy Lâm Thiên Nam, bọn họ đã bị Tôn Khiếu bắt lại. Trần Binh bị đánh gần chết, trực tiếp hôn mê, vô liêm sỉ. Từ Minh Khoa muốn dùng răng, nhưng bản thân cũng chỉ là đèn cạn dầu, chịu đựng nhất kích của Tôn Khiếu, hiện tại chỉ nói hai chữ cũng lần nữa phun ra một ngụm máu tươi lớn. Tôn Khiếu, nơi này chính là tỉnh Đông Sơn, thuộc về địa bàn của căn cứ địa thành phố Giang Nam. Chúng ta đã thông báo cho căn cứ địa thành phố Giang Nam. Một khi bọn họ biết các ngươi cướp chúng ta đi, nhất định sẽ không để các ngươi đi. Bên cạnh, Lâm Thiên Nam khàn giọng quát, chuyện cho tới bây giờ, bọn họ chỉ có thể dùng loại phương pháp này cho mình một tia dũng khí. Căn cứ địa thành phố Giang Nam tiến hóa giả nhất giai cũng không ít. Ngươi muốn cùng bọn họ khai chiến sao? Hừ, thành phố Giang Nam thì như thế nào? Sớm muộn gì cũng là của chúng ta. Tôn Khiếu lạnh hừ một tiếng, nhưng mà trong mắt cũng hiện lên một vòng kiêng kỵ. Rõ ràng cũng hiểu rõ thành phố Giang Nam không dễ chọc. Nếu không, Hầu Phong cũng sẽ không giao vũ hành phi dược cho hắn để hắn thừa dịp thành phố Giang Nam chưa kịp phản ứng dẫn người đi. Hiện tại nhiệm vụ của hắn đã hoàn thành, bởi vậy cũng không thèm quan tâm đến thành phố Giang Nam bên kia. Nhìn bọn hắn, cho dù bản thân đầu nhập vào thành phố Giang Nam thì chúng ta không có cách nào tóm các ngươi sao? Nói cho ngươi biết, Lâm Thiên Nam dám đùa giỡn chúng ta, cho dù thành chủ căn cứ địa thành phố Giang Nam đến cũng không cứu được ngươi. Há, thật sao? Hắn vừa dứt lời, một thanh âm bình thản vang lên, đột nhiên xuất hiện, không có bất kỳ khúc nhạc dạo nào. Trên vùng đất trống, đám người Tôn Khiếu bao vây quanh đám người Lâm Thiên Nam. Trầm đình, dưới khí thế khủng bố, tất cả mọi người câm như hến, cũng không dám mở miệng. Ai biết, lúc Tôn Khiếu vừa nói xong câu đó, trong không khí vậy mà truyền đến thanh âm nhàn nhạt. Lần này nhất thời khiến ất cả mọi người giật mình. Tôn Khiếu cũng như vậy, vẻ mặt kinh hãi nhìn chung quanh, trong miệng phát ra tiếng hét lớn. Người nào, là ai? Nhưng mà đám người Lâm Thiên Nam có chút phấn chấn, có thể vào giờ phút này xuất hiện biến chuyển như thế, chỉ sợ trừ căn cứ địa thành phố Giang Nam ra cũng không có những khả năng khác. Không khỏi, trong lòng bọn họ hiện lên vẻ chờ mong. Vụt, một bóng người như thiểm điện từ đằng xa chạy tới, trong nháy mắt đã đến trước mắt. Lẳng lặng nhìn bọn họ, Vương Song nhìn tình huống trước mắt, không khỏi thở phào, âm thầm may mắn chính mình không tới muộn, nếu không bản thân cũng phải hối hận. Nghĩ đến trước đó Triệu Hân giới thiệu tư liệu tiến sĩ Lâm Thiên Nam cùng thành tựu, hắn cũng cảm thấy vô cùng phấn chấn, nếu như người này có thể gia nhập thế lực của mình, chẳng phải là như hổ thêm cánh sao? Cho dù hiện tại số lượng tiến hóa giả cùng cường hóa giả ở căn cứ bọn họ rất nhiều, nhưng Vương Song cũng không xem thường bất cứ thiên tài nào. Đặc biệt là những thiên tài cùng học giả cấp bậc đỉnh phong. Nhiều khi, thứ bọn hắn nghiên cứu ra có cải biến thế giới. Hứa Minh Hải là minh chứng rõ nhất, mà tiến sĩ Lâm trước mắt cũng vậy. Nhìn thấy thân ảnh của Vương Song, đồng tử Tôn Khiếu co rụt lại. Từ phương diện tốc độ vừa rồi của Vương Song, đây cũng là một cường giả nhất giai. Bởi vậy, hắn hiểu được, đây chính là cường giả căn cứ địa thành phố Giang Nam hiện nay. Thế cục của Hoa Quốc cũng dần dần hiện rõ. Rất nhiều thế lực nổi danh mặc dù không hề giao lưu với nhau, nhưng cũng có hiểu biết đơn giản, so với thầy bói xem voi trước kia thì tốt hơn nhiều. Bọn hắn cũng hiểu rõ thế lực thành phố Giang Nam không hề thua kém bọn hắn chút nào, thậm chí nhân khẩu còn nhiều hơn bọn hắn nữa. Vị bằng hữu này hẳn là cường gia của thành phố Giang Nam nhỉ? Tôn Khiếu thu liễm nụ cười lạnh trên mặt mình, cười nhạt nói với Vương Song, không còn bộ dạng điên cuồng trước đó, chúng ta ở căn cứ địa Trung Vân đang truy đuổi một số phản đồ, xông đến quý bảo địa, thật sự là ngại quá. Thái độ của hắn rất khiêm nhường, biết một khi mình náo với đối phương có đánh được không lại là một chuyện. Quan trọng nơi này là đại doanh của người ta, tiến hóa giả nhất giai không chỉ có một người, bất cứ lúc nào cũng có thể triệu tập mấy cường giả nhất giai. Hắn tự tin thế nào cũng không dám nói mình có thể thắng mấy tên cường giả nhất giai cùng liên thủ. Chớ nói chi là nghe nói thành phố Giang Nam còn có mấy tên cường giả dị thường kinh khủng, hắn không dám làm càn. Bây giờ chúng ta đã bắt được phản đồ, cái này, lần này đường đột, về sau tại hạ nhất định tự mình đến xin lỗi. Tôn Khiếu nhận lỗi với Vương Song, trong lòng đang nghĩ lần tiếp theo đến cũng chinh phục thành phố Giang Nam. Chương 793, Nhất Quyền 2. Phía sau hắn, Lâm Thiên Nam nhãn tình sáng lên, muốn lớn tiếng hô hoán, rất nhanh đã bị mấy tên tiến hóa giả nhanh tay lẹ mắt trực tiếp phong bế toàn thân. Trừng to mắt, đầy mắt chờ mong nhìn Vương Song, cho dù là Từ Minh Khoa muốn mở miệng, cũng không cách nào làm được, chớ nói chi là những người khác, dưới ánh mắt tàn bạo của mấy tên tiến hóa giả cũng phải ngoan ngoãn ngậm miệng lại. Tôn Khiếu hài lòng cười, trong lòng suy nghĩ những người này vẫn có chút tác dụng. Đang muốn cáo từ Vương Song rời đi, hắn nghĩ bản thân bày ra thái độ khiêm nhường như vậy, cường giả nhất giai cũng sẽ không để ý đến bọn họ, cho dù trở lại nói với cường giả sau lưng hắn thì khi đó hắn cũng đã sớm mang theo người đi, nào ở đó nữa. Thực ra nếu hiện tại đứng trước mặt hắn không phải là cường giả nhất giai, có thể hắn đã trực tiếp xử lý đối phương rồi, miễn truyền ra tin tức. Chờ một chút, ai bảo các ngươi có thể rời đi? Đột nhiên, thanh âm lạnh lùng của Vương Song vang lên, trực tiếp khiến sắc mặt Tôn Khiếu âm trầm xuống. Quay đầu lại, nhìn Vương Song, Tôn Khiếu miễn cưỡng cố nặn ra vẻ tươi cười. Vị bằng hữu này, không biết còn có chuyện gì? Thật sự cho rằng thành phố Giang Nam ta muốn tới thì tới, muốn đi thì đi sao? Vương Song cười như không phải cười nhìn Tôn Khiết, ánh mắt chuyển đến tiến sĩ Lâm Thiên Nam. Muốn đi cũng được, nhưng để đám người tiến sĩ Lâm lại. Các ngươi có thể cút. Nghe vậy, trên mặt đám người Lâm Thiên Nam đều lộ vẻ kích động. Trong miệng ô ô kêu cái gì, nhưng mà đám người Tôn Khiếu không kích động như vậy. Sắc mặt khó coi nhìn Vương Song, đặc biệt là Tôn Khiếu, sắc mặt đen như đáy nồi. Bằng hữu, ngươi muốn đối địch với căn cứ Địa Trung Vân chúng ta sao? Nếu hai đại thế lực chiến đấu, ngươi xác định có thể gánh chịu hậu quả này? Tôn Khiếu quát lạnh một tiếng, đe dọa nhìn Vương Song, muốn từ trong mắt Vương Song phát hiện chút do dự. Đây là điều hắn đã sớm nghĩ qua, lỡ như thực sự bị người của thành phố Giang Nam phát hiện, đồng thời không tiện hạ thủ, trực tiếp dùng thế lực hai phe khai chiến bức bách đối phương từ bỏ Lâm Thiên Nam, hắn cũng không tin đối phương có thể gánh vác hậu quả này. Há, nói như vậy, ngươi có thể đại diện cho thành phố Vân Trung các ngươi sao? Vẻ mặt Vương Song không chút biểu cảm, nhàn nhạt hỏi. Đương nhiên, Tôn Khiếu tự ngạo cười, thân là đại tướng Hầu Phong thích nhất, trước khi tới hắn đã hỏi Hầu Phong, nếu quả thật phát sinh một số chuyện khẩn cấp, phải chăng có thể đại biểu căn cứ Địa Trung Vân, đạt được sự đồng ý của Hầu Phong? Đám người Lâm Thiên Nam sắc mặt lần nữa trở nên khó coi. Mặc dù bọn họ rất quan trọng, nhưng nếu như làm dấy lên cuộc chiến giữa hai siêu cấp thế lực thì không có ý nghĩa gì nữa. Xem ra cường giả trước mắt này cũng không đảm đương nổi loại trách nhiệm này. Vị bằng hữu này, thủ lĩnh căn cứ Địa Vân Trung chúng ta vẫn luôn tôn trọng thủ lĩnh của quý thành phố, hy vọng chúng ta không muốn phá hư hòa bình mà vất vả lắm mới đạt được. Sau này nếu có cơ hội gặp lại, chúng ta có thể sẽ nâng cốc ngôn hoan cũng khó nói. Tôn Khiếu tiếp tục mở miệng, lời nói không hề cường ngạnh như vừa rồi. Nhìn thấy Vương Song không nói thêm gì nữa, trong mắt Tôn Khiếu lóe lên một tia đắc ý. Người khác đều cho rằng mình là tên điên, thế nhưng một người điên sao lại được Hầu Phong coi trọng? Sao có thể đảm đương được chức trách lớn? Mắng chẳng qua là hắn ngụy trang cho người khác xem mà thôi, nếu không làm sao có thể khiến người khác e ngại hắn? Một người bình thường không đáng sợ, đáng sợ là một kẻ điên ra bài không theo lẽ thường. Bây giờ lần nữa vận dụng trí tuệ của mình thành công làm đối phương e sợ, trong lòng hắn cũng hiện lên vẻ tự hào. Bọn họ đang muốn rời khỏi, Vương Song mang theo một tia cười lạnh âm thanh vang lên. Không phải khai chiến sao? Chỉ cần ngươi có lá gan này, bất cứ lúc nào ta cũng hoan nghênh. Y dài, đám người Tôn Khiếu xoay qua chỗ khác, điều chỉnh thân thể, soạt một tiếng xoay người, có chút khó tin nhìn Vương Song. Tôn Khiếu giống như suy tư một chút, có chút không xác định hỏi nói, ngươi, vừa rồi ngươi nói gì? Vương Song dần dần thu liễm nụ cười lạnh trên mặt, lạnh lùng mở miệng, ta nói, các ngươi muốn chiến vậy thì khai chiến đi, thành phố Giang Nam ta phụ bồi tới cùng. Nghe thấy thanh âm như chém đinh chặt sắt của Vương Song, đám người Lâm Thiên Nam đều chảy nước mắt kích động, trong miệng không ngừng phát ra âm thanh nghẹn ngào, nhưng mà đối với đám người Tôn Khiếu mà nói, đây không khác gì sấm sét giữa trời quang. Bọn họ đều ngây ngốc nhìn Vương Song, dường như không nghĩ tới Vương Song lại lưu manh như thế, trực tiếp muốn khai chiến. Ngươi biết ngươi đang nói gì không? Tôn Khiếu có chút tức hổn hển, chỉ Vương Song lớn tiếng giống giận, ngươi có thể đại biểu căn cứ Địa thành phố Giang Nam, thủ lĩnh các ngươi biết ngươi dám làm như thế không? Cho dù ngươi là tiến hóa giả nhất giai, cũng tuyệt đối không đảm đương nổi hậu quả này. Hiện tại, thu lời nói kia lại, ta có thể xem như tất cả chưa từng xảy ra.